Vu sư Chi Lữ chương 1486 tới chương 1512. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cơ hội chỉ có một lần, phá tan tên trùng phù thủy ẩn này, tạo cơ hội cho lò luyện tận thế. Hai cánh tay của Uy Chấn Thiên, thứ kim loại cứng rắn lấp lánh, được tổ hợp với nhau theo những đường cong không thể hình dung, không ngừng biến hóa, vận hành năng lượng đến cực hạn, tạo thành hai khẩu pháo trùng tia hạt đa vòng khổng lồ. Vũ trang năng lượng. Bụp, bụp, bụp, răng rắc, răng rắc. Trên thân thể vạn mét, vậy mà lại được bao phủ một lớp giáp năng lượng thực thể hóa. Vô số mảnh giáp năng lượng khớp nối với nhau một cách hoàn hảo, liền thành một khối, dày hơn 100 mét. Thân thể vốn đã uy mãnh hung hãn này lại càng thêm bá đạo. Trên vai Uy Chấn Thiên, tiểu đế nom như một đứa trẻ ngây thơ bướng bỉnh, trên đầu đội quả cầu ánh sáng cổ máy vĩnh cửu, mỗi giây mỗi phút đều hút lấy năng lượng kinh người khó tin từ đó. Nó đang chu cái miệng nhỏ, ra vẻ cắn răng gắng sức. Ai da da da, cho dù không có thiết bị thu hồi hút năng lượng vĩnh hằng, tỷ lệ lợi dụng năng lượng của cổ máy vĩnh cửu còn chưa đến 17% cũng đã mệt chết tiểu đế rồi. Hôm nay tiểu đế sẽ thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, kẻ nào không thích tiểu đế đều phải bị hủy diệt, qua nha nha nha. Hóa thành sóng dữ cuồn cuộn, tổ hợp Uy Chấn Thiên và tiểu đế lao về phía thế giới phù thủy với khí thế chưa từng có. Sóng quy tắc của y phục thế giới tầng tầng lớp lớp bị đẩy ra, như một xoáy nước bị áp chế. Vô số dòng sông từ màn trời nước đổ xuống, rơi vào lục địa phong ấn sông băng của quy tắc mùa đông, hình thành những cột băng kéo dài đến tận chân trời. Chỉ có gã khổng lồ chống trời kia vẫn sừng sững, hai chân đạp trên lục địa phù thủy kiên cố, nửa thân trên đột phá thế giới phù thủy, thò ra hư không. Đối mặt với vị khách không mời mà đến này, nó không hề có vẻ né tránh, nó chính là ý chí của lục địa phù thủy, dùng sự bao dung sâu sắc của mình để chịu đựng mọi va chạm. Hắc Vu Vương và Thi Ma Khôi Vô Tướng thập thủ lần lượt đứng trên hai vai trái phải của thi thể nhân tổ. Ma vân cuồn cuộn, 10 khuôn mặt rõ ràng phẳng lì như giấy, trống không một mảnh, nhưng lại đồng loạt làm ra tư thế dò xét, vương cổ về phía áp lực mênh mông trên trời cao. Ma khí thâm uyên cuồn cuộn trên bốn cánh tay tụ lại, bốn thanh ma kiếm đen tuyền thành hình, dài hàng cây số, tương đương với chiều cao của nó. Soạt soạt. Cái miệng răng cưa xoắn ốc ở ngực phát ra những âm thanh tà ác khàn khàn không rõ. Không gian bốn phía quanh Thi Ma Khôi Vô Tướng thập thủ như một tấm gương vỡ tan ầm một tiếng. Vô số vết nứt như sấm sét lan ra hơn 10 vạn mét trong khoảnh khắc. Ở trung tâm của mạng lưới không thời gian vỡ nát đó, bóng hình lượn lờ ma khí biến mất không dấu vết. Ngay sau đó, răng rắc một tiếng, Thi Ma Khôi Vô Tướng thập thủ đã xuất hiện trước mặt Uy Chấn Thiên đang lao xuống thế giới phù thủy. So sánh hai bên, Thi Ma Khôi Vô Tướng thập thủ còn chưa bằng 1/10 thể tích của Uy Chấn Thiên. Nhưng hai thanh ma kiếm u quang lại xuyên thấu lớp giáp năng lượng dày 100 mét của Uy Chấn Thiên, đâm vào thân thể. A Thiên Ca, anh không sao chứ? Tiểu đế hét lên một tiếng, bàn tay trắng nõn nà tùy ý vung một cái, 10 cái đầu với cổ dài của Thi Ma Khôi Vô Tướng thập thủ đang vươn tới những khuôn mặt phẳng lì như giấy, đều bị chặt đứt ngang cổ. Có thể thấy, mục đích của 10 cái đầu ma này chính là thiết bị cổ máy vĩnh cửu trên đầu tiểu đế, còn việc tấn công Uy Chấn Thiên chỉ là để tạm thời ngăn cản bước chân lao xuống thế giới phù thủy của gã. Bảo táp vũ trang. Hai khẩu pháo trùng tia hạt đa vòng ở hai cánh tay bắn ra như mưa. Trong khoảnh khắc, hơn 100 đạo công kích được tung ra, mỗi đạo trùng tia hạt đều có nhiệt độ hơn 100 vạn độ, lại còn bắn ra không ngừng nghỉ. Thi Ma Khôi Vô Tướng thập thủ bị giáp năng lượng kẹp chặt hai thanh ma kiếm, đành phải từ bỏ chúng, dùng thân pháp linh hoạt kinh người để di chuyển trong sông U Minh Hoàng Tuyền. Mỗi lần nhảy không gian, tất sẽ ầm một tiếng, nổ tung một vết nứt không gian hình mạng nhện lan ra hơn 10 vạn mét. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. 10 cái đầu vô tướng bị tiểu đế chém đứt lại nhanh chóng tái sinh trong làn ma khí cuồn cuộn. Nhân lúc Uy Chấn Thiên và tiểu đế né tránh bàn tay khổng lồ che trời của thi thể nhân tổ đang lao tới với thế không thể đỡ, Thi Ma Khôi Vô Tướng thập thủ chớp lấy cơ hội, cái miệng răng cưa xoắn ốc ở ngực phục một tiếng, phun ra một lượng lớn dịch đặc bẩn thỉu. Cùng lúc đó, 10 cái đầu vô tướng lại tấn công về phía tiểu đế. 10 cái đầu vô tướng với cổ dài ngoằn dường như là môi giới cho một loại ấn ký phong ấn thuật cỡ lớn nào đó. Ken. Ken. Ken. Né tránh phần lớn cơn mưa pháo trùng tia hạt, Thi Ma Khôi Vô Tướng thập thủ vì cổ máy vĩnh cửu mà vẫn chịu đựng một phần nhỏ. Sau khi dùng ma kiếm đánh bật chúng ra, thân thể nó đã vỡ nát. A a, mấy sợi mì dính người này phiền quá. Từ hư không, một sợi xích vàng xuất hiện, xuyên qua thời không, phục một tiếng đâm xuyên qua thân thể Thi Ma Khôi Vô Tướng thập thủ. Đối mặt với những cái đầu đá vô tướng với cổ dài ngoằn đang tấn công mình, cái miệng phúng phính của tiểu đế làm ra động tác hút, rồi hút mạnh một cái. Nhất thời, những cái đầu ma đang vương cổ tấn công tiểu đế như bị kinh hãi, muốn thoát khỏi lực hút nhưng lại phát hiện mình như bị trường lực của chiều không gian đại thiên thế giới bao phủ, không ngừng thu nhỏ lại, rồi bị tiểu đế hút vào miệng như những sợi mì. Dù Thi Ma Khôi Vô Tướng thập thủ đã cố hết sức né tránh, vẫn có một cái cổ không thoát khỏi lực hút trong miệng tiểu đế, bị phục một tiếng hút vào. Thi ma khôi vô tướng thập thủ biến thành thi ma khôi vô tướng cửu thủ. Nha sa sa sa. Thi ma khôi vô tướng thập thủ phát ra tiếng gào thét chói tai. Đối mặt với tổ hợp tiểu đế và uy chấn thiên, cho dù là con quái vật hợp thành siêu cấp mà Hắc Vu Vương đã bí mật chế tạo sau cuộc chiến văn minh lần thứ hai, nó cũng không khỏi cảm thấy không biết phải làm sao, khó lòng địch lại. Một cánh tay của uy chấn thiên bị dịch đen dính mà thi ma khôi vô tướng cửu thủ phun ra làm ô nhiễm, năng lượng bị tắc nghẽn cực độ. Gã dùng tay không tóm lấy một đầu của sợi xích vàng mà tiểu đế đã tạo ra để đâm xuyên qua thi ma khôi vô tướng thập thủ, giật mạnh một cái, muốn kéo nó đến trước mặt mình rồi tung một quyền xuyên thủng. Ken. Một con cá kiếm trong sông U Minh Hoàng Tuyền lướt qua, dường như là linh hồn của một cường giả từng bị Hắc Vu Vương hút lấy bằng ảo nghĩa tử vong, bị giam cầm vĩnh viễn trong sông U Minh Hoàng Tuyền này, giờ lại bị dùng làm vật tiêu hao. Sợi xích vàng bị cá kiếm chặt đứt. Ngay sau đó, sóng lớn của dòng sông đen huyền bí cuồn cuộn muốn cứu cửu thủ ma đi. Vút, một bóng đen đột nhiên xuất hiện, chặn trước mặt cửu thủ ma, chính là quỷ thạch cự nhân. Chúa tể dị vực này vô cùng thành thạo trong việc nắm bắt thời cơ để đục nước béo cò, cũng chính vì thế mà Tam Hoàng Chân Linh Phù Thủy đã vẫn lạc trong tay nó. Bất thình lình, quỷ thạch cự nhân lại đột nhiên nhận ra điều gì, chuyển mắt nhìn, một bàn tay khổng lồ cao hơn vạn mét khuấy động vô tận hư không chi lực chụp tới, chính là cánh tay còn lại của thi thể nhân tổ. Nếu nó giáng đòn hủy diệt lên thi ma khôi vô tướng cửu thủ, thì chính mình cũng chắc chắn sẽ phải chịu một đòn trực diện từ thi thể nhân tổ. Có thể tát bay luyện ngục cự nhân Ai Ba Tang Chi Vương đang cầm luyện ngục dông lô, sức mạnh của thi thể nhân tổ này, quỷ thạch cự nhân tất nhiên không dám đối đầu trực diện. Trong cơn hoảng sợ, nó vẫn chọn cách nhảy không gian để trốn, né được một đòn của thi thể nhân tổ. Rầm rầm, hỗn loạn hư ảo chi lực lướt qua, thi ma khôi vô tướng cửu thủ cũng được sông U Minh Hoàng Tuyền cứu đi. Trong lúc những tồn tại cấp chúa tể này giao đấu, tuy cũng đang di chuyển trong hư không, không ngừng lao xuống thế giới phù thủy, nhưng đã chậm đi rất nhiều, sớm bị các chúa tể khác vượt qua. Rắc. Đã đến gần thế giới phù thủy, như ngửi thấy nỗi bi thương đen tối của bùn lầy sinh linh trong khu vực Tam Hoàng Thánh Tháp phía dưới, kẻ hủy diệt Eskeda dùng kiếm quang siêu chấn động mạnh mẽ chém xuống, cố gắng tạo cơ hội cho kẻ hủy diệt một vũ. Nhưng mà, đòn tấn công tự tin nhất của kẻ hủy diệt Eskeda lại bị Hắc Vu Vương dùng pháp trượng tùy ý đánh bật ra. Giờ khắc này, thời gian như ngưng động trong giây lát, hai luồng u quang lóe lên trong mắt Hắc Vu Vương. Cảnh báo! Cảnh báo! Ngài đã bị tấn công bởi trường lực không xác định, lá chắn trường lực phòng ngự năng lượng đã bị phá hủy, HP 9 triệu, năng lượng còn lại 12%. HP 86000000, năng lượng còn lại 7%, xin mau chóng thoát khỏi phạm vi bao phủ của trường lực. Nhìn bóng hình nhỏ bé chưa đầy 2 mét dưới lưỡi kiếm chấn động của mình, kẻ hủy diệt Eskeda cao hơn 3.000 mét đang lao xuống chỉ còn lại sự kinh hãi. Năng lượng vì tiêu hao kịch liệt mà trở nên cực kỳ bất ổn. Đây là thực lực của trùng bảo vệ cuối cùng của thế giới phù thủy sao? Thật sự có thể thông qua được phó bản chính tuyến hắc ám siêu khó này không? Vút! Kẻ hủy diệt Eskeda bay ngược ra sau. Cảnh báo, ngài đã thoát khỏi phạm vi tấn công của trường lực không xác định. Dựa trên thông tin tình báo phỏng đoán, 77% khả năng trường lực tấn công không xác định là kỹ năng nguyền rủa của trùng phù thủy hắc ám ẩn, 22% là lập trường tác chiến của văn minh khoa học kỹ thuật cao cấp không xác định, 1% là các nguyên nhân không xác định khác. Xin hãy dựa vào tình hình bản thân để đưa ra phán đoán điều chỉnh kịp thời. Bên kia, trong số các hội trưởng nghiệp đoàn ID Quang Não Thiên Võng, một vũ không hề nổi bật, thứ hạng cao nhất cũng chỉ là thứ 7, thường dao động quanh top 10, so với các kẻ hủy diệt thành danh khác chỉ được coi là hạng trung thượng. Nhưng lại rất ít người biết rằng, kẻ hủy diệt một vũ vì một lần làm nhiệm vụ phó bản kỳ lạ mà có được một năng lực kinh người không thể giải thích bằng khoa học kỹ thuật. Đó là một tảng đá trôi dạt từ một không thời gian không xác định. Nếu trong mắt những sinh mệnh bình thường, tảng đá đó nhiều nhất chỉ thuộc loại tác phẩm thủ công chất lượng kém, căn bản sẽ không gây chú ý, nhiều nhất chỉ có ý nghĩa tượng trưng mà thôi. Chính tảng đá đó đã cho một vũ có được năng lực mà các kẻ hủy diệt khác, thậm chí cả vũ trụ đại thế giới đều không thể bắt chước được, triệu hồi tâm ma. Giờ phút này, kẻ hủy diệt một vũ nhân cơ hội mà kẻ hủy diệt Eskeda tạo ra, một bên là pháo hạt xuyên thấu mạnh nhất với nhiệt độ hơn 500 vạn độ từ trong miệng bắn ra, một bên trong tay là một khối quặng sắt thô. Trên quặng sắt lờ mờ có hình tượng tương tự như một con sư tử, không hơn. Giữa làn sương đen vô tận đang khởi động, Hắc Vu Vương dễ dàng đánh lui kẻ hủy diệt Eskeda, đôi mắt đen thẳm nhìn về phía kẻ hủy diệt một vũ. So với thân thể hơn 3.000 mét của kẻ hủy diệt Eskeda, kẻ hủy diệt một vũ chỉ có thân thể hơn 20 mét, tuy so với các chân linh chúa tể động một cái là chân thân mấy ngàn, mấy vạn mét thì không đáng nhắc tới, nhưng đối với Hắc Vu Vương chỉ cao khoảng 1m9 phía dưới, vẫn là một biểu tượng áp chế. Ta cảm nhận được từ ngươi một loại sinh mệnh kỳ lạ chưa từng thấy, tương tự như sinh vật ác mộng, dường như là một loại sinh vật ký sinh tinh thần tư tưởng, còn hung hiểm và tàn bạo hơn cả sinh vật ác mộng. Là khối quặng sắt đó sao? là vật dẫn nguyền rủa hay là phong ấn nguyên thạch? Hắc Vu Vương khặc khặc khặc khặc cười tà, chỉ thấy trước mặt y, trong làn sương đen cuồn cuộn hình thành một xoáy nước, sóng của dòng sông đen huyền bí từ trong xoáy nước trào ra. Ngay sau đó, thì ma khôi vô tướng thập thủ được sông U Minh Hoàng Tuyền cứu đi vậy mà lại hoàn hảo không chút tổn hại bước ra. 10 khuôn mặt phẳng lì như giấy vương cổ, bốn cánh tay mỗi tay cầm một thanh ma kiếm dài hàng cây số, xuất hiện trước mặt kẻ hủy diệt một vũ. Hắc Vu Vương vậy mà lại lợi dụng phương thức khống chế vạn năng chi hồn cao cấp, trong thời gian ngắn đã hoàn toàn khôi phục thi ma khôi vô tướng thập thủ đã mất đi một đầu, thậm chí không có vẻ gì là hao tổn. Khạch khạch khạch khạch, có chút thú vị, vậy thì ký sinh lên khối thi khôi này đi, nói không chừng đáng để nghiên cứu kỹ một chút. Ầm. Pháo hạt xuyên thấu từ miệng kẻ hủy diệt một vũ bắn thẳng xuống. Không thời gian dưới chân thi ma khôi vô tướng thập thủ rắc một tiếng, vỡ ra như mạng nhện lan tỏa bốn phương tám hướng hơn 10 vạn mét. Nó né được đòn pháo trùng tia hạt mạnh mẽ đó, xuất hiện bên cạnh kẻ hủy diệt một vũ, ma kiếm dài hàng cây số trong tay chém xuống, vững vàng vô cùng, muốn phá hủy hoàn toàn kẻ hủy diệt chỉ cao hơn 20 mét này. Ken. Mượn lực bật lại từ giáp năng lượng phòng hộ, kẻ hủy diệt một vũ bị thi ma khôi vô tướng thập thủ một kiếm đánh lui. Kinh người hơn là, thi ma khôi vô tướng thập thủ vậy mà lại truy kích với tốc độ còn nhanh hơn. Thi ma khôi vô tướng thập thủ đối với tổ hợp uy chấn thiên và tiểu đế thì không thể làm gì, nhưng đối với kẻ hủy diệt một vũ, lại đủ để tạo thành áp chế hoàn toàn. Dù sao đây cũng là một trong những tác phẩm hợp thành đắc ý nhất của Hắc Vu Vương. Giữa tầng tầng lớp lớp ma vụ thâm uyên, thi ma khôi vô tướng thập thủ như một con quái vật thực thể bước ra từ hư ảo, bất cứ lúc nào cũng muốn nuốt chửng kẻ hủy diệt một vũ. Pháo trùng tia hạt xuyên thấu mạnh nhất của kẻ hủy diệt một vũ bị thi ma khôi vô tướng thập thủ né được, lại bao phủ về phía Hắc Vu Vương trên vai phải của thi thể nhân tổ. Đối với điều này, Hắc Vu Vương không thèm để ý, thi thể nhân tổ thu hồi một bàn tay che trời đang vươn ra hư không, che trên đỉnh đầu Hắc Vu Vương như một chiếc ô rầm rầm. Sóng năng lượng kịch liệt lan ra trong hư không. Thi thể nhân tổ có vẻ đau đớn thu cánh tay về. Mu bàn tay che trời xuất hiện một cái hố, máu thịt mơ hồ, nhưng lại được một lượng lớn đất đá kinh người vọt tới bao phủ, hoàn thành việc tái sinh siêu tốc, trong chớp mắt đã hoàn toàn hồi phục. Hắc Vu Vương sừng sững như núi, đôi mắt vừa hay nhìn thấy kẻ hủy diệt một vũ đang bị thi ma khôi vô tướng thập thủ làm cho liên tiếp tháo chạy, kích hoạt tâm ma thạch. Một khe nứt dẫn đến thế giới hư ảo không xác định, như được hình thành từ một quy tắc sứ mệnh đang ngủ say nào đó. Một ảo ảnh mặt quỷ sư tử từ trong khe nứt lao ra, mục tiêu chính là thi ma khôi vô tướng thập thủ. Ồ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, đây là... Hắc Vu Vương nhìn ảo ảnh vừa lóe lên trong hư không rồi lao về phía thi ma khôi vô tướng thập thủ, thì thào lẩm bẩm, di tích văn minh thất lạc, ký sinh trùng của thế giới vô tận, kẻ đào vong bị quy tắc trừng phạt, tài liệu để viết nên vận mệnh chi thư. Thi ma khôi vô tướng thập thủ vốn đang không ngừng dây dưa với kẻ hủy diệt một vũ, lúc này vậy mà lại hiện ra trạng thái giãy dụa giữa không trung, như thể hai luồng suy nghĩ hoàn toàn khác nhau đang không ngừng đối đầu. Đối với điều này, Hắc Vu Vương khẽ thở ra, ma lực khởi động rồi gầm lên một tiếng, hiệp trợ linh hồn. Vút, vút, vút, vút. Kình Thiên Trụ mang theo tiểu đế, quỷ thạch cự nhân, luyện ngục cự nhân Ai Ba Tan Chi Vương một trái một phải, lao tới với tốc độ tối đa trong hư không về phía sự bảo vệ của Hắc Vu Vương. Ngay sau lưng họ hơn 10 vạn mét, những bóng hình chân linh phù thủy lờ mờ theo sát truy kích. Chỉ có một lần cơ hội. Rầm rầm. Tốc độ cực nhanh, uy chấn thiên lao xuống, sau khi mở giáp năng lượng đến cực hạn, thân thể kim loại vốn có màu bạc tối đen dưới lớp giáp năng lượng dần chuyển sang màu đỏ sẫm. Gã như một viên sao băng vượt qua hư không xa xôi, với áp lực không thể tin nổi, lao xuống về phía Hắc Vu Vương. Còn tiểu đế trên vai uy chấn thiên, ánh sáng của cổ máy vĩnh cửu trên đầu đều bị nó hấp thu, nom như một đứa bé béo phì, càng ngày càng đáng yêu. Thiên ca, lát nữa để nó cho tiểu đế, anh và quỷ thạch tạo cơ hội cho kế hoạch lò luyện tận thế. Càng lúc càng gần, thậm chí sương đen lượn lờ bốn phía Hắc Vu Vương cũng không khỏi bị xua tan. Râu và tóc dài thô cùng của thi thể nhân tổ bị thổi bay, mặt đất băng giá dưới chân răng rắc lan ra. Sông U Minh Hoàng Tuyền khó lòng uy hiếp được tiểu đế đang nâng cổ máy vĩnh cửu. Ầm một tiếng, sinh tử minh điển bị Hắc Vu Vương khép lại. Bàn tay khô gầy trắng bệch vương về phía quả cầu ánh sáng đang lao xuống từ không trung. Bốn phương tám hướng, sương đen dâng lên. Đây là một cơn lốc xoáy đen tuyền lan đến tận cuối chân trời, từ thế giới phù thủy phóng lên cao, bao phủ cả bốn người. Nha nha nha. Tiểu đế đâu sợ trò này của ngươi. Thiên ca, bảo vệ ta. Vút. Vút. Tiểu đế phá tan cơn lốc xoáy sương đen, hóa thành ánh sáng rực rỡ, lao xuống về phía bản thể của Hắc Vu Vương. Uy chấn thiên thì gầm lên một tiếng, dùng bản thể mạnh mẽ đối đầu trực diện với bàn tay đang hạ xuống của thi thể nhân tổ, tạo cơ hội cho tiểu đế, quỷ thạch cự nhân và Ai Ba Tan Chi Vương. Ầm một tiếng, Hắc Vu Vương bị ánh sáng cổ máy vĩnh cửu của tiểu đế bao phủ, không thể khống chế mà rơi xuống thế giới phù thủy. Nhưng Hắc Vu Vương dường như đã nhìn ra kế hoạch của tiểu đế, trong lúc rơi xuống liền gầm lên một tiếng âm trầm. Đừng hòng. Tất cả cùng xuống đây cho ta. Một lực hút không gì sánh bằng, Quy Chấn Thiên vừa đối đầu với thi thể nhân tổ một lần đã bị Hắc Vu Vương hút qua, cùng nhau rơi xuống vùng băng nguyên phong ấn của khu vực Tam Hoàng Thánh Tháp trong thế giới phù thủy. Trong hư không, Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư thấy vậy, cây trượng phép vận mệnh đòn bẩy trong tay vốn đã lu mờ, giờ đây lại lóe lên một tia sáng yếu ớt. Tam Hoàng Chân Linh Vu Sư vội vàng ngăn cản, ngươi muốn làm gì? Sau trận thế chiến thứ hai, thực lực của ngươi cũng chẳng hơn Warrington là bao. Trải qua cuộc chiến văn minh lần này, chỉ với chút vạn năng chi hồn còn sót lại mà ngươi dám dùng vận mệnh đòn bẩy để tham chiến ư, ngươi có thể rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, thậm chí làm hỏng cả kế hoạch viễn chinh săn ma đấy. Phe Nguyên Tố Vu Sư đang trên đà suy sụp, cũng cần ngươi chống đỡ. Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư đáp lại với vẻ mặt cứng nhắc, đó là ánh sáng của Vĩnh Động Cơ. Nếu có thể giữ nó lại thế giới Vu Sư, văn minh hủy diệt giả sẽ không còn sức chống cự, hoàn toàn sụp đổ, mặc cho thế giới Vu Sư tùy ý thao túng. Giơ cao cây trượng phép vận mệnh đòn bẩy, ngài phóng ra một luồng sáng rực rỡ, tựa như một cột sáng xuyên qua ngân hà, thấu tới tận thế giới Vu Sư. Hệ thống Nguyên Tố Vu Sư vốn là hệ thống tiên tiến hơn, chúng ta chắc chắn sẽ một lần nữa đứng trên đỉnh thế giới theo dòng chảy của lịch sử. Đó là chuyện sau chiến tranh. Bây giờ các ngươi phải mau đến chỗ thi thể nhân tổ. Nếu phong ấn có biến cố bất ngờ, cũng phải cố gắng hết sức đảm bảo chiến hỏa không lan ra ngoài khu vực thánh tháp Tam Hoàng trên đại lục Vu Sư. Dù có tổn thất một khu vực thánh tháp, chúng ta vẫn có thể chịu đựng được. Dứt lời, cây trượng phép vận mệnh đòn bẩy khẽ rung lên một gợn sóng không thời gian. Ngay lập tức, Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư biến mất khỏi hư không, đã hàng lâm vào bên trong thế giới Vu Sư, tham gia vào chiến trường của Hắc Vu Vương, Tiểu Đế và Uy Chấn Thiên. Cuộc chiến ngẫu hứng của bốn vị tồn tại tối cao dễ dàng phá tan hoang vùng băng xuyên nơi phong ấn của Đông Chi Thủ Hộ Giả đang lan tỏa uy lực. Dù vậy, vì bị Hắc Vu Vương và Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư cuốn lấy, Tiểu Đế và Uy Chấn Thiên lại không tinh thông phá hoại không thời gian, nên cũng không cách nào khôi phục được liên kết không gian trùng điệp giữa thế giới Vu Sư và thế giới Mộng Yểm Cốt Ma. Vô tướng thập thủ Thi Ma Khôi đã bị dòng sông Hoàng Tuyền U Minh hút đi ngay lúc Hắc Vu Vương khép lại sinh tử minh điển. Hắc Vu Vương dùng cổ thi khôi mạnh mẽ này làm vật chứa, phong ấn tâm ma thạch vào bên trong để sau này nghiên cứu, tiện thể còn tìm ra chính luồng khí tức ẩn giấu kia. Giờ phút này, hủy diệt giả Eskeda và hủy diệt giả Mộc Vũ đã sa vào giao chiến với thi thể nhân tổ. Trước những chùm năng lượng công kích rợp trời, vết thương trên thi thể nhân tổ vừa xuất hiện đã được vô số bùn đất nham thạch lấp đầy, chữa trị ngay tức khắc, căn bản không thể gây ra mối đe dọa quá lớn cho cổ thi khôi mạnh nhất của Hắc Vu Vương. Thi thể nhân tổ chỉ cần ứng chiến sơ qua với hai cổ hủy diệt giả là đủ. Một sợi râu thô kệch hóa thành xiềng xích linh hoạt, nhưng hai cổ hủy diệt giả vẫn dựa vào sự cơ động của mình để liên tục quần thảo quanh thi thể nhân tổ. Hệ thống Thiên Võng Cục Bộ liên tục đưa ra cảnh báo, màn hình gần như bị những cảnh báo màu đỏ sậm nhấp nháy không ngừng làm cho nghẹt thở. Dù hủy diệt giả Eskeda đã dùng năng lực khống chế kinh người để tránh được những đòn tấn công bằng râu từ khắp nơi của thi thể nhân tổ, nhưng phạm vi hoạt động của nó cũng bị hạn chế rất nhiều. Cảnh báo. Cảnh báo. Cú đấm móc trái của khôi lỗi người khổng lồ đã khóa chặt quỹ đạo di chuyển trong phạm vi 3 vạn thước của ngài. Dự kiến sau 900 khắc lượng tử sẽ tung ra đòn tấn công vật lý hủy diệt vượt quá 10 triệu độ. Xin hãy tùy theo tình hình mà kịp thời né tránh. Chuỗi cảnh báo liên tiếp gần như khiến trái tim của hủy diệt giả Eskeda hoàn toàn tuyệt vọng. Thuộc tính của gã khổng lồ này còn mạnh hơn cả người máy thiên cơ tim tinh hạm do hỏa chủng kim loại kình thiên trụ hóa thành lúc trước. Cơ hội duy nhất là đưa nó ra khỏi đại lục Vu Sư rồi mới tấn công. Nhưng với thể tích và sức mạnh của nó, việc dùng sức mạnh vật lý để dời nó đi là gần như không thể. Chỉ dựa vào mình ta và hủy diệt giả Mộc Vũ, muốn tạo ra đòn đánh hủy diệt lên nó, đây quả là một nhiệm vụ bất khả thi. Trong tầm nhìn của hủy diệt giả Eskeda, hàng loạt dữ liệu về dòng năng lượng đã phân tích quỹ đạo cú đấm trái của thi thể nhân tổ, sự quấn quanh của những sợi râu, cũng như tốc độ của bản thân và quỹ đạo có thể bùng nổ. Với tốc độ phản ứng của một hủy diệt giả, 100 khắc lượng tử đã là tiêu chuẩn thấp nhất, huống hồ hệ thống đã thông báo trước 900 khắc lượng tử. Theo lẽ thường, hủy diệt giả Eskeda đã tránh được phạm vi công kích vật lý từ cú đấm trái của thi thể nhân tổ. Cảnh báo. Cảnh báo. Đột nhiên, hủy diệt giả Eskeda lại nhận được một cảnh báo cấp 5 đầy bất ngờ. Phát hiện thủy triều năng lượng không rõ nguyên nhân. Phát hiện nguồn năng lượng chưa xác định bên trong khôi lỗi người khổng lồ của Hắc Ám Vu Sư. Thủy triều năng lượng sẽ gây ra đòn tấn công hủy diệt vô sai biệt, dự kiến sẽ ập đến sau 30 khắc lượng tử. 30 khắc lượng tử, với tốc độ phản ứng của hủy diệt giả Eskeda, căn bản không thể có đối sách gì hiệu quả, đã bị luồng năng lượng hủy diệt ngập trời bao phủ. Cảnh báo. Cảnh báo. Ngài bị thủy triều năng lượng tấn công, HP 350000, HP 350000 cảnh báo. Cảnh báo. Năng lượng còn lại của ngài dưới 7%, dưới 6%, dưới 5% phía bên kia. Hủy diệt giả một vũ sau khi nhận được hàng loạt thông báo sát thương cuối cùng cũng đã thoát khỏi phạm vi công kích của thủy triều năng lượng. Nó quay đầu lại, trong tầm mắt của một vũ, một vùng năng lượng hỗn loạn mang tính phân giải đã nổi lên trong phạm vi hơn 10 vạn thước với thi thể nhân tổ làm trung tâm. Hủy diệt giả Eskeda đang mắc kẹt trong đó, chỉ trong thoáng chốc, từ lớp giáp năng lượng bên ngoài cho đến thân thể, tất cả đều bị phân giải với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Phút cuối cùng, ngay cả lõi năng lượng còn sót lại của hủy diệt giả Eskeda cũng bị phân giải hoàn toàn. Xung quanh thi thể nhân tổ không còn lại gì, cơn bão năng lượng hỗn loạn mới dần dần lắng xuống. Hủy diệt giả Eskeda cứ thế mà bỏ mạng. Đôi mắt tràn đầy lệ khí của thi thể nhân tổ nhìn về phía hủy diệt giả một vũ, quỷ thạch cự nhân và tiểu bất điểm Ai Ba Tang Chi Vương trong hư không, tựa như một cơn địa chấn của đại lục vu sư. Gầm. Một tiếng gầm kinh thiên động địa của nhân tổ vang lên. Ngay sau đó, nham thạch trên tay phải của thi thể bắt đầu cuộn trào, trong nháy mắt đã hình thành một ngọn núi cao vạn trượng. Đây là một ngọn núi vạn trượng thực sự, bị thi thể nhân tổ ném thẳng vào hư không. Quỷ thạch cự nhân vừa đến nơi thấy vậy, thân thể cồng kềnh khổng lồ vội vàng né tránh, ý chí dao động, đang định hỏi ý kiến của luyện ngục cự nhân Ai Ba Tang Chi Vương thì đã thấy phía sau nổ tung ra vô tận dung nham màu vàng, hư không tức thì hóa thành biển lửa ngút trời. Tên ngu xuẩn này, tại sao không né? Hy vọng cuối cùng của văn minh hủy diệt giả lại ký thác vào một kẻ ngu xuẩn như vậy sao? Ầm ầm ầm. Ngọn núi vạn trượng nổ tung thành hàng tỷ tảng đá rực cháy, bắn tung tóe vào hư không vô tận. Ai Ba Tang Chi Vương tay cầm luyện ngục dông lô hóa thành một ngôi sao băng rực lửa, lao xuống tấn công thi thể nhân tổ đang sừng sững trên đại lục vu sư vương mình vào hư không. Dường như hắn đã đặt sinh tử của bản thân ra ngoài lề, hoàn toàn không còn để tâm đến nữa. Dù đeo hao tổn chi giới, sở hữu vĩnh hằng chi hồn sánh ngang sinh vật cấp 8, nhưng vạn năng chi hồn vẫn bị tiêu hao gần như cạn kiệt trong một cuộc chiến văn minh ngắn ngủi. Có thể tưởng tượng được vị chúa tể bạo lực này đã phải chịu thương tổn đến mức nào. Thi thể nhân tổ sừng sững trên đại lục vu sư. Thân thể khổng lồ vươn ra ngoài hư không cảm nhận được chiến ý ngút trời của luyện ngục cự nhân Ai Ba Tang Chi Vương, cái vật nhỏ lúc trước bị mình một tát đánh bay vào hư không, vậy mà lại dám ngóc đầu dậy. Đại diện cho ý chí cổ xưa, nặng nề của đại lục vu sư, thi thể nhân tổ vừa ném đi ngọn núi vạn trượng, tay phải khẽ thu về, đang không ngừng tích tụ một nguồn lực lượng kinh người khó có thể tưởng tượng. Gầm. Khi luyện ngục cự nhân Ai Ba Tang Chi Vương vai vác luyện ngục dông lô ngày một đến gần, quả cầu lửa sao băng càng lúc càng rực rỡ, thi thể nhân tổ lại vung một cái tát nữa. Bàn tay khổng lồ che trời khuấy động một lượng lớn nguyên tố, dường như muốn áp chế hoàn toàn cả luyện ngục dông lô trong tay luyện ngục cự nhân vương. Ầm ầm ầm. Vô tận hỏa diễm chấn động nổ tung, thứ ánh sáng và nhiệt độ thuần túy nhất bị giam cầm trong không gian nhỏ hẹp không thể thoát ra, đó là do bàn tay của nhân tổ kìm hãm. Uy lực vô tận của luyện ngục dông lô tựa như một mặt trời rực cháy, nhưng cũng chỉ là một quả cầu lửa dưới bàn tay của thi thể nhân tổ mà thôi. Cả hai giằng co không dứt. Chòm râu bị sóng nhiệt thổi tung, làn da như sắt thép và nham thạch trộn lẫn với mùi tanh hoang dã của đồng cổ. Đại địa băng xuyên dưới chân thi thể nhân tổ rắc một tiếng, nứt ra mấy trăm vạn thước, tựa như đang hút lấy sức mạnh man hoang cổ xưa cuồn cuộn không dứt từ sâu trong lòng lục địa. Cổ họng thi thể nhân tổ phát ra tiếng gầm đáng sợ như một con dã thú, đó là tiếng gầm của các vị chúa tể thế giới vu sư từng bị nhân tổ tàn sát từ thời tiền sử. Cuối cùng, dưới uy lực gần như vô tận từ cơ thể nhân tổ, cùng với sự hỗ trợ từ nền tảng vững chắc của đại lục vu sư, cho dù luyện ngục cự nhân vương dùng toàn lực tấn công bằng luyện ngục dông lô, cũng dần suy yếu trong cuộc giằng co. Quả cầu lửa đối kháng với bàn tay che trời của thi thể nhân tổ dần dần lùi về phía hư không, sắp bị thi thể nhân tổ một lần nữa tát bay vào cõi vô định. Giờ phút này, trong hư không, ngoài luyện ngục cự nhân vương đang đối đầu trực diện với thi thể nhân tổ, còn có hủy diệt giả một vũ và quỷ thạch cự nhân. Vút. Vút. Phút một chân linh vu sư này nối tiếp một chân linh vu sư khác đang từ sâu trong hư không tiến đến. Mặc dù khoảng cách vẫn còn rất xa, nhưng đối với cấp độ sinh mệnh của một chân linh chúa tể, đó gần như là trong gang tấc. Ba người họ không còn nhiều thời gian để phản ứng nữa. Ta có một cách. Quỷ thạch cự nhân đột nhiên truyền âm cho hủy diệt giả một vũ. Thông báo. Thời khắc sinh tử của vũ trụ đại thế giới đã đến, ngài sắp nhận được manh mối quan trọng từ NPC Feta để cứu vớt vũ trụ đại thế giới. Việc có hoàn thành nhiệm vụ này hay không liên quan đến sự sống còn của vũ trụ đại thế giới, xin hãy dốc toàn lực hoàn thành. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt vũ trụ đại thế giới lần này, phần thưởng nhiệm vụ là danh hiệu vai chính của kỷ nguyên mới vũ trụ đại thế giới. Hủy diệt giả một vũ nghe thấy thông báo phần thưởng nhiệm vụ từ thiên võng thì chấn động. Không có điểm kinh nghiệm cụ thể, không có phần thưởng nhiệm vụ cụ thể, chỉ là một danh hiệu, vai chính của kỷ nguyên mới vũ trụ đại thế giới. Bằng bản năng, Hủy Diệt Giả Một Vũ biết rằng mình nhất định đã kích hoạt một nhiệm vụ siêu kịch bản của Quang Não Thiên Võng. Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ này, tương lai chỉ cần dựa vào danh hiệu này, chắc chắn sẽ có được sự phát triển khó có thể tưởng tượng, trở thành hội trưởng của nghiệp đoàn số 1 cũng không phải là chuyện khó. Cách gì? Hủy Diệt Giả Một Vũ hỏi Quỷ Thạch Cự Nhân, vẻ mặt chuyên chú chưa từng có. Tùy tùng người khổng lồ dưới trướng Hắc Ám Vu Sư này, một nửa sức mạnh của nó đến từ lục địa bao la của thế giới này. Nếu chúng ta có thể ngăn cản nguồn sức mạnh đó, với thực lực của tên kia, trong tình huống bất chấp tổn thất vạn năng chi hồn, nói không chừng có cơ hội tạm thời đối kháng và áp chế gã khổng lồ này, sau đó hàng lâm xuống thế giới Vu Sư dùng uy lực của lò luyện tận thế để mở ra sự trùng hợp hình chiếu giữa hai thế giới. Làm sao để ngăn cản? Với thể tích của gã khổng lồ đó, chúng ta không thể nào di dời nó khỏi lục địa này được. Hủy Diệt Giả Một Vũ vội vàng hỏi. Việc này cần ngươi phối hợp. Gã khổng lồ này hiện đang toàn lực đối phó Luyện Ngục Cự Nhân Vương, không ngừng tiêu hao bùn đất nham thạch của lục địa này để hồi phục thương thế. Nếu ta có thể đưa tinh hồn quỷ thạch của ta vào bên trong nó, ta có thể ngăn cản nguồn sức mạnh bổ sung mà khối đại lục này cung cấp cho nó. Việc ngươi cần làm là nhân cơ hội này tạo ra thêm những vết thương trên người nó, để tinh hồn quỷ thạch của ta có thể trà trộn vào. Được. Thời gian cấp bách, nhiệm vụ khẩn trương, Hủy Diệt Giả Một Vũ không còn đường lui, lập tức đồng ý rồi lao về phía thi thể nhân tổ đang áp chế Ai Ba Tang Chi Vương. Chỉ cần khoảng 3 triệu độ sát thương là có thể hoàn thành yêu cầu của Quỷ Thạch Cự Nhân, tạo ra vết thương cần thiết trên người thi thể nhân tổ. Khi Ai Ba Tang đã thu hút phần lớn tinh lực của thi thể nhân tổ, Hủy Diệt Giả Một Vũ tự nhiên có thể dễ dàng đảm nhận nhiệm vụ này. So với việc Một Vũ liên tục di chuyển, tạo ra vết thương trên thi thể nhân tổ, Quỷ Thạch Cự Nhân đang đứng yên lại có vẻ gian nan hơn nhiều. Nó không ngừng tách ra những hạt màu đen nhỏ li ti từ thân thể nham thạch của mình, đau đớn tột cùng, tựa như đang tự xé rách thân thể. Nếu có thể mượn gã khổng lồ mạnh mẽ kinh người này để thai nghén ra hồn tinh mạnh hơn, có lẽ ta có thể mượn sức mạnh của thế giới này để đứng trên đỉnh cao hơn, gia nhập Vu Sư Liên Minh thì có hề gì. Nếu không được, cũng chỉ tổn thất một ít tinh hồn thôi, so với vạn năng chi hồn đã mất trong cuộc chiến văn minh này, chẳng đáng là bao. Âm mưu của Quỷ Thạch Cự Nhân và Hủy Diệt Giả Một Vũ dường như thật sự có tác dụng. Trong cuộc đối đầu với Ai Ba Tang Chi Vương, thi thể nhân tổ đã không còn áp đảo như trước, thậm chí còn có chút vất vả. Ai Ba Tang Chi Vương vốn sắp bị đánh bay vào hư không, lại miễn cưỡng đứng vững, giằng co với thi thể nhân tổ. Cuối cùng, thi thể nhân tổ cũng nhận ra sự bất thường của bản thân, đôi mắt nó nhìn về phía Quỷ Thạch Cự Nhân, gầm lên một tiếng phẫn nộ. Mệnh lệnh của Hắc Vu Vương là ngăn cản tất cả kẻ địch xâm nhập thế giới Vu Sư, mục tiêu số một là Luyện Ngục Cự Nhân Vương, thi thể nhân tổ phải dùng toàn lực bảo vệ. Mặc dù với uy lực của ba kẻ này, rất khó để gây ra mối đe dọa thực sự cho thi thể nhân tổ, nhưng nếu nó giảm bớt uy lực, sẽ rất khó ngăn cản Ai Ba Tang hàng lâm xuống thế giới Vu Sư, và đó cũng là thất bại nhiệm vụ. Thi thể nhân tổ gầm lên nhưng không thể làm gì khác, quả cầu lửa trong lòng bàn tay đang lao xuống thế giới Vu Sư ngày càng nặng nề, hai tay cũng dần có cảm giác đau rát. Thông báo. Tiến độ nhiệm vụ 61%, 62%, 63% mỗi khi Hủy Diệt Giả Một Vũ tạo ra một vết thương trên thi thể nhân tổ, để bột quỷ thạch trà trộn vào lớp bùn đất nham thạch chữa trị, hệ thống sẽ thông báo tiến độ. Giờ đây nhiệm vụ đã hoàn thành hơn một nửa. Hủy Diệt Giả Một Vũ vui mừng không xiết. Hóa ra, nhiệm vụ cứu vớt vũ trụ đại thế giới cuối cùng lại là như thế này. Đột nhiên, nhiệt độ xung quanh dường như tăng lên rất nhiều. Xuyên qua hàng trăm xúc tu râu tóc bay loạn, Hủy Diệt Giả Một Vũ thấy một luồng sáng đỏ rực, đó là một con phượng hoàng đang bùng cháy dữ dội. Kết dẫn dắt quy tắc mùa hạ, trên lưng phượng hoàng lửa, Mina với tấm áo choàng hở nửa thân, làn da tựa như ngọc lưu ly đẹp nhất, mái tóc như sóng cuộn tung bay lộng lẫy. Hình xăm ngọn lửa dần lan tỏa từ trái tim ra tứ chi, đôi mắt rực lửa như muốn thiêu đốt tất cả. Ta là người bảo hộ quy tắc mùa hạ của thế giới Vu Sư, tất cả những dơ bẩn có ý đồ xâm phạm thế giới Vu Sư sẽ bị thiêu rụi dưới ngọn lửa mùa hạ. Ánh lửa bá đạo, ngang tàn, hoàn toàn không có bất kỳ sự bài xích nào với thi thể nhân tổ, thiêu đốt sôi trào cả không khí nguyên tố bốn phương tám hướng, lao thẳng về phía Hủy Diệt Giả Một Vũ. Hai người họ tựa như đang tranh giành phần thưởng nhiệm vụ vai chính của hai thế giới khác nhau. Hủy Diệt Giả Một Vũ đối đầu với người bảo hộ mùa hạ, Mina. Tinh hồn quỷ thạch không thể tiếp tục rót vào cơ thể nhân tổ nữa. Vào thời khắc nguy cấp, Mina đã đứng ra, ngăn chặn tổn thất lớn hơn có thể xảy đến với thế giới Vu Sư. Đây là vinh quang vô thượng của một người bảo hộ mùa hạ. Ngọn lửa rực cháy, mỗi một lần đối kháng với Hủy Diệt Giả Một Vũ, đều là một lần cống hiến sức lực của mình cho thế giới Vu Sư. Thông báo. Tiến độ nhiệm vụ 65%, 64%, 63% mặc dù Quang Não Thiên Võng vẫn không ngừng thông báo tiến độ nhiệm vụ, nhưng vì sự tấn công toàn lực của người bảo hộ mùa hạ, bản thân Hủy Diệt Giả Một Vũ cũng đang tràn đầy nguy hiểm, đã khó có thể tạo ra thương tổn theo yêu cầu lên thi thể nhân tổ. Ngược lại, do thi thể nhân tổ bài xích dị vật, không ngừng đẩy tinh hồn quỷ thạch ra ngoài, tiến độ nhiệm vụ lại đang giảm xuống. Hơn nữa, đã có các chân linh vu sư khác tiếp cận, đó là ngũ tinh chân linh vu sư và lục hoàng chân linh vu sư, họ đang lao về phía quỷ thạch cự nhân. Đã không thể cứu vãn được nữa, chỉ có thể từ bỏ mẫu giới, lưu lạc vào hư không vô tận. Quỷ thạch cự nhân gầm lên một tiếng đau đớn. Cơ hội cuối cùng cũng đã tan thành mây khói vì sự xuất hiện của người bảo hộ mùa hạ. Văn minh kim loại hủy diệt giả của vũ trụ đại thế giới không còn cơ hội nào nữa, khoa kỹ lượng tử hoa đế sắp trở thành lịch sử. Bây giờ, bản thân nó chỉ có thể thông qua vạn năng chi hồn, không ngừng mở ra không thời gian hư ảo sâu hơn để trốn chạy. Tạm biệt, cụm thế giới sắp đổi tên thành thế giới vu sư này. Là một chúa tể giả dối nhất, biết nắm bắt thời cơ nhất, quỷ thạch cự nhân không chút do dự, không tiếc hao phí vạn năng chi hồn, mở ra một không thời gian hư ảo rồi lao thẳng vào. Bất kỳ không thời gian hư ảo nào cũng đều chia thành hai phần thanh và trọc. Giống như thuật phong ấn thứ nguyên thực đạo, nó chia làm phong ấn hoàn toàn và lưu đầy. Phong ấn hoàn toàn nghĩa là vẫn còn liên kết tọa độ với thế giới vật chất thông qua người phong ấn, một khi có người giải cứu từ bên ngoài, có thể vẫn còn cơ hội trở về trục thời gian bình thường của thế giới vật chất. Còn một khi đã bị lưu đầy, nghĩa là đã hoàn toàn thoát ly khỏi thế giới vật chất. Dù thật sự có thể thông qua những sự trùng hợp ngẫu nhiên để trở về, cũng rất có thể vì thời không hỗn loạn mà đi đến một thời không khác. Nhưng nếu một chúa tể không ngừng hao phí vạn năng chi hồn để xâm nhập vào không thời gian hư ảo, sẽ để lại một chuỗi quỹ tích giữa thế giới vật chất thực tại và thế giới hư ảo sâu thẳm. Thông qua tầng quỹ tích này, vị chúa tể đó vẫn có thể trở về thế giới vật chất bình thường. Đừng đuổi theo. Lục hoàng chân linh vu sư ngăn ngũ tinh chân linh vu sư lại. Tuy rằng thông qua vết nứt không thời gian hư ảo mà nó tạo ra, chúng ta chỉ cần hao phí một nửa vạn năng chi hồn để đi vào, nhưng nó dù sao cũng là một vĩnh hằng chi hồn cấp 8. Giết nó cũng vô ích. Chúng ta còn phải bảo vệ thế giới vu sư, xây dựng nên cụm thế giới vu sư này, và chờ cuộc viễn chinh sang ma trở về. Cứ để nó chạy như vậy sao? Ngũ tinh chân linh vu sư gầm lên một tiếng không cam lòng. Hai người họ, những người đến sớm nhất, nhìn về phía hủy diệt giả một vũ. Là chân linh vu sư, những tồn tại đỉnh cao nhất của văn minh vu sư, những người chống đỡ cho nền văn minh, họ muốn hoàn toàn nắm giữ cục diện nơi đây. Hủy diệt giả một vũ biết, mình đã không còn cơ hội hoàn thành nhiệm vụ danh hiệu vai chính kia nữa. Từ trước đến nay, nó cũng chỉ là một kẻ bình thường. Có lẽ đối với rất nhiều người mới, thân là hội trưởng nghiệp đoàn, nó đã là đỉnh cao không thể với tới. Nhưng chính nó lại biết, nó vẫn luôn sống một cuộc đời tầm thường, chưa bao giờ thực sự trở thành tâm điểm chú ý của vạn người. Luôn có những tồn tại xuất sắc hơn che lấp đi ánh hào quang của nó. Giống như bây giờ, đối với những người mới của vũ trụ đại thế giới, chết sớm hơn hay chết muộn hơn, chỉ cách chiến thắng một bước, bản thân nó và các hủy diệt giả khác căn bản không có gì khác biệt. Kết thúc rồi sao? Nơi này giao cho ta đối phó. Các ngươi đi ứng phó tên luyện ngục cự nhân vương kia đi. Tuy rằng nó đã không còn cơ hội đột phá phòng ngự của nhân tổ để phát động vô gian luyện ngục trong thế giới vô sư, nhưng chung quy nó vẫn là hy vọng cuối cùng của văn minh kim loại hủy diệt giả. Trước hết hãy bóp chết hoàn toàn mối đe dọa cuối cùng này của thế giới vô sư. Mina cười lạnh, nói ra những lời khiến một vũ cảm thấy đau đớn. Vô tận phẫn nộ và tuyệt vọng, hủy diệt giả một vũ rút ra bằng những đòn tấn công ngập trời, nhưng lại đụng phải một Mina có tính khí còn bạo liệt hơn. Hai người họ, trong cuộc chiến tranh thống nhất cụm thế giới này, đã chiếu rọi nên một ánh chiều tà rực rỡ. Lục hoàng chân linh vu sư và ngũ tinh chân linh vu sư nhìn về phía quả cầu lửa đang đối kháng trong lòng bàn tay nhân tổ, luyện ngục cự nhân vương Ai Ba Tang. Hộc, hộc, hộc, hộc thở dốc, thở hồng hộc, thở như trâu. Nếu là một chúa tể bình thường, có lẽ đã sớm đến giới hạn. Nhưng Ai Ba Tang, bằng vào ý chí chiến đấu chưa bao giờ lùi bước của mình, vẫn kiên trì. Chỉ lúc này, thời khắc thực sự tuyệt vọng, khi ngay cả những hủy diệt giả của văn minh kim loại hủy diệt giả cũng đã từ bỏ, Ai Ba Tang cũng cảm nhận được giới hạn thực sự của mình. Giới hạn này không chỉ là giới hạn về sức mạnh, mà còn là giới hạn về ý chí chiến đấu. Trong cảnh tuyệt vọng, khi cả thế giới đều đã từ bỏ, chỉ còn mình hắn kiên trì, nghênh đón khó khăn mà tiến lên. Đó là một dũng khí đến nhường nào. Lội ngược dòng, làm được việc người khác không thể, được vạn người dõi theo, đó mới là thủ lĩnh. Ai Ba Tang động. Hắn lựa chọn chủ động lùi bước, lý trí đã chiến thắng bản năng. Mượn lực của thi thể nhân tổ, vai vác luyện ngục dông lô, Ai Ba Tang chi vương lùi lại hơn 10 vạn thước rồi sừng sững giữa hư không. Bốn con ngươi dài hẹp của hắn lộ ra ý chí kiên định, tàn khốc và bạo lực. Hắn liếc nhìn lục hoàng chân linh vu sư và ngũ tinh chân linh vu sư một cái. Hai vị chân linh vu sư như có điều cảm ứng, thế mà lại đồng loạt dừng lại. Khí thế của vị cự nhân lửa này quá mạnh mẽ, không chỉ là khí thế về sức mạnh, mà quan trọng hơn là những truyền thuyết uy danh của hắn, nhất là sau khi bị thất hoàng chân linh vu sư thu phục, đã hủy diệt không biết bao nhiêu chúa tể và hủy diệt giả dị vực, cũng như đã đại hiển thần uy trong cuộc chiến văn minh lần này. Cuối cùng, bốn con ngươi dài hẹp của cự nhân lửa nhìn về phía thi thể nhân tổ, tựa như một ngọn núi kiên cố nhất. Ai Ba Tang Chi Vương lộ ra vẻ quyết đoán. Vô Gian Luyện Ngục. Giọng nói trầm thấp, tĩnh lặng. Trong những lần phát động Vô Gian Luyện Ngục từ trước đến nay, đây là lần mà sức mạnh được khống chế hoàn hảo nhất, mạnh mẽ nhất. Luyện Ngục Dông Lô được dơ cao lâm vào sôi trào, giống như đang hoan hô cho chiến ý của chủ nhân. Đối với một số người, cả đời theo đuổi chính là sinh mệnh vĩnh hằng. Nhưng đối với Ai Ba Tang và Luyện Ngục Dông Lô, thứ họ theo đuổi lại chính là khoảnh khắc huy hoàng rực rỡ chiếu rọi trong dòng thời gian vĩnh hằng. Nó thế mà lại chọn phát động Vô Gian Luyện Ngục với nhân tổ, nó từ bỏ việc mở ra cách ngăn không thời gian rồi sao? Không còn cơ hội nữa. Với vạn năng chi hồn của nó, đã không thể phát động Vô Gian Luyện Ngục lần thứ hai. Không ngờ nó lại chọn kết thúc bản thân theo cách này. Ngũ Tinh Chân Linh Vu Sư và Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư đều lui lại, hai người tất nhiên không muốn thử đối mặt với uy lực của Vô Gian Luyện Ngục lừng danh kia. Lúc trước, Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư chính là dựa vào sức mạnh này mà đã phá hủy siêu người máy Thiên Cơ Tim Tinh hạm kim loại hóa. Đó là một quả cầu lửa rực rỡ, thiêu đốt tất cả, không còn là thứ mà một bàn tay của thi thể nhân tổ có thể che lấp được nữa. Ai Ba Tang Chi Vương nâng quả cầu lửa này lên, ném về phía thi thể nhân tổ. Đẹp quá, hủy diệt giả một vũ đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, quyết định kết thúc bản thân trong khoảnh khắc rực rỡ vĩnh hằng này, không còn né tránh nữa. Kết thúc rồi. Người bảo hộ mùa hạ, Mina, mượn lúc thi thể nhân tổ đối kháng với Vô Gian Luyện Ngục, phi thân né tránh. Ở nơi xa xôi, trên đại lục Vu Sư đã tan hoang, Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư, Hắc Vu Vương, Tiểu Đế, Uy Chấn Thiên, tất cả đều đang dõi nhìn. Khạch khạch khạch, đúng là rất mạnh. Nếu có thể liên tục phát động vài lần, dẫn theo quân đoàn luyện ngục cự nhân của nó, nói không chừng thật sự có thể uy hiếp được thi thể nhân tổ. Đáng tiếc, đây là lần huy hoàng cuối cùng của nó, hơi thở của Hắc Vu Vương không ổn định. Đối mặt với nguồn năng lượng gần như vô tận của Vĩnh Động Cơ, cộng thêm các loại uy lực khoa học viễn tưởng từ không mà có của Tiểu Đế, Hắc Vu Vương cũng cảm thấy rất đau đầu. Nếu đối đầu trực diện, thể chất của Uy Chấn Thiên cực kỳ mạnh mẽ, đối kháng với hắn cũng không hề thua kém. May mà có Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư đến trợ giúp, nếu không nói không chừng thật sự phải thương cân động cốt, hao phí thêm không ít vạn năng chi hồn. Ầm ầm ầm. Vô tận ánh sáng và nhiệt lượng, đem lớp băng do quy tắc mùa đông của khu vực Thánh Tháp Tam Hoàng đóng băng hoàn toàn bốc hơi không còn sót lại. Ánh sáng nóng rực chói mắt bốc lên từ đường chân trời. Đối mặt với uy lực của Vô Gian Luyện Ngục, thi thể nhân tổ cũng không khỏi ngửa mặt ngã xuống đất, ầm ầm ầm bị vô tận ánh sáng và nhiệt lượng bao phủ. Với sức chịu đựng của thi thể nhân tổ, tuy bị thương nhưng sẽ không gây ra mối đe dọa, chỉ là bị kiềm chế mà thôi. Phía bên kia, Ai Ba Tang cuối cùng cũng đã hàng lâm xuống thế giới Vu Sư. Hắn nhìn cái hố thiên thạch siêu cấp do Vô Gian Luyện Ngục của mình tạo ra, lại giống như đang đắp nấm mồ cho chính mình. Vạn năng chi hồn trong cơ thể đã trống rỗng, sức mạnh tuôn trào, cảm giác lâng lâng, thế giới trong khoảnh khắc này, trong mắt Ai Ba Tang đã xảy ra một sự thay đổi kịch liệt, một sự thay đổi chưa từng có. Chết sao, ý chí chiến đấu của ta sẽ quán triệt vĩnh hằng, tên ta là Ai Ba Tang. Dùng hết sức lực gào thét, Ai Ba Tang Chi Vương nhắm mắt lại. Có lẽ vào khoảnh khắc này, Ai Ba Tang đã là một cái xác. Dùng hết sức lực cuối cùng, trong một tầng thứ sức mạnh không thể lý giải, Ai Ba Tang bùng nổ ý chí chiến đấu cả đời mình, lao về phía không thời gian của thế giới mộng yểm cốt ma đang bị đông cứng bởi người bảo hộ mùa đông. Hắn muốn làm gì? Không. Ầm ầm ầm. Giữa trời cao, một lỗ hổng đen ngòm đột ngột xuất hiện, ánh sáng đỏ rực chen vào. Lỗ hổng này cũng giống như lỗ hổng từng là nguyên nhân cái chết của các thánh ngân Vu Sư Hắc Tác Tháp. Chỉ có điều hắc động này lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với hắc động mà Ai Ba Tang đã đi ra khi giết chết các thánh ngân Vu Sư. Một cái là đi ra khi còn sống, một cái là lao vào khi đã chết. Cái này, đây là người bảo hộ mùa hạ, Mina, bị quy tắc hoang đường không rõ ngập trời bao phủ, nhìn lên lỗ hổng đột ngột trên trời cao, sắc mặt tái nhợt, thì thào không thể tin nổi. Rắc, rắc, rắc, rắc, rắc, những vết nứt chi chít như mạng nhện, lan rộng ra. Khụ khụ khụ, bị Hắc Vu Vương một tát đánh bay ra khỏi khu vực Thánh Tháp Tam Hoàng. Sau khi nằm trong hố thiên thạch một lúc lâu, Cách Lâm mới dần dần hồi phục và đứng dậy. Có thể thấy, Hắc Vu Vương không có ý định làm tổn thương y trên vai, một gợn sóng không thời gian lóe lên, tiểu bác từ trong khe hở thứ nguyên thò đầu ra. Xung quanh là bức tường trơn nhẵn của hố thiên thạch do Cách Lâm va chạm tạo ra, bụi mù che trời giờ cũng đã dần tan đi. Qua, Cách Lâm thú, chuyện gì thế này? Chống cây trượng phép cực độ thâm uyên, Cách Lâm điều khiển nguyên tố lực bay lên trời. Sau khi cảm ứng tọa độ không thời gian xung quanh để xác định vị trí của mình, tam sắc quang mâu dưới chân lý chi diện lóe lên, y trầm giọng nói, quả là mạnh mẽ, khó trách có thể xuyên suốt cổ kim, trường tồn ở thế giới Vu Sư. Sức mạnh của Hắc Vu Vương e rằng đã đạt đến một tầng thứ cao không thể lý giải. Ngươi nói thừa, Nếu Hắc Vu Vương không có chút bản lĩnh lợi hại, lão già kia lúc trước ở thời kỳ đỉnh cao huy hoàng nhất khi sáng tạo ra vận mệnh đòn bẩy cũng phải nể hắn sao? Đã sớm tuyên chiến rồi. Tiểu Bác hừ một tiếng rồi hỏi, bây giờ làm sao? Quay về bí cảnh à? Ầm ầm ầm, đúng lúc này, từ khu vực bị quy tắc mùa đông đóng băng của Thánh Tháp Tam Hoàng, nơi hy vọng cuối cùng của văn minh kim loại hủy diệt giả, nơi trùng điệp của thế giới mộng yểm cốt ma, trung tâm của cuộc chiến văn minh có sự tham gia của thế lực thứ ba, truyền đến một chấn động kinh thiên động địa. Quy tắc hỏa diễm tràn ngập, cho dù Cách Lâm đang ở xa chiến trường như vậy cũng có thể phân biệt rõ ràng. Ái chà, không lẽ người bảo hộ mùa hạ lại bỏ mạng nữa rồi chứ? Chữ lại trong miệng Tiểu Bác, tự nhiên là ám chỉ sự kiện thời thượng cổ, khi sáu vị thủ hộ giả của thế giới vô sư là Xuân, Hạ, Thu, Đông, ngày, đêm còn đông đủ, nhưng trong trận chiến văn minh lần thứ hai, các thủ hộ giả Hạ, Thu, ngày, đêm đã cùng nhau tử trận. Mina sao? Quả nhiên có biến động. Dưới chân lý chi diện, Cách Lâm hít một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói, quay lại xem sao, hy vọng không phải là kết quả tồi tệ nhất. Nói xong, Cách Lâm nuốt một lọ dược tề hồi phục, rồi bắt đầu không ngừng dịch chuyển tức thời bằng nguyên tố về phía vùng đóng băng của quy tắc mùa đông ở khu đông bắc Thánh Tháp Tam Hoàng. Thời gian trôi qua. Khi Cách Lâm càng đến gần vùng đóng băng của quy tắc mùa đông, luồng khí tức hoang đường không rõ trong không khí càng lúc càng đậm đặc. Bầu trời bị sương mù hắc ám che phủ, trong luồng khí tức mộng yểm màu đỏ sậm, không chỉ truyền đến vài tiếng cười quái dị, mà còn làm lòng người kinh động. Đột nhiên, Cách Lâm dừng lại. Tam sắc quang mâu nhìn về phía xa, rồi lại nhìn lên màn trời thủy mạc thương khung một lát, hít một hơi thật sâu nói, quy tắc mùa đông đã bị hòa tan hoàn toàn, thủy mạc thương khung cũng bị đánh thủng một mảng lớn như vậy. Xem ra cảm ứng vừa rồi không phải là quy tắc mùa hạ, mà là vô gian luyện ngục của tên luyện ngục cự nhân vương kia. Hả? Tên đó sao? Chết tiệt, ngay cả Hắc Vu Vương cũng không ngăn được nó. À, lông của Tiểu Bác dựng đứng lên, gào thét, vô lý, cho dù có hao tổn chi giới, văn minh kim loại hủy diệt giả có thể âm thầm hỗ trợ, nhưng tên đó đang đối mặt với Hắc Vu Vương ngay trên thế giới vô sư. Dù không có sức mạnh tuyệt vọng gia trì, một nửa sức mạnh của Hắc Vu Vương cũng không phải ai cũng có thể đối kháng. Tên cự nhân lửa đó tuy mạnh, nhưng muốn đối đầu trực diện với Hắc Vu Vương thì còn kém xa. Có lẽ đã xảy ra biến cố gì đó, nhưng luồng sức mạnh mộng yểm này là có thật. Thế giới vô sư và thế giới mộng yểm cốt ma đã hoàn toàn trùng hợp. Chúng ta phải đến đó ngay. Nếu trận chiến bảo vệ này phải triệu hoán các chúa tể dị vực của Liên minh Hàng Lâm, đại lục vô sư e rằng lại phải xây dựng lại nền tảng văn minh một lần nữa, thậm chí trọng tâm của thế giới vô sư cũng sẽ thay đổi, phe nguyên tố vô sư hoàn toàn thất bại cũng không phải là không thể. Cách Lâm vẻ mặt ngưng trọng. Việc theo đuổi các quy tắc cao hơn, thăm dò những bí ẩn của chân lý của phe nguyên tố vô sư không chỉ là mục tiêu của riêng Cách Lâm, mà còn là di nguyện của đạo sư Peo Orson. Hy vọng Cách Lâm có thể phát dương quang đại hệ thống nguyên tố vô sư. Vút. Y cấp tốc bay giữa không trung. Quân đoàn cốt ma ngập trời từng tràn vào thế giới vô sư đã bị thuật phong ấn của người bảo hộ mùa đông đóng băng hoàn toàn. Mặc dù sau đó lớp băng tan rã, nhưng những con quái vật mộng yểm này cũng đã bị uy lực của vô gian luyện ngục phá hủy gần hết. Nhưng giờ đây, xung quanh lại đầy rẫy những con quái vật cốt ma mộng yểm đang lang thang. Khắp nơi đều là những gợn sóng năng lượng hỗn loạn, bị quy tắc mộng yểm nhiễu loạn. Trong mắt Cách Lâm, đó là những giải thuộc tính năng lượng lộn xộn, cho dù y đã bỏ qua toàn bộ những gợn sóng năng lượng dưới một vạn độ, vẫn thấy hỗn loạn vô cùng. Ngoài ra, những gợn sóng năng lượng mạnh mẽ kinh thiên động địa kia lại là sự can thiệp vũ lực của các chân linh vô sư và mộng yểm chi vương. Trong hư không, các quân đoàn vô sư sang ma đang cấp tốc lao xuống viện trợ cho thế giới vô sư. Mơ hồ chiếu rọi hình ảnh những mặt trăng máu trên lớp sương mù hắc ám, lên đến hàng ngàn. Một đám cốt ma bao bọc trong da người, lang thang như những cái xác không hồn, đôi mắt cá chết vô hồn nhìn khắp bốn phương tám hướng, tìm kiếm con mồi. Thanh khách khách khách lạc. Tiếng cười trong trẻo như chuông bạc của một cô gái vang vọng bên tai Cách Lâm, nhưng vào lúc này lại trở nên rợn người. Thân thể Cách Lâm khẽ cứng lại, hóa ra đó là mộng yểm chi vương đang tụ hợp từ hàng tỷ u hồn, lúc thì xoắn lại thành hình, lúc thì tan ra trong lớp sương mù đen trên đầu y, tạo thành một hư ảnh cô gái lang thang. Không ngừng có những quái vật mộng yểm đem con mồi bắt được đưa vào miệng mộng yểm chi vương này. Mặc dù Cách Lâm còn cách nó một khoảng xa, nhưng đối với cấp độ sinh mệnh của họ, đó đã là gần trong gang tấc. Một số đòn tấn công uy lực từ xa thậm chí đã có thể vượt qua không thời gian ảnh hưởng đến nơi đây. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cách Lâm một mặt cố gắng ẩn mình, vượt qua mộng yểm chi vương kia để tiếp tục tiến lên, một mặt lấy ra quả cầu thủy tinh thử liên lạc với Hắc Tác và Sivana. Dựa vào cảm ứng tọa độ linh hồn, hai người họ thế mà lại đang ở trung tâm của phong ấn quy tắc mùa đông. Tiêu hao một viên linh giới thạch, Cách Lâm đã liên lạc được với Hắc Tác. Bối cảnh là sương mù đen kịt, đỏ sậm ngập trời. Xung quanh hắc tác cũng là một biển lửa dung nham vàng rực, một số quái vật cốt ma cấp thấp vô ý thức vừa đến gần đã bị biển lửa thiêu rụi. Sao thế này, nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói vội vàng của Cách Lâm làm hắc tác sững sờ, chẳng phải Cách Lâm cũng đang ở đây sao? Không có thời gian để hỏi, hắc tác lo lắng nói, ánh sáng khoa kỹ lượng tử hoa đế và hủy diệt giả uy chấn thiên đã cuốn lấy bản thể của hắc vu vương. Luyện ngục cự nhân Ai Ba Tang dùng vô gian luyện ngục của lò luyện tận thế để áp chế sự bảo vệ của nhân tổ, sau đó dùng chính thi thể của mình để phá vỡ cách ngăn không thời gian bị đóng băng của người bảo hộ mùa đông, mở ra cánh cổng của thế giới mộng yểm. Mượn góc nhìn thay đổi của quả cầu thủy tinh, Cách Lâm cuối cùng cũng thấy được tình hình dung nham màu vàng dưới chân hắc tác. Kia thế mà lại là luyện ngục Dông Lô, lò luyện của luyện ngục cự nhân Ai Ba Tang chi vương. Lão hắc vu đâu? Các chân linh vu sư đâu? Lần này người đặt câu hỏi là tiểu bác. Hắc vu vương và vài vị chân linh vu sư đã theo ánh sáng khoa kỹ hoa đế và uy chấn thiên xông vào thế giới mộng yểm cốt ma. Hao tổn chi giới vẫn còn trên thi thể của Ai Ba Tang, thế giới vu sư nhất định phải đoạt lại. Các chân linh vu sư khác đang giao chiến với các mộng yểm chi vương xâm lược, còn nhất hoàng chân linh vu sư đang chuẩn bị triệu hoán các chúa tể của liên minh hàng lâm xuống đại lục. Ngắt liên lạc qua quả cầu thủy tinh, sắc mặt Cách Lâm trầm trọng. Một sự trùng điệp không thời gian quy mô lớn như vậy, cho dù là chân linh vu sư thi triển thuật phong ấn cũng cần thời gian chuẩn bị dài. Muốn phong ấn ngay lập tức là không thể. Trong tình huống bất đắc dĩ này, nhất hoàng chân linh vu sư chỉ có thể tiêu hao nội tình, dùng uy lực của vận mệnh đòn bẩy để triệu hoán các chúa tể của liên minh hàng lâm. Cách Lâm thú, có lẽ ta có một cách để giải quyết cuộc khủng hoảng này. Đột nhiên, tiểu bác trịnh trọng nói. Hửm. Cách Lâm kinh ngạc nhìn tiểu bác. Nếu ngươi có thể vận dụng đại vu thuật U Minh giới dẫn băng tháp của sư tổ U Minh chi tâm của ngươi, triệu hoán bí cảnh mẫn diệt chi tháp đến chỗ cổng mộng yểm, với sự chuẩn bị về thuật phong ấn không thời gian khe hở thứ nguyên mà chúng ta đã làm trong bí cảnh nhiều năm qua, có lẽ có thể phong ấn lại hình chiếu trùng hợp của thế giới mộng yểm. Vu thuật này của sư tổ U Minh chi tâm có khả năng thay đổi quỹ đạo vận hành của thế giới vật chất trong hư không, từng làm cho hai tiểu thế giới va chạm, gây ra một đại tai biến chưa từng có. Nhưng, Cách Lâm lại chậm rãi lắc đầu. Chưa nói đến việc ta sử dụng xích dẫn song lực còn lâu mới đạt đến trình độ đó, cho dù thật sự nắm giữ, việc phát động vu thuật này để di chuyển một thế giới cũng mất hàng trăm, hàng ngàn năm để tính toán, căn bản không thực tế. Còn một cách nữa. Không đợi Cách Lâm nói xong, tiểu bác đã ngắt lời. Tam sắc quang mâu đối diện với đôi mắt của tiểu bác, Cách Lâm và tiểu bác gần như đồng thanh thốt lên, cây trường phép vận mệnh đòn bẩy. Quy lực của đại vu thuật U Minh giới dẫn băng tháp chính là vận dụng quy tắc vi diệu giữa xích dẫn song lực. Lấy quỹ đạo vận hành của hai thế giới khác nhau trong hư không làm điểm tựa để tạo ra sự hỗn loạn, sau khi tính toán chính xác sẽ gây ra va chạm thế giới, dẫn đến đại tai biến. Kế hoạch của tiểu bác là kết hợp vu thuật này với thuật phong ấn khe hở thứ nguyên, di chuyển bí cảnh mẫn diệt chi tháp đến lối vào trùng điệp không thời gian của cổng mộng yểm, thi triển thuật phong ấn để bù đắp không thời gian. Tuy nhiên, thứ nhất, Cách Lâm chưa được truyền thừa bí ẩn của vu thuật U Minh chi tâm. Thứ hai, thời gian chuẩn bị để phát động vu thuật này quá dài. Mặc dù bí cảnh mẫn diệt chi tháp của Cách Lâm chỉ là một mảnh không gian lớn, không cần đến hàng trăm ngàn năm như việc thay đổi quỹ đạo một tiểu thế giới, nhưng cũng cần ít nhất vài chục năm. Thời gian dài như vậy, còn không bằng vẽ lại trận đồ phong ấn, lúc đó thế giới vu sư đã sớm thương tích đầy mình trong cuộc chiến với thế giới mộng yểm cốt ma rồi. Ai thở dài một tiếng, Cách Lâm và tiểu bác nhìn nhau một lúc rồi lại thở dài. Chưa nói đến vận mệnh đòn bẩy là nội tình mạnh mẽ nhất của thế giới vu sư, có thể điều khiển cả thế giới vu sư. Thậm chí thay đổi cả uy lực không thời gian gần như vô hạn của cơn bão hỗn độn trong thế giới hỗn độn, từ sau trận chiến văn minh lần thứ hai chưa bao giờ rời khỏi sự chưởng khống của nhất hoàng chân linh vu sư vĩ đại. Bí cảnh mẫn diệt chi tháp cũng là phòng thí nghiệm thế giới mà ta đã khổ tâm gây dựng từ khi trở thành vu sư sang ma, bên trong có quá nhiều tình cảm và không nỡ. Dùng nó là môi giới cho thuật phong ấn khe hở thứ nguyên vốn là để đối phó với việc các chúa tể có thể hàng lâm vào bí cảnh trong cuộc chiến văn minh này, nhưng nếu dùng để chặn cánh cổng không thời gian này, cũng đồng nghĩa với việc sẽ vĩnh viễn mất đi bí cảnh. Không nỡ sao? Tiểu bác hỏi, biết rõ sự tiếc nuối trong lòng Cách Lâm. Đại cục của thế giới vu sư là quan trọng nhất. Tiểu bác, ngươi hãy về bí cảnh chủ trì việc di dời phòng thí nghiệm, không tiếc bất cứ giá nào phải mau chóng tạm thời dời đến bí cảnh thời đại băng hà, dọn trống bí cảnh mẫn diệt chi tháp. Ta sẽ đi tìm cách gặp mặt nhất hoàng chân linh vu sư vĩ đại. Không rõ Cách Lâm đã hạ quyết tâm lớn đến nhường nào mới có thể thốt ra những lời này. Giờ phút này, tam sắc quang mâu của y nhìn về phía bầu trời xa xăm. Nơi khởi nguồn của quy tắc mộng yểm hoang đường không rõ đang lan tỏa vô tận. Những dao động năng lượng từ cuộc chiến của các chân linh vu sư và mộng yểm chi vương cuồn cuộn ập đến. Với sự trù phú của thế giới vu sư, cho dù có bị các mộng yểm chi vương này may mắn cướp sạch vài tòa thánh tháp cũng đã là một thu hoạch khổng lồ. Dựa theo lời giới thiệu của vị chủ tế tinh linh cỏ cây lúc trước, thế giới mộng yểm cốt ma chia làm ba phần là hoang trạch ở phía nam, cốt mạc ở phía bắc và thực giả khâu. Lần xâm lược thế giới tinh linh cỏ cây trước đây chỉ là hoang trạch phía nam, mà đã dễ dàng cử đi 4 vị mộng yểm chi vương, và rõ ràng đó không phải là toàn bộ số lượng mộng yểm chi vương của hoang trạch. Mỗi vị mộng yểm chi vương dưới trướng đều có vô số cốt vương mộng yểm tương tự như tam thủ cốt băng hồn, mỗi cốt vương lại tương đương với một thế giới chi chủ hay một thánh ngân vu sư, sở hữu quân đoàn cốt ma mộng yểm khổng lồ. Nếu thế giới vu sư khai chiến với họ, với thực lực và nội tình hiện tại, cho dù đối đầu toàn diện cũng không hề sợ hãi, nhưng sẽ gây ra tổn thất không thể đếm xuể, làm trì hoãn cục diện thống nhất cùng thế giới. Với tình trạng trăm phế đợi hưng của thế giới vu sư hiện nay, nếu có thể nhanh chóng ổn định cục diện thống nhất cùng thế giới, hấp thu và lợi dụng tri thức của văn minh kim loại hủy diệt giả, thực lực tất nhiên sẽ tăng trưởng bùng nổ trong thời gian ngắn, giống như thời kỳ hắc ám cường thịnh sau trận chiến văn minh lần đầu tiên. Thực sự không cần thiết phải hao phí tinh lực với thế giới mộng yểm cốt ma. Cạc cạc cạc, được, ta sẽ về thông báo cho Ráp và cả nhà Thiên Nhãn Cự Giải. Lão già nhất hoàng đó vừa gian vừa ác, nhưng ngươi là một thành viên của phe nguyên tố vu sư, hơn nữa nói được nửa chừng, tiểu bác rời khỏi cách lâm, vỗ cánh hóa thành tàn ảnh, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Xung quanh đâu đâu cũng bị sương mù mộng yểm màu đỏ sậm che phủ, từng đám quái vật mộng yểm dưới sự dẫn dắt của các cốt vương mộng yểm mạnh mẽ, bay về phía rìa khuếch tán của quy tắc mộng yểm, tìm kiếm những vùng đất trù phú hơn của thế giới vu sư để cướp bóc. Vận dụng 100% sức mạnh, biểu tượng chi bào phát huy tác dụng, thân hình cách lâm dần dần biến mất. Trong môi trường đầy sương mù mộng yểm thế này, khó tránh khỏi có một số quái vật mộng yểm có thể nhìn thấu biểu tượng chi bào của cách lâm, nhưng chỉ cần không phải là mộng yểm chi vương thì cũng chẳng đáng bận tâm. Cách lâm cần phải nhanh chóng đến được chỗ cổng mộng yểm. Ầm vang, ầm vang, ầm vang, ầm vang. Hơn 10 mặt trăng máu lơ lửng trong màn sương mù đỏ sậm hoang đường, sắp xếp cao thấp lộn xộn. Vô số thánh ngân vu sư dẫn dắt các quân đoàn vu sư săn ma, quân đoàn nô lệ quái vật, quân đoàn khôi lỗi cơ giới, hỗn chiến với bọn cốt ma mộng yểm. Từng khẩu pháo hủy diệt từ các pháo đài không gian quét ngang dọc, từng mảng lớn cốt ma mộng yểm bị bốc hơi hủy diệt. So với việc văn minh kim loại hủy diệt giả áp chế văn minh vu sư bằng vũ khí chiến lược, trong cuộc chiến giữa thế giới vu sư và thế giới mộng yểm cốt ma, ngoài những thân thể khổng lồ kềnh càng, thế giới mộng yểm cốt ma gần như không có vũ khí chiến lược nào đáng nói. Các cốt vương mộng yểm dẫn dắt từng con cốt ma khổng lồ có thân thể vượt quá một cây số, cùng hàng ngàn cốt ma cấp thấp, tấn công về phía các pháo đài không gian hình mặt trăng máu. Quân đoàn minh vu sư đóng trên đó liền phát động các vu thuật quần thể, đánh tan những con cốt ma khổng lồ này. Các tàu bay không gian chìa ra từng cánh tay người máy, cầm kiếm năng lượng đối đầu trực diện, trong khi chủ pháo ầm, ầm, ầm, ầm không ngừng oanh tạc. Xác vu sư, xác nô lệ quái vật, hài cốt khôi lỗi cơ giới, mảnh vỡ tàu bay không gian rơi xuống như mưa. Trong hoàn cảnh như vậy, cách lâm xuyên qua tầng trời thấp, tiếp tục bay về phía trung tâm chiến trường. Tam sắc quang mâu đã có thể xuyên qua sương mù dày đặc, nhìn thấy rõ ràng những gợn sóng năng lượng khuếch tán từ cuộc chiến của từng vị chân linh vu sư và mộng yểm chi vương, cũng như cự vật siêu nhiên sừng sững không ngã ngay bên dưới cổng mộng yểm. Đó chính là thân thể của nhân tổ sao? Cách lâm hít một hơi thật sâu, cảm giác mạnh mẽ không chút che giấu ập thẳng vào mặt, thật sự là một trải nghiệm hiếm có trong đời. Áp lực từ sức mạnh đó cho dù cách xa như vậy cũng làm cách lâm cảm thấy khó thở. Quả là mạnh mẽ đến khó tin, cho dù là phe nguyên tố vu sư thời kỳ đỉnh cao cũng phải kiêng dè sự tồn tại này. Vút, vút, vút, vút, vút, vút cuồn cuộn hắc khí, một đội cốt ma hình dạng như mực ống lướt qua bên cạnh cách lâm, số lượng lên đến hàng ngàn. Cách lâm coi như không thấy, đang định tiếp tục tiến lên thì trên đầu, mây đen dày đặc tụ lại, một con mắt lôi đình hình thành rồi nhìn về phía cách lâm. Nơi này còn giấu một tên vu sư, sột soạt, bắt nó lại đây. Khi con mắt lôi đình khóa chặt cách lâm, vô tận sương mù đen từ bốn phía tụ tập về phía y, lập tức, những con cốt ma mộng yểm cấp thấp xung quanh như nước sôi trào, ngập trời ngập đất, đồng loạt vây công cách lâm, bao gồm cả đám quái vật cốt ma hình mực ống vừa lướt qua. Ùng bỗng nhiên, một trường lực gợn sóng từ cách lâm đang bị vây quanh bởi đám cốt ma ngập trời khởi động. Rào rào rào, vô số cốt ma lập tức tan thành từng mảnh, một ngọn minh đăng cổ xưa nở rộ ánh sáng khác thường. Tam sắc quang mâu ngước lên nhìn con mắt lôi đình khổng lồ kia, chẳng qua chỉ là một cốt vương mộng yểm cấp 4 mà thôi. Hừ. Y vung cây trượng phép, xẹt xẹt, hồ quang đen vặn vẹo ánh sáng và bóng tối bốn phương tám hướng, khuếch tán ra sóng âm chấn động tần số cao, phóng về phía con mắt khổng lồ. A không thể chống cự, tên cốt vương mộng yểm này nhận ra sự đáng sợ của con mồi vu sư này, nhưng đã có chút muộn màng. Khi cách lâm ngày càng đến gần cánh cổng của thế giới mộng yểm cốt ma, uy lực khổng lồ không thể chống đỡ của thi thể nhân tổ lại càng rõ ràng hơn. Thông qua việc không ngừng cắn nuốt ý chí của các chúa tể thế giới vu sư, chân thân của nhân tổ thế mà có thể trưởng thành đến mức độ này, thật không thể tưởng tượng nổi. Khó trách các luyện thể vu sư dưới địa ngục thâm uyên vẫn luôn thăm dò hải tộc. Vút. Ô theo một tiếng kêu rên từ trên bầu trời phía trên cách lâm, một nữ thánh ngân vu sư cấp 5 bùng cháy trong ngọn lửa dữ dội giữa màn sương mù đỏ, rơi từ trên trời xuống. Phía sau, một con quái vật xấu xí với bốn chiếc cánh xương không ngừng vỗ theo sát. Trong cái miệng khổng lồ đầy răng nanh của thân hình nửa sư tử, nó đang tích tụ một quả cầu năng lượng màu đỏ sậm, sắp sửa phóng ra. Đối với các vu sư cấp thấp, Cách Lâm có thể lạnh lùng đối đãi, bởi vì số lượng vu sư cấp thấp tử trận trong cuộc chiến văn minh này thực sự quá nhiều, nhiều đến mức Cách Lâm đã có thể thản nhiên xem nhẹ, hoàn toàn thờ ơ. Nhưng một vị thánh ngân vu sư, hơn nữa lại là vào thời điểm cuộc chiến văn minh này sắp kết thúc, Cách Lâm không thể làm ngơ trước sinh tử của nàng. Cuối cùng, Cách Lâm, người đang ngày càng tiến gần đến trung tâm chiến trường, vẫn không nhịn được mà hiện thân ra tay. Trong lúc ẩn hình, y nhẹ nhàng vung cây trượng phép cực độ thâm uyên. Một luồng đẩy vô thanh vô tức nâng nữ vu sư đang rơi từ trên trời xuống. Sức mạnh được khống chế 100%, sau khi cân nhắc đến sức chịu đựng của cơ thể nữ vu sư, y đã hóa giải lực xung kích. Sau cuộc chiến văn minh với quân đoàn kim loại hủy diệt giả trong hư không, nữ vu sư đã được Lục Hoàng Chân Linh vu sư triệu hồi về thế giới vu sư với tốc độ nhanh nhất, tham gia vào cuộc chiến bất ngờ này. Kẻ địch không phải là những người máy kim loại, mà là một số quái vật cốt ma mộng yểm chưa từng nghe thấy. Ma lực cạn kiệt, sau khi bị vài vị cốt vương tấn công trong thời gian ngắn, pháo đài không gian của nữ vu sư đã bị hư hại và rơi xuống, khôi lỗi cơ giới tổn thất gần hết, nô lệ quái vật và các vu sư sang ma bị số lượng cốt ma mộng yểm kinh người bắt đi, thu lấy linh hồn sợ hãi. Tuyệt vọng. Nàng vốn nghĩ rằng cuộc chiến văn minh sắp kết thúc, mình sắp trở thành một thượng cổ vu sư trong miệng các thế hệ vu sư sau này, thăm dò con đường chân linh trong sự ca tụng, nhưng không ngờ lại kết thúc như thế này. Nhìn con cốt vương mộng yểm đang theo sau, cũng là một tồn tại cấp 5, nhưng con cốt vương này đã là đỉnh cao không thể nghi ngờ trong số các sinh vật cấp 5, hơn nữa thể lực dồi dào, trạng thái tốt hơn mình không biết bao nhiêu lần. Mình đã không kịp chạy đến bên cạnh Lục Hoàng Chân Linh vu sư để cầu cứu, cũng không có cơ hội thoát khỏi chiến trường này, mình không còn cơ hội nữa đột nhiên. Từ bên dưới, một luồng dao động ma lực khó tin đột nhiên bùng nổ, nâng cơ thể đang rơi của nàng lên. Nữ vu sư cấp 5 này mạnh mẽ bừng tỉnh, ý chí muốn sống khiến nàng bất chấp ma lực cạn kiệt, kích phát tiềm năng để thêm vào 2 tầng vu thuật bảo vệ cho mình. Vị đại sư nào? Cùng lúc đó, quả cầu năng lượng màu đỏ sậm trong miệng con cốt vương theo sau bùng nổ, tạo ra một gợn sóng năng lượng kinh người từ trên trời rơi xuống, nháy mắt bao phủ lấy nữ vu sư. Một lát sau, gợn sóng năng lượng tan đi. Con cốt vương mộng yểm với bốn cánh xương dài hơn trăm thước, đôi mắt vô hồn nhìn xuống, chỉ thấy một vu sư với khuôn mặt xám trắng, tam sắc quang mâu lóe lên, một tay đang đỡ lấy vòng eo nhỏ bé yếu ớt của nữ vu sư, để nàng tựa vào người mình, tay kia giơ cao cây trượng phép, nhìn về phía nó. Đại sư Mẫn Diệt Chi Tháp. Hiện nay, danh tiếng của Cách Lâm trong giới thánh ngân vu sư của thế giới vu sư như sấm bên tai. Việc bị nữ thánh ngân vu sư đang trong trạng thái ma lực phản phệ này nhận ra cũng không có gì lạ. Cách Lâm liếc nhìn nữ vu sư có sắc mặt tái nhợt, yếu ớt này một cái. Trạng thái ma lực phản phệ này e rằng ít nhất phải duy trì ngàn năm. Y thản nhiên gật đầu. Nơi này giao cho ta. Thấy được vẻ mặt an tâm của nữ vu sư, giống như một con cừu non run rẩy trong gió lạnh đã tìm thấy nơi nương tựa, nàng rút vào bên cạnh Cách Lâm, tận hưởng sự bảo vệ của y. Cách Lâm bay vút lên, trong tình huống cố gắng hết sức không gây ra dao động năng lượng quy mô lớn, chỉ trong khoảnh khắc đã tay không đánh chết con cốt vương mộng yểm kia. Nữ vu sư tận mắt chứng kiến, cố nén sự yếu ớt đến mức gần như muốn ngất đi, trong đáy mắt lộ rõ vẻ rung động. Vừa rồi, Cách Lâm gần như không dùng đến ma lực, đã hoàn toàn đánh chết con cốt vương, suýt nữa đã đuổi cùng giết tận mình. Đây rốt cuộc là loại quái vật gì vậy? Khó trách mọi người đều tôn vị thánh ngân vu sư Mẫn Diệt Chi Tháp này là thập hoàng tương lai. Ta phải đến trung tâm chiến trường để hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng. Với trạng thái ma lực phản phệ của ngươi hiện tại, đã không thể tham gia vào trận chiến này nữa. Hãy đến thế giới thánh tháp để chữa trị và dưỡng thương đi, theo hướng này sẽ có ít quái vật mộng yểm hơn. Cách Lâm chỉ cho nữ vu sư một hướng. Bởi vì 6 phân thân Mẫn Diệt Chi Nguyên của Cách Lâm, 5 phân thân dùng để trấn thủ 22 khu bí cảnh của thánh tháp nhị hoàng, 1 phân thân được ma lực chi nguyên duy trì ở cấp độ sinh vật cấp 3 để mở rộng quy tắc lễ tạ ơn ở thế giới vu sư, do đó không thể phân ra 1 phân thân nữa để hộ tống nữ vu sư. Đại sư muốn đến chỗ cánh cổng thế giới mộng yểm sao? Ta có thể giúp đại sư liên hệ với Lục Hoàng Chân Linh vu sư. Ồ. Cách Lâm kinh ngạc nhìn nữ vu sư, nàng và Lục Hoàng Chân Linh vu sư có mối quan hệ không bình thường sao? Nửa canh giờ sau. Quy tắc tạo của Lục Hoàng là một loại sinh vật thể đáng sợ được vô tình tạo ra từ cốc chịu nhiệt trong phòng thí nghiệm, một sinh vật thể đi ngược lại quy tắc sinh sôi của sự sống, một sinh vật thể kinh hoàng lấy việc hủy diệt tất cả sinh vật làm mục tiêu sinh tồn, bị thế giới vu sư đánh giá là nguy hiểm hơn cả Reo Thâm Uyên. Chính vì vậy, để không bị quy tắc cân bằng phản phệ, sau khi thăng cấp lên chân linh vu sư, Lục Hoàng Chân Linh vu sư gần như không có bất kỳ tiến bộ nào, thậm chí còn phải luôn luôn áp chế sức mạnh của mình, sợ hãi bị một thứ gì đó đáng sợ chú ý đến. Cứ như vậy, ngài đã lặng lẽ trải qua mấy kỷ nguyên. Trong khi Thất Hoàng Chân Linh vu sư, người thăng cấp sau ngài, lại có những bước tiến nhảy vọt, thậm chí còn được đánh giá là người có khả năng nhất kế thừa vị trí của Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư. Thế nhưng, Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư vẫn chỉ là Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư. Tấm che mắt hình tổ ong, vô số con mắt chớp động, quấn quanh bởi những dải vải xác ướp, có thể xuất hiện từ bất kỳ nơi nào trong sương mù đen sâu thẳm, cứng rắn như kim cương, tỏa ra hắc khí cuồn cuộn. Mộng Yểm Chi Vương đang đối kháng với Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư chính là tồn tại đáng sợ đầu tiên thăm dò thế giới vu sư từ cổng Mộng Yểm. Và trong bảy mầm mống ý chí của Mộng Yểm Chi Vương trong không gian môi giới quán tính, mầm mống của vị Mộng Yểm Chi Vương này cũng là một trong những kẻ khó đối phó nhất. Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư vẫn như mọi khi, biểu hiện bình thường, nhưng lại giống như có sức mạnh vô tận, không ngừng áp chế bản thân, cấp độ sức mạnh của ngài phụ thuộc vào trình độ sức mạnh của kẻ địch. Giờ phút này, đang đối kháng với vị Mộng Yểm Chi Vương này, từ góc nhìn của một tầng thứ cao hơn, một gợn sóng sức mạnh nhỏ bé lặng lẽ lướt qua trong sự hỗn loạn, bí mật tiến hành một cuộc trao đổi ý chí. Mẫn Diệt Chi Tháp, ngươi có chắc kế hoạch của ngươi khả thi không? Cách Lâm đã vượt qua Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư và rời đi, nhưng ngay cả Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư trong ý chí vẫn mang theo sự khó tin, lại truy vấn một lần nữa. Đúng vậy, ta tin tưởng. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư đột nhiên nói, được. Ngươi không cần phải tự mình đến đó, ta sẽ liên lạc với Nhất Hoàng ngay bây giờ. Chỉ một khoảnh khắc sau. Theo một luồng sức mạnh không thời gian hùng vĩ chưa từng có chính xác hàng lâm lên người Cách Lâm, cảnh vật thay đổi, trong mắt y, cả không gian của thế giới đều bị co giãn. Một bước bước ra, y đã đến ngay bên dưới cổng Mộng Yểm. Sức mạnh Mộng Yểm ngập trời ập xuống, chỉ còn lại màu đen kịt và đỏ sậm. Kế hoạch của ngươi, dùng bí cảnh của mình để thi triển thuật phong ấn khe hở thứ nguyên bù đắp không thời gian, có mấy phần nắm chắc. Già nua, tiều tụy. Cách Lâm gần như không thể tin nổi, đây là Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư sao? 9 phần nắm chắc, 1 phần do thiên mệnh. Cách Lâm kiên định trả lời. Phải không? Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư như đang tự nói với chính mình, trầm mặc trong chốc lát. Như ngươi thấy đấy, chúng ta quả thật không có nhiều lựa chọn. Nếu triệu hoán các chúa tể của Liên minh Hàng Lâm xuống thế giới Vu Sư, e rằng phe nguyên tố lần này thật sự sẽ không thể đứng trên đỉnh cao của thế giới Vu Sư được nữa. Vậy thì tạm thời cho ngươi một cơ hội, cũng là cho phe nguyên tố Vu Sư và thế giới Vu Sư một cơ hội. Kể từ ngày Cách Lâm trở thành một Vu Sư, y đã không biết bao nhiêu lần ảo tưởng rằng, một ngày nào đó mình sẽ được tiếp xúc với niềm kiêu hãnh của thế giới Vu Sư. Từ thời thượng cổ, niềm kiêu hãnh lớn nhất này của thế giới Vu Sư, cùng với niềm tin thay đổi vận mệnh hủy diệt của thế giới và sự quật khởi của thế giới Vu Sư, đã được khắc sâu vào lòng mỗi một Vu Sư. Đó chính là cây trượng phép vận mệnh đòn bẩy. Giờ phút này, Cách Lâm và Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư đang đứng đối mặt nhau. Một người đại diện cho sự truyền thừa cổ xưa của nguyên tố Vu Sư, một người đại diện cho sự phát triển của thế hệ nguyên tố Vu Sư mới. Trên bầu trời đỉnh đầu hai người, cổng Mộng Yểm mở ra, từng cặp mắt tà ác, tàn khốc mở to. Những con quái vật Mộng Yểm đáng sợ từ sâu thẳm cõi mộng ùn ùn kéo đến. Một số Mộng Yểm Chi Vương cổ xưa hơn cũng dần thức tỉnh từ giấc ngủ sâu dưới lòng đất, tham lam hít thở, ngửi lấy luồng khí tức của thế giới Vu Sư đã xâm nhập vào tầng sâu của cõi mộng. Thân thể khô héo đang ngủ say của chúng đang hồi phục sinh cơ với tốc độ kinh người. Thi thể nhân tổ sừng sững trên đại địa. Thân thể hùng vĩ hơn cả những dãy núi nguy nga nhất của đại lục Vu Sư, mang theo hơi thở man hoang từ thuở hồng hoang gầm thét. Bàn tay khổng lồ che lấp cả mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Bất kể là chân thân dài 1 cây số hay 1 vạn trượng, trong mắt nó cũng chỉ là một đám tiểu bất điểm. Đứng trên đại lục Vu Sư, nó có được sức mạnh chí cao vô thượng. Trong tiếng gầm, một bàn tay to của thi thể nhân tổ thế mà lại vươn vào trong cổng Mộng Yểm, để ngược những con quái vật Mộng Yểm đang cuồn cuộn trào ra. Tuy nhiên, cổng Mộng Yểm thực sự quá lớn, tựa như một trận hồng thủy vỡ đê, tiếp tục lao ra từ khe nứt do thi thể của luyện ngục cự nhân Vương Ai Ba Tang phá ra. Thi thể nhân tổ không ngừng vung vẫy cánh tay, nhưng lại không có cách nào đối phó với những sinh vật nhỏ bé như ruồi bọ đầy trời này. Đại địa là một màu đỏ rực mênh mông, dung nham chảy khắp nơi, sóng nhiệt cuộn trào trong không khí, năng lượng nguyên tố bốc lên trời. Ngọn lửa cuồng nhiệt thậm chí còn đẩy lùi cả sức mạnh Mộng Yểm màu đỏ sậm và đen kịt ra ngoài. Trong cái hố thiên thạch mênh mông vô tận, đôi chân to của thi thể nhân tổ sừng sững, dù đứng giữa biển lửa dung nham cũng không hề hấn gì. Cái hố thiên thạch vốn dĩ phải có hình tròn, nhưng vì cú ngã của chân thân nhân tổ mà trở nên không còn quy tắc. Giữa hố thiên thạch, đó là luyện ngục Dông Lô. Ngọn lửa thiêu đốt cuồn cuộn phóng lên trời, tạo thành một cột sáng rực rỡ giữa trời và đất, thiêu đốt mọi thứ. Cho dù người tạo ra nó, Địa ngục cự nhân Vương Ai Ba Tang đã tử trận, ý chí chiến đấu bất khuất vô song cũng đã hoàn toàn cô động trong đó. Đó là tinh thần ngút trời, vĩnh viễn không lùi bước. He he, ha ha ha ha. Nếu có thể lấy luyện ngục Dông Lô làm tâm thế giới, với tiềm năng gần như vô hạn của vị luyện ngục cự nhân Vương này, Kết hợp với sức mạnh một đời của thuật vu sư linh hồn bỉ ngạn hoàng tuyền linh hồn giá y, sức mạnh hai đời của phong ấn chân lực hắc tác tháp hắc tác, ta sẽ dùng sức mạnh ba đời để tạo ra một thế giới tinh thần hoàn toàn mới, biến hư ảo thành hiện thực. Sớm muộn gì cũng có thể trưởng thành thành một chúa tể hư ảo sánh ngang với sứ mệnh quy tắc hằng cổ. Hắc tác đứng trên hư không tinh vẫn, ngọn lửa luyện ngục màu đen đang dung hợp với ngọn lửa màu vàng trên luyện ngục dông lô. Hai thứ vốn là một thể, hắc tác đang dùng ý chí của bản thân để gột rửa ý chí của Ai Ba Tang. Tuy nhiên, đó dù sao cũng là Ai Ba Tang chi vương. Cho dù đã tử trận, chiến ý lưu lại trong lò luyện muốn bị hắc tác gột sạch, cũng không phải là chuyện có thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Cuộc chiến của Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư và Mộng Nghiễm Chi Vương sát ướp với tấm che mắt tổ ong, chẳng qua chỉ là một trong vô số chiến trường của các chân linh chúa tể xung quanh. Từng gợn sóng năng lượng cuồng bạo, từng làn sóng năng lượng cuồng bạo có thể bất cứ lúc nào nuốt chửng một số sinh vật cấp thấp. Cũng chỉ có những sinh vật mạnh mẽ như Cách Lâm mới có thể bình tĩnh sừng sững. Mẫn Diệt Chi Tháp Cách Lâm, người đại diện cho sự ra đời của quy tắc ác mộng vu sư của thế giới vu sư, đã lọt vào mắt của những lão vu sư chúng ta từ lâu rồi. Bất kể là ác mộng vu sư, luyện thể vu sư thâm uyên, hay nguyên tố vu sư, lúc trước ngươi đều có thể lựa chọn gia nhập. Nhưng ngươi có còn nhớ điều gì đã khiến ngươi quyết tâm xây dựng một tòa tháp nguyên tố vu sư trên đại lục vu sư không? Vào thời khắc như vậy, Nhất Hoàng Chân Linh vu sư lại đột nhiên nói với Cách Lâm như thế. Tam sắc quang mâu của Cách Lâm khẽ ngưng tụ, suy nghĩ một lát rồi trầm giọng nói, là vì di chí của đạo sư của ta, Teo Orson. He he, vậy ngươi có biết, vì sao đạo sư của ngươi trước khi lâm chung lại dặn dò ngươi như vậy không? Nhất Hoàng Chân Linh vu sư lại tiếp tục hỏi. Chẳng lẽ không phải là di chí của đạo sư Teo Orson? Cách Lâm hít một hơi thật sâu, là ngài. Thay vì nói là ta, chi bằng nói là Thất Hoàng Chân Linh vu sư. Cây trượng phép vận mệnh đòn bẩy chính là nội tình tối cao thượng của thế giới vu sư. Nắm giữ nó, là nắm giữ quyền phát ngôn cao nhất của thế giới vu sư, từ xưa đến nay chưa bao giờ thay đổi. Thượng cổ thập hoàng Antonio sáng tạo ra vận mệnh đòn bẩy, từ đó về sau cơ giới vu sư không còn sức tranh hùng với phe nguyên tố vu sư nữa. Sau trận chiến văn minh lần thứ hai, ta nắm giữ vận mệnh đòn bẩy, phe nguyên tố vu sư cũng sừng sững trên đỉnh thế giới, nắm giữ quyền phát ngôn cao nhất. Nhất Hoàng Chân Linh vu sư chỉ nhìn Cách Lâm, thâm trầm nói, như thể đang kể một chuyện đương nhiên. Nhưng trên thực tế, vận mệnh đòn bẩy cũng đến từ một ma chú ở vĩ độ cao hơn. Nó được gọi là vận mệnh đòn bẩy, là vì nó có được uy lực vô thượng để làm trái vận mệnh, nghịch thiên sửa mệnh. Nó quá mức mạnh mẽ, vu sư sở hữu nó sẽ không kìm được mà ỷ lại vào nó, sa vào trong thứ sức mạnh như mộng ảo mà nó mang lại. Dừng một chút, trong giọng nói của Nhất Hoàng Chân Linh vu sư lại có vài phần gấp gáp, tự hồ đã vô cùng mệt mỏi. Không biết có phải vì bản thân sự tồn tại của nó là một vết rách từ vĩ độ cao hơn không, mà hiện giờ ta đã ngày càng có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh không thể nói rõ trong cõi minh minh. Càng dùng vận mệnh đòn bẩy để nghịch thiên sửa mệnh, quy tắc cân bằng sẽ càng tích lũy sự phản phệ vận mệnh lên người thi thuộc giả. Do đó, tất cả những vu sư nắm giữ vận mệnh đòn bẩy đều nhất định sẽ chết dưới vận mệnh đòn bẩy, nhưng chúng ta lại không cách nào thoát khỏi ảnh hưởng của nó. Cách Lâm, ngươi vốn là một trong những người được Thất Hoàng Chân Linh vu sư đề cử làm người kế thừa vận mệnh đòn bẩy thế hệ thứ tư. Bây giờ ngươi tuy vẫn còn yếu, nhưng đã miễn cưỡng có được nền tảng để phát động uy lực của nó. Hít một hơi thật sâu, Nhất Hoàng Chân Linh vu sư chì bàn tay đang nắm chặt cây trượng phép vận mệnh đòn bẩy ra, trịnh trọng nói, Cách Lâm, hiện tại những người thừa kế vận mệnh đòn bẩy thế hệ thứ ba là Nhị Hoàng Chân Linh vu sư và Thất Hoàng Chân Linh vu sư đều đã không thể hoàn thành sứ mệnh. Ta cũng sắp dầu cạn đèn tắt, khó có thể kiểm soát toàn bộ sức mạnh của nó nữa. Ngươi có nguyện ý gánh vác đại nghiệp lãnh đạo thế giới vu sư của phe nguyên tố vu sư, để cho sự truyền thừa của phe nguyên tố vu sư được vĩnh cửu không? Lần này nếu ngươi có thể hoàn thành kế hoạch phong ấn, không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là chân linh phụng hiến, là vai chính của thế giới. Với tiềm năng của ngươi, hoàn toàn có tư cách nắm giữ vận mệnh đòn bẩy, lãnh đạo nguyên tố vu sư, lãnh đạo thế giới vu sư. Cách Lâm không cách nào hình dung được tâm trạng của mình lúc này. Mọi thứ đến quá đột ngột, quá khinh suất. Tựa như đang nằm mơ vậy. Dưới chân lý chi diện, tam sắc quang mâu của Cách Lâm nhìn vào vận mệnh đòn bẩy trong tay Nhất Hoàng Chân Linh vu sư, suy ngẫm về những lời nói của ngài, về ma chú từ vĩ độ cao, về đại nghiệp của nguyên tố vu sư. Không. Giọng nói bình tĩnh, nhưng đã trải qua suy nghĩ kỹ lưỡng. Cái đầu vốn đang cúi thấp suy tư của Cách Lâm mạnh mẽ ngẩng lên, nhìn thẳng vào Nhất Hoàng Chân Linh vu sư. Lý tưởng mà tại hạ theo đuổi là khám phá những tầng chân lý huyền bí sâu xa hơn, là siêu việt các bậc tiền bối vu sư, là hoàn thành những việc mà các tiền bối chưa thể làm được, là làm cho thế giới vu sư tốt đẹp hơn, là cứu vớt thế giới vu sư, chứ không phải là giành lấy quyền phát ngôn tối cao cho phe nguyên tố vu sư tại thế giới vu sư. Tôn kính Nhất Hoàng Chân Linh vu sư vĩ đại, ngài đã tìm nhầm người. Ầm vang. Ầm vang. Ầm vang. Ầm vang. Ầm vang năng lượng ồn ào khắp trời đất, nhưng Cách Lâm và Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư lại như đang ẩn mình trong một không thời gian khác, không bị chút quấy rầy nào. Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư dường như không thể tin vào sự thật trước mắt. Sự phát triển tiếp theo của cuộc chiến văn minh này của thế giới Vu Sư đều nằm trong quyết định của hai người vào giờ phút này. Được, vậy thì cho ngươi mượn vận mệnh đòn bẩy 7 ngày. Chuẩn bị đi, chờ Hắc Vu Vương và các chân linh khác trở về thế giới Vu Sư, 7 ngày sau trả lại. Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư dần dần buông bàn tay đang nắm chặt vận mệnh đòn bẩy ra, đã có quyết định của riêng mình. Ngay khoảnh khắc Cách Lâm hoàn tất việc trao đổi trượng phép đòn bẩy vận mệnh với Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư, một cảm giác chưa từng có đã bao trùm toàn thân hắn. Cảm giác này giống như một kẻ sắp chết đuối vớ được sợi dây thừng cứu mạng, nhưng hoàn toàn khác với cây trượng cân bằng chi quan của hắn. Đây là một chùm sáng của vận mệnh, một thứ ánh sáng của số phận không thể diễn tả bằng lời. Hắn nhớ lại lời Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư, rằng nếu hoàn thành lần phong ấn này, hắn sẽ đạt được phụng hiến chân linh. Nhưng Cách Lâm chưa bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ trở thành nhân vật chính trong một cuộc chiến thế giới, hay đây chính là điều mà Tiểu Bác đã ngập ngừng muốn nói trước khi đi. Nếu thật sự dùng cách này để hoàn thành phụng hiến chân linh, vậy kế hoạch xâm lược đại lục chúng thần của địa mạch đại thế giới sau này tạm gác những suy nghĩ đó lại, tình thế cấp bách, Cách Lâm vội vàng xem xét thuộc tính của trượng phép đòn bẩy vận mệnh trong tay. Trượng phép đòn bẩy vận mệnh. Thứ nhất, nguyên tố truyền thừa, yêu cầu người nắm giữ có chỉ số công kích nguyên tố vượt qua 3 triệu điểm, chỉ số công kích cơ bản của vu thuật nguyên tố sẽ được gia tăng 3 triệu điểm. Thứ hai, nguyên tố lĩnh vực, thu thập năng lượng nguyên tố để tạo ra và củng cố mảnh vỡ không gian nguyên tố, lĩnh vực nguyên tố hoặc thế giới nguyên tố. Bên trong các không gian này, tự động miễn nhiễm với mọi đòn tấn công dưới 3 triệu điểm, đồng thời cộng thêm 2 triệu điểm công kích nguyên tố. Thứ ba, vô hạn thời không, dùng năng lượng làm cái giá để lay động quy tắc thời không, cần một điểm tựa vận mệnh để gánh chịu 1% phản phệ từ sự sụp đổ thời không. Nếu thất bại, sẽ bị ma lực phản phệ. Thứ tư, vận mệnh triệu hoán, dùng sự sụp đổ của chiều không gian để cưỡng chế bất kỳ sinh mệnh nào tạm thời thoát ly khỏi dòng thời gian. Sinh mệnh bị triệu hoán sẽ mất đi đoạn ký ức trong khoảng thời gian đó. Người sử dụng cần dùng vạn năng chi hồn để cân bằng sức mạnh của các chiều không gian. Thứ năm, nghịch thiên sửa mệnh. Kẻ phản kháng vận mệnh chính là diễn viên của chiều không gian, cả đời tất sẽ sở hữu sức mạnh kỳ tích, ánh sáng trí tuệ, và sức mạnh của đấng quân vương. Sức mạnh kỳ tích biến điều không thể thành có thể, 1% xác suất còn lớn hơn 99%. Ánh sáng trí tuệ giúp linh cảm tuôn trào, nguồn suối tư duy liên tưởng không ngừng. Sức mạnh quân vương khiến những kẻ ý chí không kiên định, mê man, tầm thường, hay đau khổ phải vô điều kiện đi theo và ca tụng. Thứ sáu, chú thuật thứ nguyên, phản kháng vận mệnh. Tất sẽ bị vận mệnh chú ý ở mức độ cực cao, không thể sống yên ổn. Cách Lâm sững sờ, trợn mắt há mồm. Đây mà là đòn bẩy vận mệnh sao? Thứ này, ngoại trừ điều kiện sử dụng yêu cầu 3 triệu điểm công kích nguyên tố, nó quả thực giống hệt như vòng hào quang của nhân vật chính trong các tiểu thuyết truyện ký. Đặc biệt là thuộc tính thứ 5 và thứ 6, chúng đại diện cho những trải nghiệm phi thường và khả năng biến nguy thành an. Dù là kẻ ngu ngốc nhất, nếu nắm giữ cây trượng này trong thời gian dài, cũng chắc chắn sẽ trở thành một tồn tại siêu việt. Ngược lại, bất cứ kẻ nào âm mưu gây uy hiếp cho người nắm giữ đòn bẩy vận mệnh đều sẽ trở thành một phần trong những trải nghiệm phi thường đó, và rồi chìm vào lịch sử. Nếu không phải Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư đã nói, rằng đòn bẩy vận mệnh chính là một lời nguyền của Thứ Nguyên, người nắm giữ chắc chắn sẽ chết dưới tay nó, thì Cách Lâm thật không thể tưởng tượng nổi làm sao cây trượng phép cân bằng chân lý của mình có thể vượt qua nó. Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư trầm giọng nói, bây giờ ngươi đã có đủ điều kiện cơ bản để nắm giữ trượng phép đòn bẩy vận mệnh, với 3 triệu điểm công kích nguyên tố. Điều ngươi cần làm là phát huy sức mạnh thời không của nó để hoàn thành kế hoạch phong ấn khe nứt Thứ Nguyên tại cổng ác mộng lần này. Nhân lúc Hắc Vu Vương, Nhất Tinh, Ngũ Hoàng, Bát Hoàng, Nhất Viên Chân Linh Vu Sư cùng với Uy Chấn Thiên và ánh sáng khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế đã đến thế giới cốt ma ác mộng để tranh đoạt thi thể của luyện ngục cự nhân vương và hao tổn chi giới, ngươi hãy ở lại đây làm quen với quy tắc lay động thời không của cây trượng. Một khi các chân linh vu sư trở về, kế hoạch phong ấn có thể được thực hiện ngay lập tức. Nhìn Cách Lâm một lúc, ngài nói tiếp, với sức mạnh của ngươi, việc lay động mảnh không gian của bí cảnh mẫn diệt đến đây và chịu đựng 1% phản phệ thời không là hoàn toàn có thể. 1% phản phệ thời không chính là cái giá của điểm tựa đòn bẩy vận mệnh, giống như Antonio thời thượng cổ đã gánh chịu 1% phản phệ khi đưa cả thế giới vu sư thoát khỏi mấy quần thể thế giới vậy. Dù Cách Lâm có niềm tin vô song vào cây trượng phép cân bằng chân lý của mình, tin rằng một ngày nào đó hắn sẽ vượt qua tất cả các đại vu sư tiền bối, nhưng ngay khoảnh khắc cầm lấy trượng phép đòn bẩy vận mệnh, thứ sức mạnh mộng ảo không gì sánh bằng ấy khiến hắn không khỏi rung động. Giống như lời Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư đã nói, nó đủ để khiến bất kỳ ai có được phải chìm đắm, hoàn toàn dựa dẫm, không thể tự thoát ra. Chỉ riêng việc Cách Lâm có thể tùy ý phát huy 3 thuộc tính đầu tiên của cây trượng đã đủ để tạo ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất cho hắn rồi. Với nguyên tố truyền thừa, công kích của Cách Lâm vốn đã gần 4 triệu điểm trong trạng thái tự phong ấn, giờ cộng thêm 3 triệu điểm từ cây trượng, đã lên tới 7 triệu điểm. Lực công kích như vậy đủ để khiến các chúa tể cấp thấp phải hao tổn lượng lớn vạn năng chi hồn mỗi khi chống đỡ. Còn đối với những sinh vật dưới cấp chúa tể, dù là tồn tại như thứ nguyên thực đạo Mawawa cũng không thể nào sánh vai với Cách Lâm. Về nguyên tố lĩnh vực, tuy Cách Lâm không có thời gian để tạo ra nó, nhưng bản thân thế giới vô sư chính là một lĩnh vực nguyên tố tự nhiên khổng lồ nhất, không cần phải tạo dựng. Như vậy, Cách Lâm có thể miễn nhiễm với mọi đòn tấn công dưới 3 triệu điểm, đồng thời được cộng thêm 2 triệu điểm công kích nguyên tố nữa. Với sức mạnh như thế, nếu Cách Lâm giải trừ thuật tự phong ấn, công kích đột phá đến 10 triệu điểm, hắn sẽ là một tồn tại chí cường trong hàng ngũ chúa tể, đã rất gần với thất hoàng chân linh vu sư thời kỳ đỉnh cao khi nắm giữ hao tổn chi giới và lò luyện ngục Ai Ba Tan. Dùng sức mạnh này để thi triển vô hạn thời không, sự đáng sợ của nó có thể tưởng tượng được. Cách Lâm gật đầu, trầm giọng đáp, vâng. Hắn cố gắng hết sức để nhất hoàng chân linh vu sư không nhìn ra những gợn sóng trong lòng mình, và bắt đầu tập làm quen với sức mạnh lay động thời không của trường phép đòn bẩy vận mệnh. Âm. Mỗi một đòn tấn công, mỗi một cử động của thi thể nhân tổ đều là một thảm họa đối với quân đoàn cốt ma gần cổng ác mộng. Cuộc chiến thế giới diễn ra có phần bất ngờ, Ai Ba Tan dùng thi thể của mình mang theo ý chí chiến đấu bất diệt, phá tan thời không ác mộng bị đóng băng, sau đó tiểu đế và uy chấn thiên lập tức theo sau trốn vào. Kế đến là Hắc Vu Vương cùng một đám chân linh vu sư. Rốt cuộc họ đuổi giết uy chấn thiên và tiểu đế, hay là vì thi thể của Ai Ba Tan và hao tổn chi giới, thì mỗi người đều tự biết rõ. Hoặc có lẽ, vì các vu sư còn chưa hiểu được tính duy nhất của vĩnh động cơ, nên tiểu đế đã che giấu được nó, khiến mục tiêu cuối cùng của các vu sư lại là thứ khác. Mãi cho đến khi những sinh vật cấp chúa tể này xông vào thế giới cốt ma ác mộng, các mộng yểm chi vương mới dẫn đầu vô số quân đoàn ác mộng bắt đầu xâm lược thế giới vu sư. Tại sao những mộng yểm chi vương này không chọn bảo vệ thế giới của mình? Đối với chúng, những kẻ sống bằng việc cướp đoạt, chúng thực sự không thể tưởng tượng được thế giới cốt ma ác mộng có gì đáng để cướp. Nếu có thể trao đổi thế giới, chúng đương nhiên vô cùng sẵn lòng. Sau khi tài nguyên của thế giới vu sư bị tiêu hao hết, chúng sẽ lại đi cướp đoạt thế giới tiếp theo là được. Cứ như thế, sau khi các mộng yểm chi vương lần lượt xâm lược thế giới vu sư, thi thể nhân tổ bị lò luyện ngục áp chế mới từ trong hố sâu khổng lồ đứng dậy, bắt đầu tàn sát lũ cốt ma ác mộng cấp thấp xung quanh như đập ruồi. Thời gian quay trở lại khoảnh khắc cổng dị giới của cốt ma bị quy tắc băng đông phong ấn. Trong bóng tối bao la, khắp nơi là những tiếng ồn ào khàn đục kỳ quái. Sương mù màu đỏ sậm khiến cả thế giới tràn ngập hơi thở điềm xấu. Trên bầu trời, từng vòng xoáy màu xanh lục nhạt hiện ra, mỗi vòng xoáy đại diện cho một thế giới bị ác mộng bao phủ, cung cấp linh hồn sợ hãi cho những quái vật cốt ma ác mộng nơi đây. Những sinh linh vô tri trong ác mộng bị hút cạn sinh mệnh lực không ngừng. Thế giới vu sư này, hơn xa thế giới thảo mộc tinh linh mà chúng ta cướp đoạt lần trước. Ta cảm nhận được rất nhiều hơi thở cường đại từ thế giới đó. Nếu cổng dị giới có thể mở ra, những lão già đang ngủ say dưới tầng đất sâu kia chắc chắn cũng sẽ thức tỉnh. Đáng ghét. Trên đỉnh của đám quái vật cốt ma ác mộng tụ tập ở hoang trạch phía nam, Thái Dương Hạt Mẫu gầm lên đầy bất mãn. Thân hình khổng lồ của nó sôi trào sóng nhiệt hừng hực, và trên đầu nó, hình chiếu của cổng dị giới vốn đã mở ra nay lại bị quy tắc băng đông hoàn toàn phong ấn. Là một trong những mộng yểm chi vương hoạt động mạnh nhất ở hoang trạch phía nam của thế giới cốt ma ác mộng, đại danh của Thái Dương Hạt Mẫu vang dội khắp cả cốt mạc phía bắc lẫn thực giả khâu. Nó đã từng chủ trì nhiều cuộc cướp đoạt thế giới. Xác ướp chúa tể với chiếc mặt nạ hình tổ ong, vô số con mắt trên đó chớp động, lên tiếng, các mộng yểm chi vương ở cốt mạc và thực giả khâu phía bắc đang tập hợp lại, hỏi về thủ tục xâm lấn lần này. Chúng ta có thể phá vỡ phong ấn của thế giới vu sư không? Theo lời nói của nó, một luồng độc khí màu tím đậm phụt ra từ miệng, khiến một vài cốt ma và oan hồn vô thức đi ngang qua phải chết bất đắc kỳ tử. Một mộng yểm chi vương khác lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Thái Dương Hạt Mẫu. Tấm áo choàng rách rưới của nó không gió mà bay phần phật, khói đen bốc lên từ bên dưới, nhưng dường như bên trong lại trống rỗng, không có thực thể. Thái Dương Hạt Mẫu, chính ngươi đã ủy thác ta đánh thức tà ảnh cổ đế. Nếu sau khi hắn tỉnh dậy mà không có một thế giới nào đáng để xâm lược, hừ, với tư cách là một trong tứ đại ác mộng viễn cổ của thế giới này, là mộng yểm chi vương cổ xưa nhất hoang trạch, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng để gánh chịu cơn thịnh nộ vì đã quấy rầy giấc ngủ của hắn. Thái Dương Hạt Mẫu nheo đôi mắt dài và hẹp nhìn về phía mộng yểm chi vương này. Tâm trạng vốn đã tức giận đến cực điểm giờ lại càng sôi sục. Một sinh vật khổng lồ khác, thân hình vượt quá trăm vạn thước, đầu trâu mình rắn, trên người đầy những đốm hoa màu hồng, từ sâu trong thế giới ác mộng đi ra. Cái đầu trâu của nó đang thè chiếc lưỡi rắn dài, trên cặp sừng là hai luồng quy tắc sức mạnh hoàn toàn khác nhau, một băng một hỏa, quấn quýt lấy nhau. TTT, thuộc hạ vừa báo cáo, có một lượng lớn vu sư mang sức mạnh hỏa diễm đã xâm lược thế giới cốt ma ác mộng, thu thập rất nhiều tinh thạch ác mộng. Chuyện này có liên quan không? Thái Dương Hạt Mẫu trầm giọng nói, trái tim hội tụ quy tắc ác mộng và quy tắc vu sư đã bị tên vu sư thần bí đó cướp đi. Chỉ cần các cốt vương ở phía thời không xa xôi kia tìm cách đoạt lại trái tim, chúng ta vẫn có cơ hội mở lại phong ấn. Hơn nữa, trái tim đó sẽ mang đến sự biến đổi huyết vũ ác mộng cho thế giới của chúng ta. Xác ướp với mặt nạ tổ ông nói, những lời này ngươi cứ đi giải thích với các mộng yểm chi vương ở cốt mạc và thực giả khâu phía bắc trước đi. Sau đó lại đi giải thích với cổ đế đang từ từ tỉnh giấc trong giấc ngủ sâu. Ngươi đã đánh thức hai trong số tứ đại cổ đế đấy. Hửng kẻ ở cốt mạc phía bắc đến rồi kìa. Vừa dứt lời, nó nhìn về phía chân trời xa xăm. Bầu trời và mặt đất đầy rẫy các cốt vương ác mộng đang đuổi theo vài hơi thở cường đại. Kẻ dẫn đầu là một con rùa khổng lồ, nhưng bên trong mai rùa lại thò ra một cái đầu sơn dương. Trên đầu nó đội một chiếc vương miện màu vàng, trong tay cầm một cây cốt trượng, trên đỉnh là một ngọn lửa màu đỏ sậm đang cháy, và toàn tri chi nhãn không ngừng chớp động trong ngọn lửa ấy. Mộng yểm chi vương này, Cách Lâm cũng đã từng chiến đấu với hình chiếu mầm mống của nó trong không gian hư ảo môi giới. Hạt mẫu, vì cuộc xâm lược thế giới vu sư lần này, cốt mạc phía bắc chúng ta đã giao đủ tài nguyên. Bây giờ không những không thể xâm lược cướp bóc, mà ngược lại còn tổn thất rất nhiều thuộc hạ, thậm chí còn nghe theo cái gọi là kế hoạch của ngươi mà hao tổn tinh phách ác mộng, cấy ghép hình chiếu mầm mống. Những tổn thất này hạt mẫu, ngươi xem nên bồi thường thế nào? Thái Dương hạt mẫu cười lạnh, hừ, bồi thường. Tài nguyên của các ngươi đều đã dùng để mở nghi thức hình chiếu trùng hợp thời không rồi, chẳng lẽ muốn cướp tài nguyên từ tay các mộng yểm chi vương ở hoang trạch phía nam chúng ta sao? Hoang trạch và cốt mạc đã mấy vạn năm không có chiến tranh rồi. Nếu các vị cảm thấy tốc độ cướp đoạt tài nguyên đã không đủ cho thế giới cốt ma tiêu hao, ta cũng không ngại có một trận chiến để vài vị ngã xuống đâu. Toàn tri chi nhãn còn chưa kịp nói, một mộng yểm chi vương khác trông giống con rết đen, với trăm ngàn chiếc chân xương đang bay tới. Đầu của nó lại là một loài nhuyễn thể không xương, mang một khuôn mặt lão yêu bà xấu xí, da và xương cốt cực kỳ không khớp nhau, dường như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Vậy thì không cần nhiều lời. Gần đây hoang trạch phía nam các ngươi ăn uống ngày càng lớn, đã đến lúc phải giảm bớt một ít tiêu hao tài nguyên rồi. Các mộng yểm chi vương ở cốt mạc phía bắc này cũng là những kẻ nóng tính. Chiến tranh giữa hai phe nam bắc đã diễn ra từ thời viễn cổ, không có lý do, không có nguyên nhân, chỉ cần tài nguyên cướp đoạt không đủ tiêu hao, chiến tranh tất sẽ nổ ra. Lão yêu bà với khuôn mặt quỷ dữ tợn cười gian, chiếc lưỡi trong miệng thè ra như súng bắn đạn, chủ động tấn công về phía Thái Dương hạt mẫu. To gan. Kể từ cuộc chiến lần trước, chưa có ai dám khinh thường ta như vậy. Ngươi sẽ phải rên rỉ vĩnh viễn trong độc dược liệt hỏa. Vô số cốt vương ác mộng vốn dĩ chuẩn bị xâm lược thế giới vu sư, nay lại quay sang tham gia vào cuộc chiến nam bắc xoay quanh các mộng yểm chi vương này. Xem ra cuộc chiến này sẽ kéo dài một thời gian khá lâu, mỗi lần chiến tranh nam bắc đều kéo dài hàng chục, thậm chí hàng trăm năm. Khi các mộng yểm chi vương từ thực giả khâu đuổi tới, chúng cũng không thể chen vào nói, mà chỉ có thể gia nhập vào vòng chiến. Sau khi quan sát một lúc cuộc đại chiến kịch liệt giữa hai phe nam bắc, cảm nhận được một ý chí đáng sợ đang từ từ thức tỉnh sâu dưới lòng đất, rồi lại nhìn cánh cổng thời không đã bị đóng băng hoàn toàn, một mộng yểm chi vương của thực giả khâu thở dài, quyết định không tham gia vào trận chiến này nữa. Khi các cốt vương của thực giả khâu chuẩn bị tản đi và lại tiến vào giấc ngủ sâu, đột nhiên, một luồng ánh sáng đỏ rực chiếu ra từ cánh cổng thời không bị đóng băng. Rắc, rắc, rắc, rắc. Từng vết nứt xuất hiện, âm thanh giòn giả vang lên rõ ràng. Các mộng yểm chi vương đang hỗn chiến khắp nơi chú ý đến sự thay đổi bất ngờ này, liền dừng tay, kinh ngạc nhìn về phía đó. Rầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Một quả cầu lửa khổng lồ phá tan lớp băng vô tận, xuyên thủng rào cản thời không, vẽ nên một quỹ đạo tuyệt đẹp trên bầu trời thế giới cốt ma ác mộng, rồi rơi xuống nơi sâu nhất của thế giới này, trước sự sững sờ của các mộng yểm chi vương. Chúng còn chưa kịp phản ứng, tiếng cười vui sướng đã truyền ra từ cổng dị giới. Oa ha ha, thiên ca, mau lên, mau đi cướp hao tổn giới, chúng ta thành công rồi. Một sinh mệnh kim loại nhảy vào thế giới cốt ma ác mộng. Trên vai uy chấn thiên, vĩnh động cơ trên đầu tiểu đế đã biến mất. Các ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu. Vĩnh động cơ là của ta, hao tổn chi giới cũng là của ta, và cả thi thể của các ngươi cũng sẽ là bộ sưu tập quý giá của ta. Trong cổng dị giới, một khuôn mặt khổng lồ của Hắc Vu Vương thò vào thế giới cốt ma ác mộng. Bàn tay to lớn tái nhợt của hắn chống cổng dị giới rộng ra thêm một vòng, rồi hắn xông vào. Sau lưng Hắc Vu Vương, hết chân linh vu sư này đến chân linh vu sư khác từ thế giới vu sư tiến vào thế giới cốt ma ác mộng. Dưới sự hấp dẫn của vĩnh động cơ hoa đế, hao tổn chi giới và thi thể mang ý chí chiến đấu bất diệt của Ai Ba Tang, họ liều mạng lao về phía tầng sâu của thế giới cốt ma. Mãi cho đến khi thi thể của Ai Ba Tang phá tan rào cản thời không và rơi xuống nơi sâu thẳm của thế giới này, cùng với những cột lửa bùng lên ngút trời, ý chí chiến đấu bất diệt và hơi thở hủy diệt của bộ hài cốt lan tỏa, các mộng yểm chi vương mới tỉnh táo lại từ sự hấp dẫn của hơi thở thế giới vu sư. Thái Dương hạt mẫu, Thiên Đồng xác ướp, Băng Diễm mãn giác, Âm Ảnh nháo choàng, Toàn Tri chi nhãn, Nhân diện công, Thâm hống cự thú tất cả đều cảm nhận được luồng sức mạnh mới. Thái Dương Hạt Mẫu cảm nhận được ý chí hỏa diễm tràn ngập trong quy tắc ác mộng đỏ sậm và đen tối của mình. Từng tấc giáp xác nóng rực như kim loại nung đỏ của nó đều rung lên vì phấn khích. Lòng tham và khát vọng sâu thẳm trong linh hồn nó trỗi dậy. Nếu có thể đoạt được ý chí bất diệt và ý chí hỏa diễm trên thi thể này, rồi kết hợp với Thái Dương chi độc của mình, nó sẽ trở nên mạnh mẽ đến nhường nào. Không. Nó là của ta. Thái Dương Hạt Mẫu, Băng Diễm Mãn Giác, Ma Nhãn Cự Long Vương và những mộng niệm chi vương khác có thuộc tính hỏa diễm hoặc ý chí chiến đấu, ngay lập tức cùng với Uy Chấn Thiên, Tiểu Đế, Hắc Vu Vương, Nhất Tinh, Nhất Viên, Ngũ Hoàng, Bát Hoàng Chân Linh Vu Sư và Hải Vương Tế tranh đoạt thi thể của Luyện Ngục Cự Nhân Vương. Mặc dù những mộng niệm chi vương này không biết về hao tổn chi giới trên thi thể, nhưng nếu giành được nó, không nghi ngờ gì, chúng có thể phát huy tác dụng lớn hơn nhiều so với khi nó nằm trong tay các vu sư. Đối với các mộng niệm chi vương khác, thi thể của Ai Ba Tang không có sức hấp dẫn lớn đến vậy. Thấy nhiều tồn tại hùng mạnh như vậy đang tranh đoạt bộ hài cốt, chúng nhận ra rằng phòng thủ của thế giới vu sư chắc chắn đang trống rỗng. Nếu có thể nhân cơ hội này mà cướp bóc khắp nơi ở Hoang Trạch phía nam và Cốt Mạc phía bắc, các cốt vương của hai thế lực lớn vẫn đang giao chiến, tuân theo ý chí di truyền từ cổ xưa. Mối thù nam bắc đã ăn sâu vào tủy của chúng, ngay cả những ma cốt cấp thấp hơn cũng mang lòng thù hận này, chưa bao giờ gián đoạn và cứ thế lớn lên cho đến khi trở thành mộng yểm chi vương. Chỉ khác là chính các mộng yểm chi vương quyết định thời điểm chiến tranh bùng nổ. Giữa sự hỗn loạn lẽ ra phải bùng nổ ở thế giới vu sư, Uy Chấn Thiên với Tiểu Đế đứng trên vai, đã phá tan tầng tầng lớp lớp quân đoàn cốt ma ác mộng. Hắn còn vô tình đập vỡ tọa độ của mấy tiểu thế giới tượng trưng cho sự nô dịch của ác mộng, khiến những vòng xoáy màu xanh lục tan rã. La la la, la la la, ta là cô bé nhặt ve chai, vừa nhặt ve chai vừa bỏ chạy, hôm nay ve chai thật không ít, nhặt xong những ta phải chuồn đây. Tiểu Đế nghêu ngao bài hát kỳ quặc, quay đầu lại, liếm que kẹo mạch nha, liếc nhìn Hắc Vu Vương, Thái Dương Hạt Mẫu, Nhất Viên Chân Linh Vu Sư và những kẻ khác đang truy đuổi phía sau. Thiên ca, hay là chúng ta bỏ cái nhẫn đó đi. Anh xem bọn họ kìa, cứ như điên cả rồi. Em sợ chúng ta sẽ không bao giờ quay lại được vũ trụ đại thế giới nữa. Tiểu Đế thở dài một tiếng, nói. Không thể được. Uy Chấn Thiên kiên quyết đáp, bên trong chiếc nhẫn đó có một sức mạnh không xác định. Nếu khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế có thể nghiên cứu ra cách vận dụng sức mạnh đó, sau khi thế giới vu sư và thế giới cốt ma ác mộng lưỡng bại câu thương, chúng ta có thể dần dần chiếm ưu thế trong cuộc chiến tương lai, rồi từ từ đánh bại thế giới vu sư. Nhưng Tiểu Đế sắp hết sức rồi. Vừa rồi điều khiển năng lượng của Vĩnh Động Cơ mệt quá. Biểu đôi môi nhỏ, Tiểu Đế trông có vẻ không vui. Cố gắng lên một chút nữa thôi. Chúng ta chỉ còn một bước cuối cùng là kế hoạch sẽ viên mãn. Vì bước này, chúng ta đã chịu quá nhiều tổn thất, tuyệt đối không thể từ bỏ. Tiểu Đế, hãy mạnh mẽ lên, ngươi làm được mà. Uy Chấn Thiên và Tiểu Đế đi đầu, hai người hợp sức lại, ngay cả Hắc Vu Vương hay Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư cầm đòn bẩy vận mệnh cũng không làm gì được, giờ phút này đang tung hoành trong phó bản ngoại vực này. Sâu trong hoang trạch phía nam, giữa màu đỏ sậm và đen tối, những bóng ảnh hư ảo mờ nhạt dần dần lơ lửng giữa những bộ hài cốt, di chuyển như những cơn gió đen. Sụp, sụp, sụp đầm lầy màu xanh lục nhạt sền sệt sủi lên những bong bóng, dường như là hơi thở cổ xưa từ tầng sâu nhất của lòng đất phun ra. Những u hồn vô thức lơ lửng trên tầng trời thấp dường như cảm nhận được điều gì đó, bay tứ tán. Những bộ hài cốt đã im lìm không biết bao nhiêu năm tháng trong đầm lầy dần dần chìm xuống lòng đất, như bị thứ gì đó hút lấy. Ở nơi sâu nhất của hoang trạch, một nơi lạnh lẽo mà ngay cả những quái vật ác mộng ưa lặn lội trong bùn lầy cũng không thể đến, những sợi dây bóng tối cuốn lấy các bộ hài cốt và kéo chúng chìm xuống. Sau khi bị bóng tối bao phủ, những bộ hài cốt khô héo này lại dần dần nảy sinh sự sống. Lại chủ động đánh thức ta, đã phát hiện ra thế giới khó nhằn nào sao? Hơi nóng khô khốc trên kia là chuyện gì vậy? Tà Ảnh Cổ Đế, một trong tứ đại ác mộng cổ xưa và mạnh mẽ nhất của thế giới cốt ma, đã luôn ngủ say ở tầng sâu nhất của hoang trạch phía nam. Lần thức tỉnh trước đó của hắn là vào thời kỳ chiến tranh Nam Bắc. Trong hố thiên thạch của Luyện Ngục Cự Nhân Vương Ai Ba Tang, ngọn lửa đã thiêu rụi tất cả. Giữa hố dung nham mênh mông vô bờ, từng cục nham thạch nóng chảy phóng lên trời. Những cục nham thạch này hội tụ lại, tạo thành một nửa thân trên của Luyện Ngục Cự Nhân bằng nguyên tố trên thi thể Ai Ba Tang, một kẻ bảo vệ vô thức cho thi thể của chính mình. Đây chính là ý chí chiến đấu bất diệt của Ai Ba Tang ngưng tụ thành quy tắc trong hố thiên thạch. Qua, thiên ca xem kìa, nó chết rồi mà vẫn tự tạo cho mình một kỹ năng bảo vệ. Lực công kích thì chẳng ra gì, nhưng máu thì nhiều, tốc độ hồi phục lại siêu nhanh. Đợi chúng ta phá vỡ kỹ năng bảo vệ này, tên trùng cuối vu sư kia sớm đã đuổi kịp rồi. Cách xa tích tắp, vẫn còn ở rì hố thiên thạch, mà sức nóng hừng hực từ trung tâm đã ập tới. Tiểu Đế lào bào, thật sự không muốn tiếp tục dây dưa ở thế giới cốt ma ác mộng nữa, trông hệt như một đứa trẻ nhớ nhà. Uy Chấn Thiên không nói gì, tốc độ chậm lại rất nhiều, bàn tay kim loại của hắn siết chặt. Vì ngay từ đầu cuộc chiến văn minh, Quy Chấn Thiên đã bị Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư triệu hoán vận mệnh, thoát ly khỏi chiều không gian của vô tận thế giới, nên hắn chưa trải qua sự tiêu hao của cuộc chiến. Do đó, năng lượng động lực của hắn vô cùng dồi dào, đây chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Một bộ hài cốt, với bóng ảnh như khói đen bay lượn, nhìn về phía Uy Chấn Thiên. Con người đen lấy trong hốc mắt trống rỗng của nó nhìn chằm chằm Uy Chấn Thiên, rồi lại nhìn về phía Hắc Vu Vương đang đến gần. Các ngươi là sinh mệnh thể nguyên tố kim loại sao? Tê không thể tin được, đây là cái quái gì vậy? Là một trong hai chân linh vu sư cổ xưa nhất của thế giới vu sư, Hắc Vu Vương sở hữu nội tình thâm hậu nhất không cần bàn cãi. Sự tồn tại của hắn xuyên suốt lịch sử thế giới vu sư, chứng kiến cả sự phồn hoa thịnh vượng lẫn thung lũng suy tàn rồi cuộc khởi. Đã từng, Hắc Vu Vương cũng nghĩ đến việc tranh bá ở thế giới vu sư, nghĩ đến việc thống trị cả quần thể thế giới, điều này đòi hỏi một sức mạnh vô song. Vì thế, hắn dốc lòng nghiên cứu huyền bí của sinh và tử, âm mưu đột phá giới hạn sống chết để trở thành một tồn tại chí cao vô thượng, đùa bỡn với sinh tử. Vào thời đại mà các vu sư nguyên tố vừa mới bắt đầu tìm tòi nghiên cứu chân lý, dùng năng lượng để lay động quy tắc, Hắc Vu Vương đã thành công lĩnh hội quy tắc của Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền giới, và trong quá trình thăm dò không ngừng, hắn đã phát hiện ra một bí mật thay đổi cả cuộc đời mình, điểm cuối của thứ nguyên. Từng khung cảnh quy tắc thay đổi khiến Hắc Vu Vương run rẩy. Sự tiếp xúc ngắn ngủi nhưng bất ngờ đó đã cho hắn câu trả lời về cái gọi là bản chất, nhưng Hắc Vu Vương lại chỉ cảm thấy sợ hãi. Cảm giác bất lực đó khiến hắn sống trong đời đẫn hàng trăm, hàng nghìn năm, sợ hãi bầu trời sụp đổ vô cớ, sợ hãi chính mình chết đi một cách vô duyên vô cớ, sợ hãi bí mật mà hắn đã chứng kiến ở Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền giới. Cô độc làm bạn, dần dần, Hắc Vu Vương, người bị nỗi sợ hãi đè nén đến không thở nổi, đã tái sinh. Đó là một sự tăm tối và lạnh lùng đến nhường nào. Sự tăm tối của hắn thể hiện qua sự tàn nhẫn cực độ, vô số vật thí nghiệm sống sờ sờ giãy giụa kêu la trong tay hắn, ngay cả đấu trường tàn khốc nhất của vực sâu dưới lòng đất cũng không bằng 1% cái chết trong phòng thí nghiệm của Hắc Vu Vương. Sự lạnh lùng của hắn thể hiện qua tính cách. Trong lịch sử dài đằng đẵng của vô tận thế giới, hiếm có một sinh mệnh thể cường đại nào lại không hề có khái niệm về tộc đàn như hắn. Việc hắn dùng con người làm vật thí nghiệm dường như chỉ vì tiện lấy tài liệu tại chỗ, dù sao trong lĩnh vực sinh tử và bản chất huyền bí, tộc đàn hay mạnh yếu cũng không có gì khác biệt. Hắn chính là Hắc Vu Vương. Nếu không phải vì sự lạnh lùng, coi thường sinh mệnh tộc đàn của hắn, rất ít khả năng nảy sinh những lợi ích ràng buộc khiến hắn phải quan tâm, thì có lẽ thế giới vu sư đã là một bộ dạng khác. Vu sư nghiên cứu huyền bí sinh tử sẽ vượt trội và áp đảo các vu sư nguyên tố, sớm đã thống trị thế giới vu sư. Nếu nói nhân vật chính của thế giới vu sư kỷ nguyên thượng cổ là Antonio, nhân vật chính của lịch sử vu sư cận hiện đại là kế hoạch viễn chinh săn ma của Warrington, thì trước cả Antonio, hay nói đúng hơn là xuyên suốt cả lịch sử thế giới vu sư, nhân vật chính ẩn giấu không ai khác chính là Hắc Vu Vương. Về lý do tại sao Hắc Vu Vương lại trốn tránh thân phận diễn viên của mình, những sinh vật cấp thấp ngu muội không có câu trả lời. Chỉ có Antonio, vào thời khắc đỉnh cao rực rỡ nhất, đã nhìn thấy bóng đen của Hắc Vu Vương và nở một nụ cười khổ đầy ý vị. Hắn dường như đã hiểu ra. Và chỉ trong khoảnh khắc đó, Hắc Vu Vương mới tạm thời thoát ra khỏi sự cô độc. Dù chỉ nói vài câu, nhưng với người thực sự có thể hiểu được mình, vài câu đã là quá đủ. Làn khí đen cuồn cuộn, dọc đường đi Hắc Vu Vương có ý thức tàn sát tất cả sinh vật ác mộng mà hắn nhìn thấy. Bất luận là những cốt vương ác mộng có thể sánh ngang với chúa tể thế giới cấp 4, 5, 6, hay những cốt ma ác mộng cấp 1, 2, 3, thậm chí là những sinh vật ác mộng cấp thấp hơn không có ý thức, chỉ cần bị làn khí đen bao phủ, hay thậm chí chỉ bị ánh mắt của Hắc Vu Vương liếc qua, đều hoàn thành quá trình chuyển biến từ sinh sang tử. Hắn đi đến đâu, nơi đó chính là cái chết. Sức mạnh tuyệt vọng ác mộng trên người Hắc Vu Vương đang tăng trưởng với tốc độ kinh người. Tuy còn xa mới bằng được sự tuyệt vọng của loài người, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn đã dễ dàng cộng thêm cả triệu điểm tuyệt vọng ác mộng, đây là một sức mạnh mà bất kỳ vu sư nào ở thế giới vu sư cũng khó lòng tưởng tượng. Hử hử, chạy được sao? Thấy Uy Chấn Thiên và Tiểu Đế vốn đang lao thẳng đến thi thể Ai Ba Tang, lại do dự một lúc ở hố thiên thạch rồi chọn tiếp tục bỏ chạy, Hắc Vu Vương cười âm trầm. Mặc dù hắn thèm muốn vĩnh động cơ của Hoa Đế, nhưng hao tổn chi giới và thi thể Ai Ba Tang ở ngay trong tầm tay, khiến hắn không thể bỏ qua. Gầm. Người khổng lồ lửa bằng nguyên tố, hiện thân cho ý chí chiến đấu bất diệt của Ai Ba Tang, nửa thân trên lơ lửng giữa không trung, bản năng gầm gừ thị uy với bất kỳ sinh vật nào dám đến gần. Nếu là một chúa tể khác đối mặt với ý chí bản năng này, e rằng dù biết rõ hao tổn chi giới đang ở trung tâm hố thiên thạch cũng đành bất lực. Nhưng, kẻ giáng lâm hố thiên thạch lúc này lại là Hắc Vu Vương. Ngay cả Ai Ba Tang thời còn sống, cầm trong tay lò luyện ngục ở thời kỳ đỉnh cao nhất, cũng không thể uy hiếp được Hắc Vu Vương. Ngươi là ai, dám chủ động xâm lược thế giới cốt ma ác mộng? Chẳng trách tên tiểu tử kia lại đánh thức ta. Ngay cả trong những cường giả được ghi lại trong thế giới ác mộng, cũng chưa từng xuất hiện một sinh mệnh thể đáng sợ như ngươi. Rốt cuộc ngươi là thứ gì? Tà ảnh cổ đế đã đạt đến cảnh giới hóa mục nát thành thần kỳ. Dù là bộ xương tàn tạ nhất, bị quy tắc tà ảnh cuốn lấy bao phủ, cũng sẽ trở thành bộ hài cốt cứng rắn nhất. Hắn đã thoát ly khỏi sự theo đuổi của đại đa số mộng yểm chi vương. Là một trong tứ đại ác mộng viễn cổ của thế giới cốt ma, tà ảnh cổ đế tất nhiên có được sức mạnh vô song của riêng mình. Nhưng xoạt. Theo cuốn sinh tử minh điển trong tay Hắc Vu Vương mở ra, dòng sông Hoàng Tuyền U Minh cuồn cuộn tuôn ra, những con sóng đen kịch phủ kín trời đất lao xuống. Hắc Vu Vương coi hắn như một vật phụ thêm để xử lý cùng với ý chí chiến đấu bất diệt, bao phủ cả hai cùng một lúc, không hề có ý định lãng phí lời nói với Mộng Yểm Chi Vương này. Hắn quay người nhìn về phía đám Mộng Yểm Chi Vương và Chân Linh Vu Sư đang theo sau. Số lượng không ít, xem ra khó tránh khỏi phải chia đi vài miếng thịt. Lẩm bẩm một câu như vậy, đối mặt với Thái Dương Hạt Mẫu đang lao tới đầu tiên, Hắc Vu Vương khặc khặc khặc cười âm trầm, cây cốt trượng trong tay vung lên, dễ dàng đỡ lấy chiếc đuôi độc. Hàng tỷ tia độc Thái Dương cũng không thể xuyên qua lớp sương mù đen kịt xung quanh Hắc Vu Vương. Ngay sau đó, một chiếc càn khổng lồ kẹp mạnh tới, bất luận là sức mạnh hay chất độc Thái Dương trên đó, đều không thể xuyên thủng lớp bảo vệ của Hắc Vu Vương. Hắn sừng sững giữa không trung, không hề suy suyển. Đôi mắt độc hẹp dài lộ ra vẻ không thể tin nổi, Thái Dương Hạt Mẫu không thể tin vào sự thật trước mắt. Sức mạnh tiến hóa đơn thuần của nó căn bản không thể nhìn thấu được sức mạnh thực sự của Hắc Vu Vương. Sinh mệnh lực hỏa diễm thật tươi mới, quả là một vật liệu tuyệt vời để bổ trợ cho con thú hợp thành từ người khổng lồ lửa này. Tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ thứ ba của Huyền Bí Sinh Mệnh sắp ra đời rồi, khặc khặc khặc khặc. Không còn là Thái Dương Hạt Mẫu tấn công Hắc Vu Vương, mà là Hắc Vu Vương đã hút chặt lấy chiếc càn của nó. Sương mù đen kịt men theo chất độc Thái Dương, dần dần bao phủ toàn thân Thái Dương Hạt Mẫu. Dù cho hình xăm mặt trời trên thân hình khổng lồ của nó chớp động thế nào, vạn năng chi hồn phản kháng ra sao, nó cũng không thể di chuyển mảy may. Sinh khí và sức sống của nó đang bị Hắc Vu Vương hút đi nhanh chóng, tựa như một lỗ đen nuốt chửng tất cả. Vụt. Hải Vương Tế, người đến ngay sau đó, đột nhiên đáp xuống bên cạnh Hắc Vu Vương, cầm lên một tiếng kinh thiên động địa, lại làm ra tư thế bảo vệ cho Hắc Vu Vương. Hắc Vu Vương, sau cuộc chiến văn minh lần này, Vu Sư Nguyên Tố đã nguyên khí đại thương. Ta thấy họ đã không còn khả năng tiếp tục bao che cho hải tộc nữa. Chiến tranh giữa luyện thể vu sư vực sâu dưới lòng đất và hải tộc đã thành thế giằng co. Ta giúp ngươi cướp lấy hao tổn chi giới, ngươi chịu trách nhiệm bao che cho hải tộc sau chiến tranh. Hắc Vu Vương đang không ngừng nuốt chửng sinh mệnh lực của Thái Dương Hạt Mẫu, quay đầu nhìn về phía Hải Vương Tế. Một kẻ qua bao nhiêu kỷ nguyên vẫn không có chút tiến bộ nào, khạch khạch khạch khạch, là ai cho ngươi dũng khí xuất hiện trước mặt ta? Đôi mắt âm trầm của hắn nhìn chằm chằm vào Hải Vương Tế, lại khiến y có một cảm giác đau rát như bị thiêu đốt. Là sinh mệnh thể cổ xưa lâu đời nhất của thế giới vu sư, Hải Vương Tế thậm chí còn cổ xưa hơn cả nhân tổ. Thân là sinh vật cấp 8, sở hữu vạn năng chi hồn vĩnh hằng, có lẽ y đã quá quen với sức mạnh siêu việt mà thiên phú trời cho mang lại. Mới trưởng thành đã là chúa tể thế giới, một mục tiêu mà không biết bao nhiêu tỷ sinh linh phải ao ước cũng khó lòng với tới, đó lại chỉ là điểm khởi đầu của bá vương kình. Mà Hải Vương Tế lại là một kẻ siêu việt tuyệt đỉnh hàng tỷ năm khó gặp. Là con cưng của thế giới vu sư, là chúa tể của thế giới. Chính vì thiên phú siêu việt như vậy, không cần cái gọi là nỗ lực, chỉ cần ngủ say và ăn uống, thời gian trôi qua, tự nhiên sẽ trở thành một tồn tại cấp chúa tể. Sau khi hải tộc thất bại trong cuộc chiến tranh bá, vị vua của loài bá vương kình này dù có muốn phát huy hết nỗ lực và trí tuệ của mình, thì trong hàng ngũ những cường giả thực sự, ngoài linh hồn vĩnh hằng mang lại tuổi thọ vô tận, chiến lực của y gần như không có tiến bộ gì đáng kể. Việc quá phụ thuộc vào thiên phú đã định sẵn rằng một khi thiên phú cạn kiệt, cuối cùng cũng sẽ đến giới hạn trưởng thành. Trải qua bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, thế giới vu sư thậm chí đã trải qua ba cuộc chiến văn minh, đã thay đổi nghiêng trời lệch đất so với thời kỳ tranh bá với hải tộc. Những cường giả cùng thời, Hắc Vu Vương đã trở thành một tồn tại đáng sợ không thể diễn tả, một bàn tay đen đứng sau thế giới vu sư. Nhất Luân Chân Linh vu sư sau cuộc chiến văn minh này cũng đã trưởng thành rất nhiều, duy chỉ có Hải Vương Tế vẫn là Hải Vương Tế của ngày xưa. Ngươi cơn phẫn nộ đã kéo dài từ thời viễn cổ đến nay. Nhưng kể từ khoảnh khắc thất bại trong cuộc chiến tranh bá thế giới, vì sự sinh tồn của tộc đàn, Hải Vương Tế đã từ bỏ cái gọi là tôn nghiêm. Vị vua của biển cả viễn cổ đã một đi không trở lại. Cút ngay, đồ vướng chân vướng tay, về thế giới vu sư mà giữ cửa đi. Hắc Vu Vương không thèm che giấu sự chế giễu. Có lẽ trong mắt Hắc Vu Vương, yếu đuối chính là một tội ác. Thấy Hắc Vu Vương đang chuyên tâm hấp thụ sinh mệnh lực hỏa diễm của Thái Dương Hạt Mẫu đã không còn chú ý đến mình. Lại quay lưng về phía mình nhìn về đám Mộng Yểm Chi Vương và Chân Linh Vu Sư đang lục tục kéo tới, đôi mắt Hải Vương Tế tràn ngập oán hận và thống khổ. Nếu như bây giờ mình đánh lén hỗn hển không, không thể. Mình rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy, thật đáng sợ. Cuộc chiến kinh thiên động địa sắp nổ ra, không thể do dự thêm nữa. Hải Vương Tế hít một hơi thật sâu, rồi đi ngược lại hướng của các chân linh vu sư và Mộng Yểm Chi Vương, thật sự bay trở về thế giới vu sư. Độ trùng hợp giữa thế giới vu sư và thế giới cốt ma ác mộng ngày càng cao, cổng dị giới ngày càng lớn, cuối cùng đã hình thành một cổng dị giới siêu cấp chiếm tới 1/10 lãnh địa của Tam Hoàng Thánh Tháp. Nhất Tinh chân linh vu sư, Nhất Viên chân linh vu sư và Băng Diễm Mãn Giác gần như cùng lúc đến nơi. Thân thể khổng lồ của Thái Dương Hạt Mẫu bị thân ảnh nhỏ bé của Hắc Vu Vương khống chế và hấp thụ. Bằng mắt thường có thể thấy, những gợn sóng hỏa diễm quanh thân Thái Dương Hạt Mẫu đang theo luồng khí đen bị từng chút một kéo vào cơ thể Hắc Vu Vương, như một lỗ đen không đáy không ngừng nuốt chửng sinh mệnh lực hỏa diễm tươi mới đó. Lớp giáp xác đỏ rực đang cháy đã có vài phần khô héo, Thái Dương Hạt Mẫu không thể không dùng vạn năng chi hồn để bổ sung sinh mệnh lực hỏa diễm liên tục. Cứu cứu bị sức mạnh quỷ dị của Hắc Vu Vương hút lấy, vị Mộng Yểm Chi Vương nổi danh khắp hoang trạch phía nam này thậm chí còn không có đủ ý chí lực để nói một câu hoàn chỉnh. Hắc Vu Vương, chỉ bằng sức mình ngươi mà muốn chiếm lấy tất cả những thứ này sao? Giọng nói sắc bén của Nhất Viên Chân Linh Vu Sư chất vấn. Từng giao tranh ở thế giới ác mộng và hắc vực, Nhất Viên Chân Linh Vu Sư đã bị Hắc Vu Vương áp chế trực diện, bất đắc dĩ thế giới ác mộng phải nhượng bộ. Nhưng chấp niệm của Nhất Viên Chân Linh Vu Sư chưa bao giờ được bình ổn, nàng trở nên nhẫn nhịn hơn, không còn bộc lộ tài năng như thời kỳ sáng lập ra nhánh Vu Sư ác mộng nữa. Hắc Vu Vương lại đáp lại, đương nhiên là không. Hắn cười tà, trầm giọng nói, ngoài những thứ này ra, thế giới này còn mơ hồ có mấy ý chí cường đại đang ngủ say ở tầng sâu. Hiện giờ áp chế tên này ta đã cần phải toàn tâm toàn ý, nếu không nó có thể đào thoát bất cứ lúc nào. Hai tên kim chúc hủy diệt giả kia vẫn còn đang ẩn nấp trong thế giới này chờ thời cơ. Khạch khạch khạch, nhưng hao tổn chi giới chỉ có một chiếc, chúng ta nên phân chia thế nào? Hay là trước hết hãy tìm cách xác định những thứ này thuộc về thế giới vu sư, sau đó hẳn bàn chuyện phân chia. Mộng Yểm Chi Vương Băng Diễm Mãn Giác, với chiếc đuôi rắn đầy hoa văn màu hồng đang uốn lượn, nhìn dòng sông Hoàng Tuyền U Minh đã bao phủ ý chí chiến đấu bất diệt bằng nguyên tố và tà ảnh cổ đế. Không hổ là một trong tứ đại ác mộng cổ xưa nhất của thế giới này, tà ảnh cổ đế lại có thể không ngừng quấy nhiễu trong dòng sông Hoàng Tuyền, tạo ra một vòng xoáy hỗn loạn, âm mưu chống lại Hắc Vu Vương. Về phần ý chí chiến đấu bất diệt bằng nguyên tố, ngoài việc nội tình có hơi thâm hậu, nhất thời khó bị Hoàng Tuyền U Minh Hà tiêu diệt, thì đối với Hắc Vu Vương cũng không có gì đặc biệt, khó mà tạo thành uy hiếp. Được. Chính Nhất Tinh Chân Linh Vu Sư đã đồng ý, vị chân linh vu sư này dường như từng có giao tình với Hắc Vu Vương. Kết hợp với tình cảnh của nhánh luyện thể vu sư vực sâu sau cuộc chiến văn minh này, có lẽ hao tổn chi giới nằm trong tay Hắc Vu Vương lại là kết quả tốt nhất đối với họ. Theo đó, Nhất Tinh Chân Linh Vu Sư chủ động lao về phía Mộng Yểm Chi Vương Băng Diễm Mãn Giác, trên đường đi đã nhanh chóng hoàn thành biến thân bản năng hoang dã, cũng là chân thân nhân tổ tầng thứ 7, với khí thế bạc núi sông, cầm lên một tiếng giả mang khôi ngô. Âm. Âm. Âm. Khác với khi ở thế giới vu sư, nơi mỗi chân linh vu sư đều phải nén lòng, cố hết sức ngăn chặn quy mô chiến tranh mở rộng, giờ đây ở thế giới cốt ma, tất cả đều không còn bận tâm về điều đó. Thậm chí việc các Mộng Yểm Chi Vương khác ngã xuống cũng chỉ là một con số, chứ không phải là những mối lợi ích vướng mắc khắp nơi. Thế giới vu sư đã từng có lần dám tổ chức quân đoàn quy mô lớn xâm lược thế giới ác mộng, đó là ký ức từ khi ta còn là một cốt ma nhỏ, ở hành tinh Seida. Một đám người khỉ tự xưng là tộc chiến đấu đã phá hủy gần hết thế hệ Mộng Yểm Chi Vương cũ. Hừ hừ, Hắc Vu Vương, bộ hài cốt của ngươi khiến cho mỗi một tia linh hồn ác mộng của ta đều phải kích động. Vô tận thế giới lại có sinh vật như ngươi bị dòng sông đen kịch huyền ảo vây khốn, trong vòng xoáy hỗn loạn bất quy tắc, tà ảnh cổ đế sừng sững. Bộ hài cốt mà hắn dựa vào đã bị dòng sông đen ăn mòn gần hết, chỉ còn lại một đám sương khói đen kịch, đen như bầu trời ác mộng. Hắc Vu Vương một tay giữ chặt Thái Dương Hạt Mẫu, mặc cho nó giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay hắn, tay kia nắm chặt cây trượng phép xương khô. Sau một trận gợn sóng dữ dội của Hoàng Tuyền U Minh Hà, vòng xoáy hỗn loạn do tà ảnh cổ đế tạo ra đã bị che lấp. Tuy nhiên, Hắc Vu Vương ngẩng đầu lên, nhìn về phía con mắt dọc hội tụ từ vô tận những làn khói đỏ sậm, một hơi thở điềm xấu được giải phóng. Bên trong con mắt dọc ấy dường như kết nối với một lĩnh vực thời không không xác định, mơ hồ có thể thấy những khuôn mặt u hồn sau tấm gương thời không. Quả là có chút phiền phức phạt. Vòng xoáy trong dòng sông đen vừa bị Hắc Vu Vương che lấp, tà ảnh cổ đế lại giãy giụa thoát ra, cũng nhìn về phía con mắt dọc màu đỏ sậm khổng lồ đang treo lơ lửng trên không trung. Ma nhãn cổ đế, sự đáng sợ của sinh vật xâm lược này không cần phải nói nhiều nữa chứ. Hãy đánh thức hết những lão già đang ngủ say kia dậy. Thế giới ác mộng phải được kích hoạt hoàn toàn để đối phó với cuộc khủng hoảng này, bằng không chúng ta cũng sẽ giống như những lão già thời viễn cổ kia, hoàn toàn trở thành lịch sử. Thời gian ngày từng ngày trôi qua, thoáng cái đã 7 ngày. So với 7 ngày trước, cổng dị giới trùng điệp giữa thế giới cốt ma ác mộng và thế giới vu sư đã mở rộng diện tích hơn gấp đôi. Đôi mắt ba màu của Cách Lâm chớp động không ngừng, tính toán diện tích của bí cảnh tháp mẫn diệt và diện tích của cổng dị giới. Tay hắn cầm trượng phép đòn bẩy vận mệnh, một cảm giác khống chế siêu việt bao trùm. Từ cổng dị giới, những quái vật cốt ma ác mộng vẫn đang cuồn cuộn tuôn ra. Các chân linh vu sư đi cướp đoạt hao tổn chi giới cũng lần lượt trở về. Thi thể nhân tổ vẫn đứng sừng sững uy nghiêm, như không bao giờ biết mệt mỏi, bàn tay khổng lồ che trời không ngừng vung vẩy. Ban đầu, quân đoàn cốt ma ác mộng cũng đã vài lần tấn công quy mô lớn vào thi thể nhân tổ. Vô số cốt ma, cốt vương bao vây lấy thi thể. Dù sao một bộ hài cốt mạnh mẽ như vậy, được huyền bí sinh tử của Hắc Vu Vương bảo tồn, vẫn có sức sống tươi mới kinh người, sức hấp dẫn đối với lũ cốt ma là khó có thể tưởng tượng. Nhưng thi thể nhân tổ đứng trên đại lục vu sư, tốc độ hồi phục thật sự quá kinh người. Nếu không có đòn tấn công ở cấp độ vô gian luyện ngục của Ai Ba Tang, thì dù cho số lượng quân đoàn cấp thấp có nhiều đến đâu cũng không thể gây uy hiếp. Sau vài lần như vậy, lũ cốt ma cũng từ bỏ việc tiếp tục tấn công thi thể nhân tổ. Chúng không ngừng phá vỡ tuyến phòng thủ do các vu sư săn ma, thủ hộ giả thế giới và vu sư áo nghĩa ở các cứ điểm không gian tạo thành, thậm chí đã có sự kiện cốt ma quy mô lớn tấn công Tam Hoàng Thánh Tháp. Trên bầu trời, ác mộng đen kịch và đỏ sậm vô tận, hàng ngàn mặt trăng máu lẫn lộn trong đó, pháo hủy diệt từ các cứ điểm không gian lại đang bắn vào bên trong thế giới vu sư. Dưới mặt đất, hố thiên thạch khổng lồ do lò luyện ngục của Ai Ba Tang tạo ra. Hiện giờ, thi thể của vị luyện ngục cự nhân vương này đã rơi vào nơi sâu nhất của thế giới cốt ma, còn lò luyện ngục vì áp chế thi thể nhân tổ mà đã nhảy vào thế giới vu sư, rơi xuống đại lục vu sư, để lại cái hố lửa mênh mông vô bờ này, bị vu sư thánh ngân của luyện ngục ác mộng là Hắc Tác xâm nhiễm. Tiểu Bác đứng trên vai Cách Lâm, trầm giọng hỏi, thiếu gia, bên bí cảnh đã xong rồi, tất cả đã rút lui đến bí cảnh Kỷ Băng Hà. Bên ngươi khống chế vô hạn thời không của trường phép đòn bẩy vận mệnh thế nào rồi? Nó trợn tròn mắt nhìn lên trời, dùng cánh tính toán diện tích cổng dị giới một lúc rồi kêu lên, mẹ kiếp, nó đã mở rộng đến thế này rồi. Nếu còn kéo dài vài ngày nữa, dù có lay động bí cảnh tháp mẫn diệt đến đây để thi triển thuật phong ấn khe nứt thứ nguyên, cũng không bịt được cái lỗ hổng lớn như vậy đâu. Còn chờ cái gì nữa? Có thi thể nhân tổ thu hút sự chú ý, Cách Lâm lại dùng bào biểu tượng để giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình. Giờ đây, tay cầm trượng phép đòn bẩy vận mệnh, Cách Lâm đã sẵn sàng lấy bản thân làm điểm tựa, lay động bí cảnh tháp mẫn diệt để bịt kín cổng dị giới của thế giới ác mộng. Chờ một chút, Hắc Vu Vương và Nhất Viên vẫn chưa trở về. Đó là giọng nói của Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư. Ẩn mình trong không gian hư ảo, ngài đang quan sát thế giới thực từ một tầm nhìn cao hơn và âm thầm giao tiếp ý chí với Cách Lâm. Bỗng nhiên, hơi thở quy tắc ác mộng tuôn ra từ cổng dị giới dường như loãng đi rất nhiều. Nhìn kỹ lại, một bóng ảnh dần hiện lên trong cổng, hơi thở màu xám nhạt lượn lờ, một hơi thở của chúa tể hoàn toàn. Nhất Viên Chân Linh Vu Sư. Trong bóng ảnh lộ ra quy tắc của vu sư ác mộng. Là vu sư ác mộng đầu tiên của thế giới vu sư, người đại diện cho sự ra đời của quy tắc này, Cách Lâm có một cảm ứng đặc biệt với Nhất Viên Chân Linh Vu Sư. Dù vẫn còn cách một cổng dị giới, hắn vẫn nhận ra người đến. Hửm. Tiểu Bác. Cách Lâm đột nhiên có vẻ thần bí, do dự truyền âm nói, ngươi nói xem chúng ta nhân cơ hội này, lưu đầy vĩnh viễn Hắc Vu Vương đến thế giới cốt ma ác mộng thì sao? Đây là một cơ hội hoàn hảo. Như vậy, kế hoạch vu sư chi tổ của chúng ta sẽ bớt đi một trở ngại lớn nhất. Tiểu Bác cũng bị ý nghĩ kỳ lạ của Cách Lâm làm cho kinh ngạc, do dự nói, qua, chơi lớn vậy sao? Cách Lâm thú, ngươi phải nghĩ cho kỹ, hậu quả của việc động thủ với lão Hắc Vu không phải ai cũng gánh nổi đâu. Hay là hỏi Nhất Hoàng một tiếng đi. Vững vàng, Cách Lâm nhìn vào thân ảnh người khổng lồ bụi bặm đang dần rõ ràng trong cổng dị giới. Mơ hồ, lại có thêm hàng tỷ đốm sáng ba màu, truyền ra tiếng ca vui vẻ, chính là quy tắc nha tiên đồng thoại của tam sắc tiểu tinh linh của Nhất Viên Chân Linh Vu Sư. Một luồng ý chí khó hiểu thông qua quả cầu pha lê đặc biệt trong tay Cách Lâm, truyền đến không gian hư ảo bên trong. Một lúc lâu sau, Cách Lâm nhận được câu trả lời từ ý chí của Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư. Ngươi chắc chắn muốn làm như vậy sao? Hắc Vu Vương có thể là vu sư tiếp cận chân lý huyền bí nhất sau Antonio, thậm chí còn trước cả Antonio, có thể còn gần hơn cũng không chừng. So với cái gọi là vu thuật huyền bí sinh tử, việc nhìn thấy áo nghĩa chân lý mới là bí mật lớn nhất của Hắc Vu Vương. Không ai biết đó là gì, vì người biết sẽ không bao giờ kể ra. Nhìn thấy áo nghĩa chân lý, sinh mệnh thể ở vĩ độ cao hơn. Hửm. Xem ra Nhất Viên bên kia gặp phải phiền phức rồi. Đây chính là mộng yểm cổ đế mà Cửu Hoàng Chân Linh Vu Sư đã nói. Quả nhiên rất mạnh mẽ. Không biết thế giới này rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu vị chúa tể có tuổi đời lâu dài. Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư lẩm bẩm. Đôi mắt ba màu của Cách Lâm cũng dần phát hiện ra tồn tại đang truy đuổi sau lưng Nhất Viên Chân Linh Vu Sư. Đó là một sinh vật khổng lồ siêu việt hợp thành từ vô số hài cốt, chỉ nhìn vào thể tích, e rằng cũng không kém thi thể nhân tổ là bao. Mẫn diệt chi tháp, ngươi tự quyết định đi. Rầm, rầm, rầm thế giới bên ngoài dường như dần dần yên tĩnh lại, không còn bất kỳ âm thanh nào, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Giờ khắc này, Cách Lâm cuối cùng cũng cảm nhận được uy lực vô tận của trượng phép đòn bẩy vận mệnh. Trong tay Cách Lâm, nó lại có thể để hắn quyết định sự tồn vong của Hắc Vu Vương, thậm chí liên quan đến cục diện phát triển tương lai của thế giới Vu Sư. Đây không phải là sức mạnh tấn công, phòng ngự, tốc độ hay các phương thức hủy diệt trực tiếp khác, đây là sức mạnh khống chế quy tắc. Này này này! Cách Lâm bị một đôi cánh của Tiểu Bác vỗ qua vỗ lại cho tỉnh. Thấy Cách Lâm dần hồi phục tỉnh táo từ trạng thái mê muội đó, Tiểu Bác chỉ vào cổng dị giới trên đầu hét lớn, ngươi phát bệnh thần kinh gì vậy, nhất viên chân linh Vu Sư đã qua đây rồi, bây giờ Hắc Vu Vương đang ở ngay bên kia, rốt cuộc có làm hay không? Giờ phút này, ở phía bên kia của cổng dị giới, dường như có mấy sinh vật khổng lồ đáng sợ đang không ngừng lôi kéo nhau. Một trong số đó chính là Hắc Vu Vương. Tuy chiếm thế chủ động, nhưng hắn trông cũng đầy vẻ mệt mỏi và khốn đốn, đang cố đẩy mấy hơi thở đáng sợ xung quanh ra khỏi cổng dị giới, còn mình thì từ từ chen qua. Vụt. Trượng phép đòn bẩy vận mệnh, đầu trượng phát ra ánh sáng bảy màu vô hình vô chất xuyên thấu thời không, dừng lại ở bí cảnh tháp Mẫn Diệt, nơi có sơn động khắc phù văn thuật phong ấn khe nứt thứ nguyên mà Cách Lâm đã tỉ mỉ chuẩn bị. Đuôi trượng thì chỉ vào Hắc Vu Vương đang gian nan xuyên qua cổng dị giới, vừa phải dây dưa với mấy mộng yểm cổ đế, vừa phải ba động trở về thế giới Vu Sư. Cánh tay phải giơ cao của Cách Lâm chính là điểm tựa của đòn bẩy vận mệnh. Một tay hắn cầm trượng phép đòn bẩy vận mệnh, tay kia cầm sách chân lý, sẵn sàng thi triển thuật phong ấn khe nứt thứ nguyên bất cứ lúc nào. Cách Lâm vốn dĩ kín đáo và bí ẩn, giờ đây đột nhiên cảm thấy mình bị vạn người chú ý, dù có bí ẩn đến đâu, hắn cũng tỏa ra ánh sáng phi thường. Ý chí của thế giới giáng lâm, các chân linh Vu Sư và Mộng Yểm Chi Vương cũng đã nhận ra sự thay đổi ở đây. Rầm, rầm, rầm xoạt, xoạt, xoạt, trái tim thợ săn đập thình thịch. Giờ khắc này, huyết vũ bắt đầu rơi xuống xung quanh Cách Lâm, diện tích không ngừng mở rộng. Đây chính là khởi đầu của quy tắc, là giai đoạn đầu của phụng hiến chân linh, nhưng không phải trên người Cách Lâm, mà là trên viên trái tim thợ săn hội tụ sức mạnh của thế giới Vu Sư và thế giới cốt ma ác mộng. Sự biến động của cái gọi là phụng hiến chân linh này khiến cả Cách Lâm và Tiểu Bác đều cảm thấy bất ngờ. Tí tách nhất luân chân linh Vu Sư không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Cách Lâm, cùng với tiếng chuông vĩnh hằng cơ giới đang lắc lư, thời gian trôi đi, làm nền cho vần hào quang vô thượng của Cách Lâm đang giơ cao trượng phép đòn bẩy vận mệnh vào khoảnh khắc này. Huyết vũ mang theo sự tàn khốc, thê lương và nỗi đau buồn của người đã khuất, từ trên trời rơi xuống, lấy cổng dị giới nơi Cách Lâm đang đứng làm trung tâm. Luồng quy tắc hoàn toàn mới này dung hợp sức mạnh của hai thế giới ác mộng và Vu Sư, từ không thành có, dần dần dung hợp với viên trái tim thợ săn kia. Soạt, soạt, huyết vũ rơi xuống quân đoàn cốt ma ác mộng rồi lại rơi xuống, chảy dọc theo hai má đang gào thét của các Vu Sư săn ma, chảy xuống từ đáy của các bán cầu cứ điểm không gian, động lại trên làn da thô ráp cứng rắn của thi thể nhân tổ. Hài tử, tâm tư của ngươi đã bị nhân tổ phát hiện. Ngươi có biết mình đang làm gì không? Tí tách đột nhiên, Cách Lâm, người đang giơ cao trượng phép đòn bẩy vận mệnh, dùng đôi mắt ba màu nhìn vào chiếc chuông vĩnh hằng cơ giới sau lưng nhất luân chân linh Vu Sư. Hắn nhớ lại lịch sử thế giới Vu Sư, thi thể nhân tổ được chia làm hai phần, trong đó Hắc Vu Vương đã lấy được phần thi thể và hoàn thành vu thuật hợp thành thú chí cao vô thượng, còn trái tim của nhân tổ thì được nhất luân chân linh Vu Sư có được và dùng nó làm cơ sở để chống đỡ cho chuông vĩnh hằng cơ giới. Tôn kính nhất luân chân linh Vu Sư vĩ đại, loại bỏ khối u ác tính Hắc Vu Sư không chỉ là giấc mơ của bao nhiêu thế hệ Vu Sư nguyên tố, mà còn là khối u trong sự phát triển của các Vu Sư cơ giới năm xưa. Ngài muốn ngăn cản ta sao? Hít một hơi thật sâu, Cách Lâm hỏi nhất luân chân linh Vu Sư. Tiểu Bác trên vai hắn lúc này cũng căng thẳng nuốt nước bọt. Sự kiện lịch sử mang tính quyết định sự chuyển biến của một nền văn minh như thế này, dù Tiểu Bác đã theo Antonio bao năm tháng dài đằng đẵng, cũng không trải qua nhiều. Mỗi một lần đều có thể quyết định sự hưng thịnh hay suy vong của cả một nền văn minh. Không, không phải ta muốn ngăn cản ngươi, mà là nhân tổ. Chung vĩnh hằng cơ giới đã cảm ứng được huyết nhục của nhân tổ và ý chí cuồng bạo của đại lục Vu Sư. Ngươi có biết tại sao trái tim của nhân tổ lúc trước lại muốn thoát ly khỏi thi thể không? Bởi vì đó là để bảo vệ thế giới Vu Sư. Nếu không, một khi Hắc Vu Vương rời xa thi thể nhân tổ quá xa, thi thể sẽ theo bản năng mà nuốt chửng từng chúa tể thế giới một. Nếu ngươi lưu đầy Hắc Vu Vương, ngươi sẽ là chúa tể thế giới đầu tiên bị nhân tổ nuốt chửng. Tí tách chiếc chuông vĩnh hằng cơ giới sau lưng nhất luân chân linh Vu Sư đập ngày càng nhanh. Ta đã có thể cảm nhận rõ ràng ý chí cuồng bạo nguyên thủy trong cơ thể nhân tổ đang không ngừng thức tỉnh. Hài tử, có lẽ kế hoạch của ngươi có thể thành công, Hắc Vu Vương có lẽ sẽ tạm thời bị lưu đày đến thế giới hoang đường hư ảo đó, nhưng đó không phải là kết thúc. Mất đi sự khống chế của Hắc Vu Vương, khối thi thể nhân tổ này sẽ trở thành một thây ma di động của thế giới Vu Sư, và Hắc Vực cũng sẽ vì mất đi sức mạnh tuyệt vọng áp chế vô hạn của Hắc Vu Vương mà sinh ra một Hắc Vu Vương mới. sàn sạc hi hi ha ha không chỉ là tiếng cười vui của quy tắc nha tiên đồng thoại của tam sắc tiểu tinh linh, mà còn có cả sự kinh hãi của những con khỉ lông đỏ xấu xí trong ác mộng hư ảo. Từng làn sương mù mờ ảo hội tụ về phía Cách Lâm, đó là ý chí của nhất viên chân linh vu sư. Cách Lâm của Tháp Mẫn Diệp là người khai sinh ra quy tắc vu sư ác mộng, ngươi hẳn phải biết rõ hơn ai hết về mối nguy hại của hắc vu sư đối với thế giới vu sư. Nếu không có hắc vu sư, thế giới vu sư sẽ trở nên tốt đẹp biết bao. Hắc vu vương đã có được hao tổn chi giới và thi thể Ai Ba Tang. Rất nhanh hắn sẽ nhắm đến lò luyện ngục để tạo ra một thi thể nhân tổ tiếp theo, con rối hợp thành thú thứ ba sau vô tướng thập thủ thi ma khôi. Hắn càng mạnh, mối nguy hại cho thế giới vu sư càng lớn. Ngăn cản hắn, ngươi sẽ là anh hùng của thế giới vu sư nhất viên được nhất hoàng chân linh vu sư cứu viện, lại vào lúc này dùng những lời mê hoặc như ma quỷ để nói với Cách Lâm. Trong đó nếu không có ý chí của nhất hoàng chân linh vu sư, tuyệt đối không thể. Cách Lâm thú, đừng nghe lão già nhất luôn nói bậy, đừng quên hai chúng ta là một phe. Bác gia ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, ngươi mà có được trượng phép đòn bẩy vận mệnh, hai chúng ta là vô địch. Chỉ cần ngươi dùng dịch chuyển thời không đưa bác gia ta đến bất kỳ tọa độ nào muốn đến, rồi ngươi thông qua liên kết thời không với ta mà qua là được. Với trạng thái vô thức của thi thể nhân tổ, làm sao có thể đuổi kịp chúng ta? Nói xong, tiểu bác dừng lại một chút, trầm giọng nói, hơn nữa, ngươi đã quên ra phi chết như thế nào rồi sao? Ta đương nhiên nhớ rõ. Theo lời Cách Lâm, sách chân lý trong tay hắn lật xoạt xoạt. Bóng đen dưới chân lặng lẽ lan ra, lặng yên mở ra thuật tự phong ấn tuyệt vời của Ra Phi. Những gợn sóng sức mạnh cuồng bạo như vô tận lan tỏa từ những sợi tơ hắc ám chi nguyên dài hàng vạn thước. Chậm chậm, một con ngươi cao ngạo liếc nhìn, mở ra. Từng có lúc, mỗi ngày ta đều tự trách mình yếu đuối vô năng, căm hận sự tà ác tàn khốc của hắc vu sư, rằng chính mình và hắc vu sư đã hại chết Ra Phi. Nhưng theo thời gian trôi qua, sau khi thứ nguyên thực đạo trở về, những gì ta chứng kiến trên đường đi đã cho ta biết, tất cả những trắc trở, bất hạnh và tai nạn trong vô tận thế giới, bề ngoài là sự giãy dụa của những sinh vật vô tri chúng ta, nhưng thực tế lại là bàn tay vận mệnh cầm lấy cọng cỏ chân lý ở phía sau, trêu đùa chúng ta, dẫn dắt chúng ta đến chiến tranh để xem cho vui. Thậm chí Hắc Vu Vương sở dĩ biến thành như vậy, nói không chừng cũng là một quái thai do chân lý vận mệnh tạo ra để làm cho vô tận thế giới càng thêm cân bằng và đa dạng. Nhìn tiểu bác, Cách Lâm xì một tiếng cười. Ngươi và ta, cũng không khác gì Hắc Vu Vương. Nói không chừng cũng là nó không ngừng thông qua vận mệnh con dế để tạo ra chúng ta, sau đó hoàn thành một trận chiến hoa lệ với Hắc Vu Vương để cho những kẻ ở vĩ độ cao hơn xem cho vui. Còn Ra Phi, lại chính là sự sắp đặt của vận mệnh, Hắc Vu Sư chỉ là biểu tượng. Mẹ kiếp, Cách Lâm thú ngươi bị ám ảnh rồi à, Vu Sư chú trọng vào việc dựa trên thực tế đã có để phỏng đoán chân lý, chính ngươi bây giờ cũng sắp điên rồi. Kẻ nói muốn phong ấn Hắc Vu Vương là ngươi, bây giờ không phong ấn hắn cũng là ngươi, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Cách Lâm tự giễu cười. Ta đang thử phản ứng của ngươi đấy chứ, giống như đang nhìn vào cổ máy dệt vận mệnh vậy. Giờ khắc này, không biết vì sao, đôi mắt ba màu của Cách Lâm vô cùng bình tĩnh, nhìn tiểu bác như đang nhìn một lá thư không thể diễn tả bằng lời từ Antonio. Ngươi có ý gì? Tiểu bác trừng lớn mắt, khó tin nói. Tiểu bác, ngươi tự cho mình là bác ca oai phong của thế giới vu sư, cũng giống như ta tự cho mình là một con người của thế giới vu sư. Ta tuy không thể xác nhận thân phận của mình, nhưng ta lại có thể xác nhận thân phận của ngươi tiểu bác, ngươi là kết quả từ một lần thí nghiệm khe nứt thứ nguyên của Antonio. Trong chiều không gian vô tận thế giới này, ngươi là một bức tranh thêu của trẻ con, ngươi là một bức thư thời không, thậm chí là một mảnh ký ức vỡ nát, là cổ máy dịch vận mệnh thuộc về thế giới vu sư. Đôi mắt ba màu ngước lên trời, nhìn về phía Hắc Vu Vương đang không ngừng chen vào thế giới vu sư, Cách Lâm vô cùng khao khát được biết câu trả lời về huyền bí chân lý mà Hắc Vu Vương đã nhìn thấy. Antonio sở dĩ để ngươi lại cho ta, thật ra không phải là để lại cho ta, mà là hắn biết, một ngày nào đó vận mệnh cũng sẽ giống như việc sắp đặt cổ máy dệt vận mệnh của văn minh quỷ hóa sư, lặng lẽ khảm chính mình vào trong nền văn minh vu sư này. Ta chính là kẻ ngu dại của văn minh vu sư, quá trình không ngừng tìm tòi chân lý vận mệnh cũng chính là quá trình bị đùa bẩn. Trớ trêu thay, đây cũng là phương thức duy nhất để nhận thức được chân lý vận mệnh. Ngươi tiểu bác một cánh chỉ vào Cách Lâm, tức giận không nhẹ, mẹ kiếp. Lúc này ngươi rốt cuộc đang phát điên cái gì, ngươi mới là tranh theo trẻ con, cả nhà ngươi đều là ký ức vỡ nát. Bác gia là bác ca oai phong của thế giới vu sư, không phải cái thư tính chó má gì hết. Kết quả thí nghiệm khe nứt thứ nguyên của lão già đó. Thí nghiệm chó má gì, chẳng lẽ là thí nghiệm lai tạp giữa bác ca oai phong và sinh vật khe nứt thứ nguyên sao? Tiểu bác, thiên phú linh hồn đồng bọn của chúng ta là gì? Thời không tương thông. Tiểu bác trừng mắt nhìn Cách Lâm, giọng nói gần như là nặn ra từ sâu trong cổ họng. Thế giới vật chất ngươi mang lại cho ta sự tương thông thời không, khe nứt thứ nguyên ta mang lại cho ngươi vận may bất tử tuyệt đối. Sau khi có được trượng phép đòn bẩy vận mệnh, chiều không gian này khó có thể gây ra mối đe dọa nào cho chúng ta nữa. Tiểu bác ngươi không biết sao, đây chẳng phải là kẻ ngu dại mà vận mệnh đã sắp đặt cho thế giới vu sư sao? Ngươi không biết sao, chúng ta thực ra vốn là một sao. Tại sao mỗi lần ta hôn mê, trong miệng luôn gọi Diệp Diệp mà không phải là Rafi hay tên của đạo sư, ngươi chưa bao giờ nghi ngờ ở một tầng sâu hơn sao? Huyết vũ tí tách rơi xuống, Cách Lâm giơ cao trượng phép đòn bẩy vận mệnh, Tiểu Bác và Cách Lâm nhìn nhau. Trên trời, Hắc Vu Vương đã thò hơn nửa người vào thế giới vu sư, vương cánh tay về phía thi thể nhân tổ, sau lưng hắn là năng lượng khuấy động của các mộng yểm cổ đế. Ngươi nói ta là do vận mệnh sắp đặt, đã vô tình ảnh hưởng đến thế giới vu sư, còn Antonio đã cố gắng dùng ta làm vật thí nghiệm để dò xét vận mệnh, kết quả là đã mang đến tai họa cho thế giới vu sư, cho nên cuối cùng đã thỏa hiệp với vận mệnh, đổi lại kỳ tích cho thế giới vu sư, mới có được những năm tháng của kế hoạch viễn chinh săn ma. Ngoài điều đó ra, còn có thể là gì nữa? Cách Lâm giơ cao cánh tay, kích hoạt trượng phép đòn bẩy vận mệnh, sức mạnh vô hạn của thời không sẽ hỗ trợ Hắc Vu Vương trở về thế giới vu sư. Vì thế giới vu sư, Antonio đã khuất phục nó. Ngay cả Hắc Vu Vương cũng không dám làm liên lụy đến thế giới vu sư, mà chỉ cố gắng thăm dò một mình. Ta cũng muốn xem, chân lý vận mệnh rốt cuộc là gì, chiều không gian ở vĩ độ cao hơn rốt cuộc là dạng gì. Chỉ có phá vỡ sự cân bằng và đa dạng, trở thành kẻ thù của cả thứ nguyên, mới có tư cách đối mặt với sự tồn tại của hắn. Điều này không chỉ cần bản thân mình mạnh mẽ, mà còn cần một tộc đàn hùng mạnh đứng sau lưng. Ta muốn nhìn xem nó rốt cuộc là thứ gì dù chỉ trong khoảnh khắc. Hỗn hển hắn đã chiến đấu không ngừng nghỉ, từ vu sư thế giới đánh tới mộng yểm cốt ma thế giới, rồi lại từ đó đánh ngược trở về. Đối thủ của hắn toàn là những cường giả cấp chúa tể cao nhất, nếu không cũng chẳng đến lượt Hắc Vu Vương phải tự mình ra tay. Dù mạnh mẽ như một chân linh vu sư, Hắc Vu Vương cũng không thể không tiêu hao vạn năng chi hồn để chữa trị vô tướng thập thủ thi ma khôi và khôi phục ma lực, nhằm mở ra sinh tử minh điển, giải phóng hoàng tuyền U Minh Hà. Đối với Hắc Vu Vương, người đã hoàn toàn nắm giữ vạn năng chi hồn của bản thân và từ lâu đã hiếm khi gặp được đối thủ xứng tầm, đây quả là một sự kiện đáng để ghi vào sử sách. Sau khi thức tỉnh bốn sinh mệnh thể quy tắc từ lòng đất sâu thẳm, việc tìm kiếm vĩnh động cơ thật không dễ dàng gì, lại vô tình thu thập được mấy triệu độ sức mạnh tuyệt vọng của mộng yểm, việc tinh lọc chúng quả thật phiền phức. Giữa làn sương đen cuồn cuộn, Hắc Vu Vương chì bàn tay trắng bệch đang nắm chặt cây cốt trượng ra. Sức mạnh tuyệt vọng của mộng yểm xung quanh hoàn toàn khác với sức mạnh tuyệt vọng của nhân loại, đang bị bàn tay tựa như dao phẫu thuật kia không ngừng cắt xé, loại bỏ. Cùng lúc đó, Hắc Vu Vương nhìn về phía Cách Lâm, ánh mắt hắn dừng lại một lát trên quy tắc mưa máu của những chân linh thứ tư, rồi nhìn vào cây quyền trượng đòn bẩy vận mệnh trong tay y, chính Cách Lâm vừa rồi đã dùng cây quyền trượng đòn bẩy vận mệnh này để hỗ trợ hắn quay về vu sư thế giới. Có chuyện gì thế này? Nhất Hoàng, ngươi tốt hơn hết là ra đây giải thích cho rõ ràng. Bởi vì Nhất Hoàng không thể ngăn cản tiểu đế và uy chấn thiên, khiến cho Hắc Vu Vương vốn đang tự tin chặn đứng luyện ngục cự nhân vương Ai Ba Tang lại bị hai kẻ kia cầm chân, không thể tự mình ngăn cản Ai Ba Tang vương nữa. Lúc ấy, hắn từng tức giận nói rằng chủ nhân của quyền trượng đòn bẩy vận mệnh nên được thay đổi, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ sau một thời gian ngắn xâm nhập mộng yểm cốt ma thế giới rồi trở về, hắn lại thật sự chứng kiến cây quyền trượng ma pháp ấy đã nằm trong tay một vu sư khác. Hơn nữa, vu sư này lại là một thánh ngân vu sư đang trong quá trình chân linh phụng hiến, cụ thể hóa quy tắc của mình. Không có gì đâu, khụ khụ khụ. Nhất Hoàng chân linh vu sư hiện thân bên cạnh Hắc Vu Vương, cũng nhìn về phía Cách Lâm đang cầm cây quyền trượng đòn bẩy vận mệnh. Như ngươi đã thấy, để bù đắp cho sai lầm của ta, vị thánh ngân vu sư của tháp hủy diệt này đã đề xuất một kế hoạch. Hắn sẽ dùng phong ấn thuật khe hở duy độ khắc trong bí cảnh của mình để phong ấn cánh cổng của mộng yểm cốt ma thế giới. Vì vậy, ta quyết định tạm thời cho hắn mượn quyền trượng đòn bẩy vận mệnh, để hắn có thể dùng uy lực không thời gian vô hạn của nó, dịch chuyển bí cảnh đến trước cổng mộng yểm cốt ma, thi triển phong ấn thuật khe hở duy độ, phong ấn lại không thời gian chồng chéo giữa hai thế giới. Chỉ là cho mượn thôi sao? Phong ấn thuật khe hở duy độ cái gì? Hắc Vu Vương không thể tin nổi. Phong ấn thuật khe hở duy độ ư, hắn không chỉ nhận được một trang vận mệnh mà Antonio để lại, mà ngay cả phong ấn thuật khe hở duy độ cũng có thể thông qua tri thức truyền thừa mà học được sao? Không thể nào. Hừ, nhưng nếu thật sự nắm giữ được phong ấn thuật ở cấp độ đó, thì việc truyền thừa quyền trượng đòn bẩy vận mệnh cho hắn quả thật có thể phát huy tối đa sức mạnh nguyên tố. Xem ra danh xưng thập hoàng trong tương lai sẽ trở thành sự thật. Vẫn chưa thể nói là thập hoàng được, ngươi không thấy quy tắc mà hắn tạo ra có chút kỳ quái sao? Thật khó mà tin được, vị chân linh vu sư lúc trước còn không ngừng ám chỉ Cách Lâm hãy để Hắc Vu Vương lưu lạc trong phong ấn, giờ phút này lại ôn hòa trao đổi với Hắc Vu Vương, hoàn toàn không nhìn ra chút mâu thuẫn nào giữa hai người. Kỳ quái. Hắc Vu Vương nhìn về phía quy tắc mưa máu. Nó là sự dung hợp giữa quy tắc của vu sư thế giới và mộng yểm cốt ma thế giới, quy tắc này dường như gần gũi hơn với ác mộng vu sư, chuyển hóa từ hư ảo thành hiện thực. Ồ, lại còn tụ tập trên trái tim kia, chứ không phải bản thể gào. Cùng lúc đó, sau khi Hắc Vu Vương được quyền trượng đòn bẩy vận mệnh đưa về Vu Sư thế giới, từ trong cánh cổng của Mộng Yểm Cốt Ma thế giới, Đoạn Trũng Cổ Đế được hình thành từ vô số hài cốt gầm lên một tiếng, như thể muốn chui qua khe hở không thời gian. Phía sau nó, ba vị Mộng Yểm Cổ Đế khác cũng đang nhòm ngó về phía Vu Sư thế giới, Tà Ảnh Cổ Đế chỉ là một trong số đó. Hửm, hắn sắp bắt đầu rồi. Theo lời nói bình tĩnh của Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư, không chỉ Hắc Vu Vương, mà cả các Chân Linh Vu Sư và Thánh Ngân Vu Sư ở xa cũng cảm ứng được, họ căng thẳng, phấn khích, mong chờ, cùng hướng ánh mắt về phía cột sáng vận mệnh kia. So với thi thể nhân tổ đang đứng sừng sững trên hố thiên thạch đỏ thẫm của Vô Gian Luyện Ngục, Cách Lâm lúc này, dù đã mở phong ấn của Lạp Phỉ, bùng nổ 140% toàn lực, vô số sợi tơ hắc ám dưới chân tỏa ra, khí thế của bản thân y so với thi thể nhân tổ vẫn còn quá nhỏ bé, thậm chí còn kém xa một mảng so với sức mạnh của Ai Ba Tang Vương khi còn sống. Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi vì cây quyền trượng đòn bẩy vận mệnh trong tay Cách Lâm, một cột sáng vận mệnh ngũ sắc xuyên suốt cả Vu Sư thế giới. Quy lực của nó tựa như một áp lực vô tận, ngay cả trước mặt thi thể nhân tổ, khí thế của Cách Lâm lúc này cũng đủ để đối chọi. Cột sáng vận mệnh một đầu nối với bí cảnh tháp hủy diệt, đầu kia nối với cánh cổng không thời gian của Mộng Yểm Cốt Ma thế giới. Lấy Cách Lâm làm điểm tựa, một tiếng gầm phát ra từ sâu trong cổ họng, giờ khắc này, Cách Lâm tựa như đang nhấc bổng cả đất trời. Ầm ầm ầm. Ngay cả đôi mắt đỏ sậm kiêu ngạo giữa những sợi tơ hắc ám chi nguyên trải dài mấy vạn mét dưới chân Cách Lâm cũng lộ ra vẻ gian nan. Cố lên, tên Cách Lâm thú kia. Tiểu Bác siết chặt hai nắm đấm tí hon, trông vô cùng căng thẳng. Mili và Rác chúng nó đang theo dõi từ bí cảnh Kỷ Băng Hà đó. Ở phía bên kia, Mộng Yểm Cốt Ma thế giới. Hả? Ngươi muốn làm gì? Loạn Trũng Cổ Đế đang cố chen qua cánh cổng không thời gian, vô số hài cốt bay tán loạn. Nó dùng chính những hài cốt đó là môi giới, khiến cho cánh cổng vốn đã rộng lớn lại càng mở rộng nhanh chóng như một tờ giấy đang cháy. Từ cánh cổng, nó đã nhìn thấy một không gian bí cảnh khổng lồ đang từ ngoài thế giới lao tới phía Vu Sư. Một bí cảnh rộng lớn của một Thánh Ngân Đại Vu Sư cấp 6 đang đâm thẳng về phía nó. Ngăn hắn lại. Một dự cảm chẳng lành nổi lên, Tà Ảnh Cổ Đế phía sau Loạn Trũng Cổ Đế đột nhiên gầm lên như vậy. Vừa dứt lời, giữa không trung vốn không một bóng người bỗng gợn sóng, một đám sương mù u tối xuất hiện từ hư không. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột và quỷ dị, một bóng người hiện ra từ không khí, dưới tấm áo choàng rung rẩy, một chiếc móng vuốt sắc nhọn lặng lẽ đâm về phía Cách Lâm. Quá đột ngột, không ai nghi ngờ đòn tấn công của vị Mộng Yểm Chi Vương ẩn mình này. Cách Lâm đang nâng cao quyền trượng đòn bẩy vận mệnh để dịch chuyển bí cảnh tháp hủy diệt. Dưới chân lý chi diện, tam sắc quang mâu của y cũng đã cảm nhận được sự thay đổi đột ngột. Ngay cả Hắc Vu Vương và Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư cũng không thể ngăn cản kịp thời, huống chi là những người ở xa hơn như Nhất Luân và Nhất Viên Chân Linh Vu Sư. Á Tiểu Bác hét lên thất thanh. Rầm. Đúng lúc này, trái tim thợ săn của Cách Lâm đập mạnh một tiếng. Trái tim thợ săn, với hệ thống ma lực hoàn toàn khác với Cách Lâm, đã tự động trôi nổi ra ngoài. Cơn mưa máu vốn đang rơi tí tách trên bầu trời bị ảnh hưởng bởi trái tim thợ săn, hóa thành hàng tỷ thanh huyết kiếm, bắn thẳng về phía quái vật mặc áo choàng kia. Đây là khoảnh khắc ngăn cản đó là quá đủ. Theo sau đó là một bàn tay nguyên tố khổng lồ che trời lấp đất hạ xuống, chính là Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư đã tự mình ra tay. Con quái vật mặc áo choàng lập tức biến mất không một tiếng động, giống như cách nó đã xuất hiện. Không còn ai có thể ngăn cản Cách Lâm dịch chuyển bí cảnh tháp hủy diệt, hoàn thành phong ấn thuật khe hở duy độ. Cho ta tri thức vô tận, ta lấy bản thân làm điểm tựa, dịch chuyển vô tận thế giới, hừm giọng nói khàn khàn cho thấy Cách Lâm gần như đang dùng toàn bộ sức lực của mình chống đỡ quyền trượng đòn bẩy vận mệnh để dịch chuyển bí cảnh tháp hủy diệt. Bầu trời vốn tối đen xen lẫn đỏ sậm dần tan biến, để lộ ra một không gian nguyên tố đang sôi trào và bùng cháy. Không gian đó rộng lớn đến mức có thể so sánh với hố thiên thạch Vô Gian Luyện Ngục. Ngay cả một pháo đài không gian hình trăng tròn huyết sắc vạn mét cũng trở nên nhỏ bé trước nó, phải hoảng sợ lui ra. Lũ cốt ma Mộng Yểm xâm lược Vu Sư thế giới dường như cảm nhận được nguy cơ, bản năng thôi thúc chúng liều mạng lao về phía cánh cổng thế giới, như thể đang chạy trốn khỏi ngày tận thế. Ngươi sẽ không thành công đâu. Loạn Trũng Cổ Đế gầm lên, cánh tay xương của nó vừa thò ra khỏi cổng thế giới đã bị bí cảnh tháp hủy diệt nghiền nát thành tro bụi. Ầm ầm ầm ầm. Bí cảnh tháp hủy diệt như một thiên thạch tai họa, khảm thẳng vào cánh cổng không thời gian của Mộng Yểm Cốt Ma thế giới. Sau khi dùng quyền trượng đòn bẩy vận mệnh dịch chuyển bí cảnh tháp hủy diệt tới nơi, Cách Lâm kiệt sức trong giây lát, nhưng lại cố gắng gượng dậy, lật mở chân lý chi thư. Sột soạt khe hở duy độ phong ấn thuật. Giờ khắc này, Cách Lâm tay nâng cao quyền trượng đòn bẩy vận mệnh, tay lật chân lý chi thư, dưới ánh hào quang chói lọi, y trở thành tâm điểm của đất trời. Ngay cả những chân linh vu sư lừng lẫy như Hắc Vu Vương, Nhất Luân, Nhất Hoàng, Nhất Viên cũng bị hào quang của hắn hoàn toàn lấn át. Theo lời nói trầm thấp của Cách Lâm, Bí cảnh tháp hủy diệt đang chặn cổng mộng yểm thế giới, với hàng tỷ phù văn ẩn dưới núi đá cây cỏ, đồng loạt hiện hình, nổi lên bề mặt. Cùng lúc đó, toàn bộ bí cảnh dường như trở nên cực kỳ bất ổn, đó là sự giãy giụa trước khi một sức mạnh hư ảo kinh hoàng nào đó được giải phóng để làm vật hiến tế. Tất cả các chân linh vu sư đều cảm thấy khó thở trước áp lực tức thời này. Thi thể nhân tổ cũng bất giác dùng bàn tay khổng lồ che mắt, thân hình hơi cúi xuống, lặng lẽ chờ đợi sự bùng nổ của phong ấn thuật khe hở duy độ. Sột soạt tầng sâu hơn cả lưu quan hồi tố hư ảo nhất, nơi là vách ngăn giữa vô tận thế giới và các chiều không gian cao hơn, một luồng khí tức kỳ dị, hoang đường theo lời triệu hồi của hàng tỷ phù văn trong bí cảnh hủy diệt, dần dần kết nối với thế giới hiện thực. Dưới quy tắc ngoại lai không thể tả, không thể nói rõ, không thể kháng cự này, vô số quái vật cốt ma mộng yểm tụ tập gần cánh cổng không thời gian bị bịt kín, tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía bí cảnh hủy diệt đang dần trở nên hư ảo, không chân thật. Bí cảnh hủy diệt lúc này giống như không gian môi giới giữa vu sư thế giới và mộng yểm cốt ma thế giới ngày trước, nơi Cách Lâm đã nhận được trái tim thợ săn. Chỉ có điều, không gian môi giới này là do Cách Lâm nhân tạo. Đứng ở độ cao ngang hông thi thể nhân tổ, Cách Lâm cầm quyền trượng đòn bẩy vận mệnh, tất nhiên cũng bị vô số quái vật mộng yểm tấn công từ bốn phương tám hướng. Những con cốt ma hình thù kỳ dị, dữ tợn lao về phía y, nhưng đối với những sinh vật cấp thấp này, Cách Lâm dường như chỉ là một ảo ảnh, chúng xuyên thẳng qua người y mà không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào. Đối với sinh vật cấp thấp, Cách Lâm cầm quyền trượng đòn bẩy vận mệnh đã trở thành một sinh vật ở một cấp độ cao hơn, không thể lý giải, giống như đã tiến vào thế giới hư ảo. Giống như Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư khi khởi động đòn bẩy nguyên tố, đó là một hiện tượng kỳ quái và hoang đường, những đòn tấn công trong hiện thực không thể có tác dụng. Điều này càng khiến các sinh vật có trí tuệ cao hơn cảm thấy không thể chấp nhận, tựa như một đứa trẻ đọc truyện kinh dị, đến đoạn ma quái kỳ lạ, bất giác sau lưng toát mồ hôi lạnh. Quy lực không thời gian của quyền trượng đòn bẩy vận mệnh đã tạm thời đưa điểm tựa của Cách Lâm vào một không thời gian ở cấp độ cao hơn. Luồng khí tức này chật quả thật là phong ấn thuật khe hở duy độ. Hắn đã từng đích thân đến khe hở duy độ mà vẫn còn sống trở ra. Đây là một loại phong ấn ở tầng sâu hơn cả phong ấn không thời gian bảy màu. Nhất Luân Chân Linh Vu Sư đứng trên bá thiên hổ hạt giống kim loại, nhìn vào mảnh vỡ không gian bí cảnh khổng lồ đang khảm trong cánh cổng không thời gian. Hàng tỷ phù văn đồng thời lóe sáng, những con sóng màu xanh lam lan ra tứ phía, đẩy lùi quy tắc mộng yểm đen đỏ còn sót lại trong vu sư thế giới, để lộ ra những con quái vật mộng yểm đang lũ lượt chạy trốn về mộng yểm cốt ma thế giới dưới quy tắc của khe hở duy độ. Phong ấn thuật khe hở duy độ, tương tự như quy tắc khe hở duy độ mà Cách Lâm từng đối mặt trong thực đạo thứ nguyên, cuối cùng đã được Cách Lâm nhân tạo triệu hồi trong thế giới vật chất năng lượng. Dưới cấp chúa tể, không có bất kỳ tồn tại nào có thể chống lại sự hoang đường vô tận của quy tắc khe hở duy độ, nó là hàng rào ngăn cách giữa các chiều không gian khác nhau. Qua những con cốt ma mộng yểm phơi mình dưới quy tắc khe hở duy độ, bị luồng sáng xanh đậm lướt qua, mắt thường có thể thấy, tất cả lại đồng loạt biến thành từng đàn cóc, kêu lên những tiếng ộp ộp, qua qua. Đúng vậy, những con quái vật cốt ma mộng yểm này đã hoàn toàn biến thành cóc. Giống như ngày trước, Cách Lâm bị quy tắc khe hở duy độ ảnh hưởng, biến thành một cô bé, bị một cây nấm siêu to khổng lồ hái đi, không có khả năng chống cự, mọi lời nói cũng chỉ là tiếng hét hoảng sợ của một cô bé bị quy tắc bóp méo. Qua ha ha, thành công rồi, tuyệt quá. Đứng trên vai Cách Lâm, Tiểu Bác cũng bị quy tắc khe hở duy độ ảnh hưởng. Đối với thế giới vật chất năng lượng, nó bị hoang đường hóa, nhưng đối với Tiểu Bác, nó lại được hiện thực hóa. Dần dần, một luồng sức mạnh kinh người không thể tin nổi trỗi dậy từ trong cơ thể Tiểu Bác. Tên Cách Lâm thú kia, lần đầu ngươi thi triển phong ấn thuật khe hở duy độ phải chú ý khống chế phạm vi quy tắc. Bác gia ta sẽ bảo vệ ngươi, ha ha ha ha. So với Cách Lâm đang vất vả khống chế phong ấn thuật khe hở duy độ, ảo ảnh của Tiểu Bác lại ngày càng khổng lồ, gần như che trời lấp đất, còn to hơn cả thi thể nhân tổ, ảo ảnh đó dần dần bao phủ lấy những con cóc được biến từ cốt ma mộng yểm. Những con cóc này bản năng muốn thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của quy tắc khe hở duy độ, nhưng căn bản là không thể. Ha ha ha, ai cướp được là của người đó. Ta đến trước, ở đây nhiều cóc quá, thật là tuyệt vời. Chúng ta là bộ tộc cô nàng ngón tay cái Amazon. Chúng ta muốn con cốc nào là do chúng ta quyết định, bọn chúng làm sao có thể kháng cự, chỉ là công cụ thụ thai của chúng ta mà thôi. Qua ha ha, lát nữa ta muốn 30 vạn con. Ta muốn 50 vạn con. À, nhìn chúng nó đáng yêu chưa kìa, làm tổ trên lớp bùn tinh khiết nhất, từ những con nòng nọc hoang dã trưởng thành một hình thể hoàn hảo. Chắc chắn sẽ khiến quá trình thụ thai của chúng ta trở nên vô cùng hưng phấn, ta thực sự muốn hét lên. Chúng ta nhất định sẽ thai nghén ra những chiến binh cô nàng ngón tay cái Amazon cường tráng hơn. Trong bí cảnh hủy diệt, từng nữ khổng lồ vạn mét từ trong thế giới hoang đường hư ảo xông ra. Các nàng có thân hình đồ sộ như núi Thái Sơn, cơ bắp còn cường tráng hơn cả nam giới, sự hoang dã điên cuồng của họ khiến con mồi phải khiếp sợ. Hàng ngàn cô nàng ngón tay cái Amazon mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào những con cóc, giống như những lữ khách sắp chết đói nhìn thấy thức ăn thơm phức, từng bàn tay khổng lồ tranh nhau chụp lấy. Trời à, các nàng đang làm gì vậy? Đối với những nữ khổng lồ hoang dã vạn mét này, chỉ cần một cái vung tay là có thể bắt được hơn vạn con cóc nhỏ bé. Những nữ chiến binh điên cuồng phấn khích này sau khi bắt được cóc, lại trực tiếp nhét vào nửa thân dưới của mình. Đây phương thức thụ thai trong quy tắc hoang đường của khe hở duy độ này quả thực kỳ lạ đến khó tin. Đây có lẽ là cách chết thảm thương nhất trong quy tắc khe hở duy độ mà Cách Lâm từng chứng kiến. Trời đất, không thể nào, tên Cách Lâm thú nhà ngươi cũng biết chơi thật đấy. Ngay cả tiểu bác cũng không nhịn được mà lầm bầm một câu. Các chân linh vu sư khác may mắn được chứng kiến phong ấn thuật khe hở duy độ thì khỏi phải nói, tuy kinh hãi trước bản chất uy lực của phong ấn thuật, nhưng cũng vô cùng xấu hổ trước hình thức biểu hiện của nó. Trong khoảnh khắc huy hoàng này, khi gần như trở thành người hùng cứu vớt vu sư thế giới, những nữ chiến binh cô nàng ngón tay cái Amazon phấn khích điên cuồng này thật sự khiến Cách Lâm xấu hổ. Khụ khụ, xem ra sau này khi ghi chép lại chiến công này vào sử sách, phải lựa lời cẩn thận một chút. Nhất Hoàng chân linh vu sư xoa xoa trán. Hắc Vu Vương thấy cảnh này chỉ cười trầm thấp khặc khặc khặc. Ai cũng có thể nhìn ra, phong ấn thuật khe hở duy độ của Cách Lâm đã phong ấn không thời gian chồng chéo, hoàn thành chân linh phụng hiến, quy tắc mưa máu của trái tim thợ săn đã hoàn toàn thành hình. Không còn nghi ngờ gì nữa, quy tắc mưa máu dung hợp sức mạnh của vu sư thế giới và mộng yểm cốt ma thế giới sẽ kế thừa đặc điểm của cả hai thế giới, có thể tự mình ảnh hưởng đến môi trường xung quanh để tăng phúc và được tăng phúc, đồng thời cũng có thể trưởng thành thông qua việc chinh chiến và cướp đoạt. Sột soạt phong ấn thuật khe hở duy độ không mang đi tất cả các sinh vật cấp thấp, mà thường sẽ để lại một số cường giả. Giờ phút này, khi phong ấn thuật gần kết thúc, từng nhóm nữ chiến binh cô nàng ngón tay cái Amazon biến mất, trên bầu trời chỉ còn lại một số ít cóc, chúng biến trở lại thành cốt ma mộng yểm, còn cánh cổng của mộng yểm cốt ma thế giới đã hoàn toàn biến mất. Hỗn hển, ta đã thành công. Giữa không trung, quy tắc của vu sư thế giới đang không ngừng đẩy lùi và thay thế quy tắc mộng yểm. Không gian hỗn loạn, những tia sét giận dữ lóe lên. Dưới chân lý chi diện, Cách Lâm thở hỗn hển gần như kiệt sức, nhưng giọng nói lại tràn đầy vui mừng. Khi tiểu bác dần trở lại nhỏ yếu theo sự biến mất của quy tắc khe hở duy độ, dưới ánh mắt của vạn người, Cách Lâm từ trên không trung rơi xuống. Tí tách, tí tách, tí tách, thời gian trôi qua, đã 300 năm kể từ ngày Cách Lâm thi triển phong ấn thuật khe hở duy độ, phong ấn cánh cổng của mộng yểm cốt ma thế giới, giải cứu vu sư thế giới khỏi nguy cơ chiến tranh trên chính lãnh thổ của mình. 300 năm có lẽ là một khoảng thời gian dài đối với các sinh vật cấp thấp, nhưng đối với những tồn tại như Cách Lâm, đối với lịch sử phát triển của một nền văn minh, đó chỉ là một cái chớp mắt. Giờ đây, thế cục công thủ giữa văn minh vu sư và văn minh kẻ hủy diệt kim loại đã đảo ngược. Văn minh kẻ hủy diệt kim loại đã không còn sức chống cự, việc đánh chiếm vũ trụ đại thế giới đã ở ngay trước mắt. Người hùng của cuộc chiến văn minh bảo vệ vu sư thế giới, Cách Lâm của tháp hủy diệt, sau khi dùng quyền trượng đòn bẩy vận mệnh dịch chuyển bí cảnh tháp hủy diệt, dùng phong ấn thuật khe hở duy độ vô thượng chặn đứng cổng không thời gian của mộng yểm cốt ma thế giới, chấm dứt cuộc chiến trên lãnh thổ vu sư, đã trở nên danh chấn thiên hạ. Kể từ đó, các thế hệ vu sư sinh sống sau cuộc chiến văn minh lần thứ ba sẽ không ai không biết đến vị vu sư thượng cổ huyền thoại đã xoay chuyển cục diện, ngăn chặn một thảm họa sắp xảy ra ngay trên quê hương của họ. Về phần Cách Lâm, sau khi hoàn thành phong ấn thuật khe hở duy độ 300 năm trước, y đã bị ma lực phản phệ và ngã xuống. Kể từ đó, y chưa từng xuất hiện trở lại, hoàn toàn ẩn mình. Trong mắt người ngoài, dường như y đang chờ đợi ngày ma lực phản phệ hồi phục. Mất đi sự tham gia của Cách Lâm, kết cục cuối cùng của cuộc chiến văn minh vẫn diễn ra một cách có trật tự. Dọn dẹp những tàn dư của cốt ma mộng yểm và người máy kim loại trong vu sư thế giới, tính toán diện tích ô nhiễm bởi huỳnh quang lục, thống trị khu vực bị tàn phá nặng nề của thánh tháp tam hoàng, xâm lược các thế giới lớn nhỏ dưới trướng kẻ hủy diệt kim loại, hoàn thành việc kết thúc cuộc chiến văn minh và thống nhất các quần thể thế giới bí cảnh Kỷ Băng Hà, phòng thí nghiệm tạm thời của Cách Lâm. Khụ khụ khụ, nước chanh trong miệng thực sự quá chua. Cách Lâm mím môi, liếc nhìn Ráp đang cười nham hiểm một cái, rồi tiếp tục tiến hành thí nghiệm rút tủy trên hài cốt linh thiêng của Hắc Tác. Y cố gắng để nó hoàn toàn tương thích với bột kim loại từ mô titan, đảm bảo cho viêm hồn vạn đầu điểu có thể thuận lợi đột phá 999 cái đầu, hoàn thành quá trình tiến hóa ngàn đầu. Đối với Cách Lâm, sau những chuyến du hành qua thực đạo thứ nguyên và các quần thể thế giới, cùng với sự tích lũy từ cuộc chiến văn minh lần này, kiến thức của y đã được phục hồi. Trí tưởng tượng và sự khám phá vô hạn đồng nghĩa với khả năng vô hạn, tiềm năng vô hạn. Nói đi cũng phải nói lại, việc hoàn thành chân linh phụng hiến mà chưa thăng cấp chân linh, Cách Lâm là một trường hợp độc nhất vô nhị trong lịch sử vu sư thế giới, một kẻ dị loại hoàn toàn. Do đó, danh xưng Thánh Ngân Đại Vu Sư của tháp hủy diệt vẫn chưa thay đổi. Rầm, rầm, rầm, trái tim thợ săn đang đập, đó chính là một phân thân khác của Cách Lâm. Giống như phân thân nguồn cội hủy diệt đang được cố định vĩnh viễn và mở rộng ở vu sư thế giới nhờ vào nguồn ma lực, phân thân này cũng đã hoàn thành việc cố định vĩnh viễn, tồn tại như một hóa thân bên ngoài. Chỉ có điều, nó không phải là một tồn tại cấp 3, mà là một chúa tể. Kế hoạch xâm lược địa mạch đại thế giới của Cách Lâm vẫn không thay đổi. Vu sư thế giới cần nam châm thái ất của địa mạch đại thế giới, và Cách Lâm cũng cần hoàn thành chân linh phụng hiến của kẻ cứu rỗi, thử phối hợp với âm dương điệp để hoàn thành một tia hy vọng của thất hoàng chân linh vu sư. Có một phân thân như vậy, việc ma lực phản vệ của Cách Lâm có thể hồi phục hoàn toàn trong thời gian ngắn cũng là điều dễ hiểu. Hi hi hi, Cách Lâm đẹp trai thân yêu của ta ơi, ngươi không thể thư giãn một chút, chơi với ta được sao? Mỗi ngày chỉ biết thí nghiệm và thí nghiệm, cuộc chiến văn minh sắp kết thúc rồi, ngươi bây giờ là đại anh hùng của vu sư thế giới, một vu sư thượng cổ huyền thoại được vạn người ngưỡng mộ, còn tự làm khổ mình làm gì? Thí nghiệm trong tay Cách Lâm không hề dừng lại, y không quay đầu lại mà nói trầm thấp, đây chỉ là điều kiện tiên quyết cho cuộc viễn chinh sang ma thôi. So với sự rộng lớn vô ngần của vô tận thế giới, đi đến một quần thể thế giới thì có là gì, chúng ta vẫn chỉ là một chiếc lá giữa biển cả mà thôi. Nếu muốn chơi thì đi tìm Tiểu Bác và Diệp Diệp đi. Hừ, được rồi. Cáp tỏ vẻ không vui, trước khi rời khỏi phòng thí nghiệm và đóng cửa lại, nàng nói thêm một câu, Mili gọi ngươi tối nay ăn cơm, thủ hộ giả Mina sẽ đến, đúng rồi, còn có đại sư tự do bồ công anh nữa. Cách Lâm đáp một tiếng rồi không để ý nữa, làm Ráp tức giận đóng sầm cửa bỏ đi. Nói về hài cốt linh thiêng mà nhất viên chân linh vu sư nhờ Hắc Tác tặng, quả thực đó là một vật liệu vô thượng để hỗ trợ sự trưởng thành của hợp thành thú. Nhưng vì Cách Lâm có kế hoạch dung hợp kim loại mô titan của riêng mình, dù trực tiếp dùng hài cốt linh thiêng để luyện thi hợp thành cũng có thể giúp viêm hồn vạn đầu điểu đột phá ngàn đầu và hoàn thành biến chất lần thứ ba, nhưng Cách Lâm vẫn chọn dung hợp kim loại mô titan. Như vậy, vấn đề xung đột thuộc tính giữa hài cốt linh thiêng và kim loại mô titan đã nảy sinh, rất có thể sẽ gây ra những tổn hại không thể bù đắp cho việc thăng cấp của viêm hồn vạn đầu điểu. Trong 300 năm qua, việc Cách Lâm làm chính là rút tủy từ hài cốt linh thiêng, không ngừng thí nghiệm để trung hòa sự xung đột thuộc tính giữa hai thứ, đảm bảo viêm hồn vạn đầu điểu có thể thăng cấp một cách thuận lợi. Đột nhiên, phân thân mưa máu mang khí tức tàn bạo, tà ác có chút dị động, nó từng bước đi đến bên cạnh Cách Lâm, đưa cho y một quả cầu thủy tinh. Cách Lâm ngừng thí nghiệm, tam sắc quang mâu liếc nhìn. Người liên lạc trong quả cầu thủy tinh lại là Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư. Ngươi chuẩn bị đi. Chúng ta đã lợi dụng lỗ hổng của Vĩnh Động Cơ Hoa Đế để thu thập đủ thông tin về vũ trụ đại thế giới. Các thế giới còn lại dưới trướng văn minh kẻ hủy diệt kim loại đã không còn đáng lo ngại, trong vòng 1-200 năm nữa là có thể kết thúc cuộc chiến văn minh này. Với uy tín của ngươi trong cuộc chiến lần này, việc trở thành chúa tể thống trị tân nhân loại của Vu Sư thế giới sẽ không có nhiều người phản đối, ít nhất là trong một thời gian ngắn. Cách Lâm mím môi, cuối cùng cũng hỏi ra nghi hoặc bấy lâu nay trong lòng. Tại sao lại phải giữ lại đám tân nhân loại đó, diệt tuyệt hoàn toàn không phải tốt hơn sao? Giữ lại tân nhân loại là cách xử lý hoàn hảo nhất cho tình hình hiện tại của vu sư thế giới. Ý chí tự thân của thiên võng đã bị tinh thần khoa học kỹ thuật của hoa đế chấm dứt, đó cũng là tổ tiên của tân nhân loại. Mà tổ tiên của tân nhân loại thực chất là một thứ tương tự như sự kết hợp giữa tín ngưỡng khoa học kỹ thuật và đạo đức tinh thần. Ý nghĩa tồn tại của nó là bảo vệ tân nhân loại. Một khi tân nhân loại bị diệt tuyệt, ánh sáng khoa học kỹ thuật của hoa đế tắt đi, thiên võng sẽ lại khôi phục ý chí tự thân, hậu quả là gì ngươi hẳn đã rõ. Dừng một chút, Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư nói tiếp, mà nếu nô dịch tân nhân loại, chẳng khác nào khống chế được tinh thần khoa học kỹ thuật của hoa đế, chúng ta có thể tiếp tục nô dịch ý chí của thiên võng để phục vụ cho vu sư. Ít nhất sau này linh giới thạch sẽ dần bị đào thải. Ngươi là người thống trị tân nhân loại, ta nghĩ ưu đãi sẽ không cần phải nói nhiều. Sau cuộc chiến văn minh, ngươi hãy mau chóng hoàn thành chân linh phụng hiến, đến lúc đó là thay thế nhị hoàng, tứ hoàng, thất hoàng, hay là khai sáng ra thánh tháp thứ 10, đều tùy ngươi quyết định. Nhị hoàng chân linh vu sư đã tiến vào thành phố bầu trời Vĩnh Hằng. Ta đã biết. Phân thân mưa máu ngắt kết nối với quả cầu thủy tinh. Cách Lâm trầm tư một lúc, cảm nhận được cảm xúc dao động từ ngón út hóa thành ngọn lửa đen, y nhẹ nhàng vuốt ve an ủi, đừng lo lắng, ngươi sẽ không sao đâu. Rất nhanh ngươi sẽ lại trưởng thành, khoảng cách đến vạn đầu ngày càng gần. Trong mật cảnh tuy tối tăm, nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi quy tắc của vu sư thế giới, có thể phân chia ngày đêm. Khi màn đêm buông xuống, Cách Lâm bay về phía phòng thí nghiệm của Mili. Cách Lâm tạm thời ở lại bí cảnh Kỷ Băng Hà. Do bị văn minh kẻ hủy diệt kim loại gây ô nhiễm huỳnh quang lục trên diện rộng, diện tích có thể sử dụng thực tế rất nhỏ hẹp, vô cùng bất tiện. Vì vậy, Cách Lâm chỉ có thể đào tạo quân đoàn nô lệ trong bí cảnh của Tự Do Bồ Công Anh, để chuẩn bị cho cuộc viễn chinh đến đại lục các vị thần của địa mạch đại thế giới sau cuộc chiến văn minh này. Vút. Bay một mạch, bí cảnh Kỷ Băng Hà khắp nơi là những hố thiên thạch lớn nhỏ, hài cốt người máy kim loại, thi thể quái vật nô lệ chất đống. Ô nhiễm huỳnh quang lục đã ngấm sâu vào lòng đất hàng trăm mét. Trước khi vu sư thế giới nghĩ ra cách xử lý ô nhiễm huỳnh quang lục, Bí cảnh này coi như không thể đào tạo quân đoàn quái vật nô lệ được nữa, chỉ có thể dùng làm phòng thí nghiệm tạm thời cho các thánh ngân vu sư. Dãy núi băng xuyên vốn liền một khối đã bị những trận chiến khốc liệt san phẳng hoàn toàn, thậm chí còn để lại vài hồ dung nham nóng chảy của phượng hoàng lửa. Một chiếc mẫu hạm hư không lơ lửng giữa không trung, đó là phòng thí nghiệm tạm thời của Mili. Tam sắc quang mâu của Cách Lâm nhìn xuyên qua bề mặt của mẫu hạm hư không, dừng lại ở một khoang lớn bên trong có ba nguồn năng lượng khổng lồ. Đó chính là Mina, Mili và Tự Do Bồ Công Anh. Ồ, đã đến cả rồi, vậy là ta đến muộn. Bùng. Một tia nguyên tố dịch chuyển, Cách Lâm biến mất trong luồng sáng tối đang xen, ngay sau đó xuất hiện ở một chiếc ghế trống trong đại sảnh, bên cạnh Mili, đối diện với Tự Do Bồ Công Anh. Cạc cạc, ngươi mà không đến là bọn ta bắt đầu trước đấy. Mili hôm nay đã chuẩn bị cho bữa tối cả ngày trời rồi. Tiểu Bác đeo một chiếc khăn ăn trước ngực, một tay cầm dao, một tay cầm nĩa, chảy nước miếng nhìn đĩa ốc sên lớn trước mặt. Mùi mù tạc nồng đến sộc lên mũi khiến người ta chảy nước mắt, trên ly rượu vang chân cao còn có một chiếc cầu vồng thu nhỏ. Bên kia, trước mặt Diệp Diệp là một đĩa trứng cá cầu vồng. Nó đứng trên bàn ăn bên cạnh Tự Do Bồ Công Anh, miệng ngậm một cây ống hút, đang hút nước thịt trong đĩa. Em gái hiếm khi đến chỗ ta một lần, đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ một chút. So với trước đây, Mili đã bớt đi vẻ lạnh lùng và lãnh đạm, thay vào đó là sự dịu dàng và hòa nhã. Khi nói chuyện, giọng nàng trầm ổn, từng chữ rõ ràng, giữa đôi mày tràn đầy hạnh phúc. Ánh mắt yêu thương nàng nhìn Cách Lâm gần như có thể làm tan chảy người khác. Trong lúc nói chuyện, Mili như một người vợ hiền, chuẩn bị thức ăn cho Cách Lâm, chỉ huy Vũ Lộ Hoa Chi Linh rót một ly rượu vang mà y thích nhất. Hừ, ta thấy là chuẩn bị cho Cách Lâm thì có. Trước chiến tranh, ta đến bí cảnh của ngươi bao nhiêu lần mà cũng không thấy ngươi chuẩn bị cho ta phong phú như vậy ai nha. Ngươi xem, thẹn quá hóa giận rồi, khanh khách. Mina cười ngặt nghẽo đến nghiêng trước ngã sau, không chút gò bó khoe ra thân hình nóng bỏng quyến rũ của mình. Giữa lớp lụa mỏng màu đỏ, làn da trắng như tuyết ẩn hiện, con phượng hoàng lửa thu nhỏ trên vai nàng cũng líu lo cười vui. Con nhóc chết tiệt nhà ngươi. Vừa mới dịu dàng hiền hậu, trong nháy mắt Mili đã trừng mắt nhìn Mina, như thể muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Ha ha. Cách Lâm cười nhẹ, cầm lấy đồ ăn dưới sự phục vụ của Mili. Sau khi nhìn thấy con phượng hoàng lửa trên vai Mina, y có chút cảm ứng. Ngón út tay phải phốc một tiếng, hóa thành một ngọn lửa đen hạ xuống, viêm hồn vạn đầu điểu 999 cái đầu đứng trên bàn. Thời gian gần đây, khi thí nghiệm dung hợp hài cốt linh thiên và bột kim loại titan của Cách Lâm ngày càng thuận lợi, nó biết mình sắp đón nhận lần biến chất sinh mệnh thứ ba, nên vô cùng căng thẳng. Nha, tiểu vạn, đến chỗ mẹ này. Diệp Diệp vứt ống hút sang một bên, lòng mẹ trỗi dậy, dang rộng đôi cánh, dịu dàng nhìn viêm hồn vạn đầu điểu. Nó vốn được Tiểu Bác và Diệp Diệp nuôi nấng từ nhỏ. Viêm hồn vạn đầu điểu líu ríu, gào thét, vui vẻ đi từ bên này bàn ăn sang bên kia, đến bên cạnh Diệp Diệp. Từng cái đầu nhỏ thay nhau cọ vào người nó, nói với Tiểu Bác thứ tiếng chim đơn giản mà chỉ Tiểu Bác mới hiểu được. Thế nào, lần trước các ngươi đi chinh chiến thế giới kia, có quân đoàn người máy kim loại đóng quân không? Cách Lâm cắt một miếng thịt không rõ tên tái 5 phần, ăn vào có vị hơi ngọt, hỏi Mili bên cạnh. Hiện tại vu sư thế giới đang toàn diện bao vây tiêu diệt vũ trụ đại thế giới. Do văn minh kẻ hủy diệt kim loại tấn công vu sư thế giới lần này bị tổn thất thảm trọng, mà tổn thất của vu sư thế giới lại không như chúng mong đợi, đối mặt với cuộc tấn công toàn diện của liên minh vu sư, văn minh kẻ hủy diệt kim loại đã khó có thể chống đỡ. Kế hoạch phản công toàn diện như vậy tự nhiên cần rất nhiều nhân lực. Mili, Tự Do Bồ Công Anh đều vừa mới tham gia nhiệm vụ trở về. Thánh Ngân Vu sư Nghiệt Vân Hải, Thánh Ngân Vu sư Vô Song Cappuccino, Thánh Ngân Vu sư Đại Phá Diệt Xây Mu đều đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Là một thế giới tên là Navaker. Về cơ bản không gặp phải lực lượng kháng cự nào. Từng có một số quân đội của văn minh kẻ hủy diệt kim loại đóng quân, nhưng lúc chúng ta đến thì tất cả quân đoàn người máy kim loại đều đã rời đi, có lẽ là tập kết lực lượng để bảo vệ các thế giới tài nguyên quan trọng hơn. Cách Lâm gật đầu, trầm giọng nói. Nhất Hoàng Chân Linh Vu sư đã bí mật thông báo, trong vòng 1-200 năm nữa sẽ toàn diện chinh chiến vũ trụ đại thế giới. Mà ta, với tư cách là người thống trị tương lai của tân nhân loại vũ trụ đại thế giới, hẳn sẽ tham gia cuộc xâm lược trực diện. Đến lúc đó ta sẽ điều động 6 thánh ngân vu sư của khu 22 đi trước, các ngươi chuẩn bị đi. Trong vòng 1-200 năm nữa sẽ tiến hành trận chiến cuối cùng của văn minh sao. Mili vừa lẩm bẩm một câu, Mina đã không vui nói với Cách Lâm, này. Cấm bàn chuyện công việc trên bàn ăn. Ta sắp bị đám ô nhiễm huỳnh quang lục của vu sư thế giới làm phiền chết rồi. Ha ha. Thánh ngân vu sư Tự Do Bồ Công Anh cầm lọ dầu hoa trà trên tay đặt xuống, lấy ra một bức bích họa bằng đá đặt lên bàn, thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả đều nhìn lại. Trên bức bích họa đá là một nhóm nam nữ, hẳn là sự sùng bái về totem sinh sản của một bộ lạc nguyên thủy nào đó. Xem ta phát hiện một thứ thú vị này. Nói xong, Tự Do Bồ Công Anh nhìn nguồn sáng trong phòng, ma lực dao động che đi nguồn sáng, bức bích họa đá tối sầm lại, dường như đã bước vào ban đêm. Tuy nhiên, điều này không gây trở ngại gì cho tầm nhìn của những người có mặt, họ vẫn tò mò nhìn. Nha, xấu hổ chết đi được. Diệp Diệp che mắt. Một lát sau, khi Tự Do Bồ Công Anh lại bật nguồn sáng, trên bức bích họa đá lại xuất hiện thêm vài người tí hon, và diện tích của phiến đá cũng lớn thêm một chút. Ồ, tam sắc quang mâu của Cách Lâm chớp động, y trầm giọng nói, là bị lạc. Hay là bị phong ấn. Hoặc là bị lưu đày. Tóm lại đều là thế giới vật chất năng lượng chủ động khám phá thế giới hư ảo. Khối đá này dường như là một cửa sổ bán hư ảo, rất đáng để đại sư nghiên cứu kỹ. Nếu có thể nhờ đó mà phát hiện ra phong ấn thuật không thời gian thì thật hoàn hảo. Với tầm nhìn của Cách Lâm hiện tại, khối totem này tuy kỳ dị, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Bữa tiệc tối trôi qua trong không khí vui vẻ, thoải mái của mọi người. 100 năm sau. Không cần sợ hãi, ngươi sẽ đứng trên đỉnh cao của sinh mệnh, ngươi là một kỳ tích được cướp đoạt từ vận mệnh của chân lý. Dưới chân lý chi diện, Cách Lâm phấn khích gào lên một cách điên cuồng, dang rộng hai tay. Cả bí cảnh rộng lớn cũng vì hành động của y mà thay đổi. Mây nguyên tố dày đặc hội tụ, gió dục mây vần, sấm sét lóe lên. Ánh sáng và bóng tối đang xen làm cho tam sắc quang mâu phấn khích điên cuồng của Cách Lâm trở nên đặc biệt đáng sợ. Sự ra đời của viêm hồn vạn đầu điểu bản thân nó đã là một đột phá lớn của Cách Lâm trong lĩnh vực huyền bí của sự sống. Một hợp thành thú có khả năng tự tiến hóa, giống như khả năng của thi thể nhân tổ của Hắc Vu Vương. Từ quả trứng chim phá vỏ chui ra, từ vài cái đầu cho đến bây giờ là 999 cái đầu. Cách tiến hóa siêu thực này giống như Cách Lâm đã tạo ra một sinh vật lý tưởng từ hư không, cũng là mục tiêu theo đuổi cao nhất của một số vu sư nguyên tố đối với sinh mệnh hoặc tính hóa nguyên tố. Líu ríu. Gào. Qua qua qua trên trận pháp luyện thi hợp thành khổng lồ chưa từng có, chân thân siêu nhiên cao hơn 5 vạn mét với 999 cái đầu đang vặn vẹo. Ngọn lửa đen hừng hực cháy một cách nôn nóng, bất an, như một đứa trẻ sắp bị tim, không ngừng kháng cự. Ngoan, ba mẹ đang ở đây nhìn con đây, con yên tâm đi. Tiểu Bác và Diệp Diệp dung nhập vào bên trong ngọn lửa đen, không ngừng an ủi viêm hồn vạn đầu điểu đang nôn nóng, bất an. Trên trận pháp luyện thi hợp thành rộng lớn, phủ kín những phù văn huyền bí của sự sống. Sau cuộc chiến văn minh, vu sư thế giới tuy bị tổn thất, các tài nguyên khác có thể khan hiếm, nhưng tế bào huyết nhục hoặc tính hóa và linh hồn hoặc tính hóa nguyên tố lại vô cùng dồi dào. Vì vậy, Cách Lâm hoàn toàn không lo lắng về việc thu thập nguyên vật liệu. Trên tế đàn đã chất đầy những huyết nhục hoặc tính hóa này, đang bị ngọn lửa đen ăn mòn. Cách Lâm không có tình cảm như Tiểu Bác và Diệp Diệp, y chỉ dùng ánh mắt lý trí của một học giả nghiên cứu chân lý huyền bí để quan sát tiến trình thí nghiệm. Khi ngọn lửa đen dần dần ăn mòn những huyết nhục hợp thành này, dường như có bao nhiêu cũng sẽ bị ngọn lửa đen nuốt chửng hết, ánh mắt của Cách Lâm ngày càng vui mừng. Khặc khặc, xem ra sau này thật sự sẽ trưởng thành một con quái vật khổng lồ. Không cần phải che giấu bản năng của mình nữa, hãy tận tình nuốt chửng đi. Cách Lâm vừa lẩm bẩm một mình, vừa mở chân lý chi thư, từ trong thế giới lãng quên lấy ra một lượng lớn bột kim loại mô titan, cuồn cuộn không ngừng. Không biết Cách Lâm đã nghiền nhỏ bao nhiêu cây mô titan dài hàng cây số cho lần tiến hóa này. Những bột kim loại mô titan này, Cách Lâm theo tỷ lệ 1:6:33 với huyết nhục hoạt tính hóa, trộn lẫn vào huyết nhục hoạt tính hóa, rồi lại lấy ra một lượng lớn đá hiền giả. Dưới sự điều hòa ma lực tỉ mỉ của Cách Lâm, các nguyên tố vi lượng trung hòa dần dần thẩm thấu vào những huyết nhục hoạt tính hóa này. Rất nhanh, lô thứ hai huyết nhục hoạt tính hóa mà Cách Lâm ném vào tế đàn hợp thành đã bị viêm hồn vạn đầu điểu hấp thụ hết. Cách Lâm bắt đầu ném vào lô thứ ba, lô thứ tư. Trong quá trình thí nghiệm điên cuồng với cường độ cao này, ngọn lửa đen của viêm hồn vạn đầu điểu ngày càng bàng bạc, thân thể cũng dần dần tiến gần đến hình cầu. 15 ngày sau, khi Cách Lâm ném vào lô thứ 29 huyết nhục hoạt tính hóa, viêm hồn vạn đầu điểu dường như đã đến giới hạn, không thể hấp thụ được nữa. Lúc này, trạng thái tinh thần của viêm hồn vạn đầu điểu giống như một người già sắp chìm vào giấc ngủ, không có chút tinh thần nào. Ha ha, cuối cùng cũng đến bước quan trọng nhất. Cách Lâm hít sâu một hơi, sau khi dọn dẹp hết huyết nhục hoạt tính hóa dư thừa trên tế đàn, y nhìn vào quả trứng chim lửa đen vạn mét đã dần thành hình, từ trong thế giới lãng quên của chân lý chi thư lấy ra tủy cốt của hài cốt linh thiên. Tủy cốt màu vàng dường như có ma lực vô cùng quyến rũ, năng lượng đặc biệt bên trong dường như đang ở trạng thái cực kỳ sống động, khiến người ta có cảm giác như một ngọn lửa lỏng. Chờ một chút. Tiểu Bác lóe lên, đột nhiên xuất hiện trên vai Cách Lâm, kêu lên, Cách Lâm thú thân yêu của ta ơi, ngươi có chắc là viêm hồn vạn đầu điểu có thể thuận lợi hoàn thành biến chất sinh mệnh không? Trước đây ngươi cũng đã nói, nếu thất bại thì tiểu vạn sẽ đương nhiên là chắc chắn. Cách Lâm an ủi Tiểu Bác, định đổ tủy cốt của hài cốt linh thiên vào thì Diệp Diệp lại hét lớn, ta muốn ngươi đảm bảo. Được rồi, ta đảm bảo. Cách Lâm thở dài, lúc này mới dưới sự chứng kiến của Tiểu Bác và Diệp Diệp, đổ tủy cốt của hài cốt Linh Thiên vào bên trong ngọn lửa đen. Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa đen vốn đã gần như tĩnh lặng lại bùng cháy dữ dội. A à, tên Cách Lâm thú kia, Tiểu Vạn sao rồi? Tam sắc quang mâu của Cách Lâm lóe lên, y bình tĩnh nói, yên tâm, nó đã hóa thành nhộng rồi. Chỉ cần lặng lẽ chờ ngày nó phá vỏ chui ra là được. Nó đã trưởng thành rồi, không sao đâu. Ồ, xem ra, Tiểu Bác định ở đây chờ ngày Tiểu Vạn phá vỏ chui ra. Bên kia, Cách Lâm làm ra động tĩnh lớn như vậy trong bí cảnh Kỷ Băng Hà, Milly đã chờ ở xa từ lâu bay tới, nhẹ nhàng tựa vào bên cạnh Cách Lâm, nhìn vào quả trứng chim lửa đen đang đứng lặng trên tế đàn khổng lồ. Ước chừng cần bao nhiêu thời gian mới có thể phá vỏ chui ra. Hơn nữa, đây dù sao cũng là nguyên tố chân thân của ngươi, trong tình huống không có vạn năng chi hồn cung cấp, e là thường xuyên vận dụng sẽ có tác dụng phụ rất lớn. Cách Lâm gật đầu. Đúng vậy, viêm hồn vạn đầu điểu phá vỏ chui ra sẽ tương đương với một nguyên tố chân thân cấp chân linh. Nhưng không có vạn năng chi hồn cấp dưỡng, thường xuyên vận dụng e là sẽ nguy hiểm đến quá trình tiến hóa sinh mệnh của nó. Nhưng cuộc chiến văn minh này sắp kết thúc, chân linh phụng hiến của ta sắp tiến hành, hơn nữa cũng có phân thân mưa máu có thể tạm thời cấp dưỡng. Về phần thời gian phá vỏ chui ra, e là ít nhất phải ngàn năm. Rắc, rắc, rắc, rắc. Đúng lúc này, tế đàn đột nhiên phát ra âm thanh kỳ dị. Màu đen lan ra, tế đàn thế nhưng dưới uy lực không tên của ngọn lửa đen cuồng bạo, đang hoàn thành quá trình giả kim loại hóa. Ồ, Cách Lâm mang theo Milly lùi về phía sau, trong lòng đối với viêm hồn vạn đầu điểu đã tràn đầy mong đợi. 35 năm sau, Cách Lâm đi thu thập các phiên bản phát sinh của truyện cổ tích Cách Lâm lưu lạc ở các khu vực khác nhau trong vu sư thế giới. Đối với truyện cổ tích Cách Lâm không có kết thúc, mọi người ở mỗi khu vực đã dựa vào sở thích của mình mà phát sinh ra những kết cục khác nhau. Và Cách Lâm chính là đi thu thập những kết cục đó. Quả cầu đại thiên thế giới, vốn là nơi trú ẩn ở vĩ độ thấp do văn minh cổ nhã khắc tạo ra, lại bị Cách Lâm coi là đầu trượng của quyền trượng ma pháp cân bằng chân lý tương lai, môi giới của phong ấn thuật khe hở duy độ. Giờ phút này, Cách Lâm đang đi dạo bên trong quả cầu đại thiên thế giới. Trừ một số người máy cấp thấp được cố ý giữ lại, kẻ kết thúc quỷ tinh bị phong ấn bên trong đã bị Cách Lâm dọn dẹp. Giờ khắc này, trong mắt Cách Lâm, những kết cục phát sinh khác nhau của truyện cổ tích Cách Lâm chính là những kết nối đến các giới diện khác nhau trong khe hở duy độ. Cách Lâm nhìn, giống như đang nhìn một cửa sổ ở vĩ độ thấp. Vĩ độ cao hơn rốt cuộc là gì? Vận mệnh chân lý rốt cuộc là gì? Vì không thể đạt đến vĩ độ cao hơn, nên muốn hiểu được bí mật của vĩ độ cao hơn, chỉ có thể thông qua việc quan sát vĩ độ thấp để phỏng đoán. Ngày trước Antonio có phải cũng đã nghĩ đến điểm này? Trong lúc lẩm bẩm một mình, Cách Lâm bắt lấy những kết cục của truyện cổ tích Cách Lâm, dần dần khắc lên bề mặt của quả cầu đại thiên thế giới. Việc khám phá và nhận thức về sức mạnh của các chiều không gian không chỉ là lý tưởng của các vu sư, mà còn là mục tiêu theo đuổi không ngừng của mỗi nền văn minh có thành tựu kiệt xuất. Đối với Cách Lâm, người hiện đang có thể thi triển phong ấn thuật khe hở duy độ, y đã có tư cách để khám phá, và đó cũng là động lực sáng tạo trung tâm cho quyền trượng ma pháp cân bằng chân lý của y. Truyện cổ tích Cách Lâm là bằng chứng cho những phỏng đoán của Cách Lâm về loại năng lực tối cao này từ khi y còn là một đại vu sư cấp 3. Vận mệnh của chân lý ảnh hưởng đến vô tận thế giới một cách vô hình. Nó dùng năng lực không xác định ở vĩ độ cao để hủy diệt từ hư không những tồn tại ảnh hưởng đến sự cân bằng của các quy tắc. Đối mặt với những thách thức từ các quân đoàn khổng lồ, hùng mạnh của mỗi nền văn minh đứng trên đỉnh cao lịch sử, nó chưa bao giờ bị chinh phục. Nó rốt cuộc là một loại tồn tại như thế nào? Đang chìm đắm trong sự theo đuổi khám phá này, Cách Lâm đột nhiên lấy ra quả cầu thủy tinh. Lần này là nguyên nhị hoàng chân linh vu sư. Ồ, hơi có chút ngạc nhiên, Cách Lâm thoát khỏi trạng thái tinh thần du ngoạn trong quả cầu đại thiên thế giới, khẽ hành lễ với vị nguyên nhị hoàng chân linh vu sư đã tiến vào thành phố bầu trời vĩnh hằng. Đại sư, không biết ngài liên lạc với tại hạ có việc gì? Các thủ tục lớn nhỏ của thánh tháp nhị hoàng ở vu sư thế giới, ta đã xử lý gần xong. Dù ta rời đi, quy tắc tài chính cũng sẽ vĩnh viễn tồn tại. Nói thật, ta thật sự hy vọng ngươi có thể kế thừa danh hiệu của nhị hoàng chân linh vu sư, ha ha. Sau khi tùy ý nói vài câu như những người bạn cũ lâu ngày không gặp, có thể thấy tinh thần của nhị hoàng chân linh vu sư rất tốt, không hề có vẻ suy tàn, có lẽ là do ảnh hưởng của cuộc chiến văn minh, hoặc là đã tiếp xúc với những mục tiêu và động lực mới trong thành phố bầu trời vĩnh hằng. Ngay sau đó, nhị hoàng chân linh vu sư nói tiếp, mặt khác, mẫn diệt chi tháp, trong lúc giao nhận tài nguyên của vu sư thế giới vừa rồi, ta đã đánh dấu đặc biệt quan âm chi sa mà ngươi cần. Tin rằng không bao lâu nữa nó sẽ đến tay ngươi. Hãy triệu hồi lại tòa thành phố bầu trời thượng cổ đó về vu sư thế giới, để giúp ngươi hoàn thành chân linh phụng hiến. Thật tốt quá. Đa tạ đại sư. Vẻ mặt Cách Lâm lộ rõ niềm vui. Cố gắng lên. Hành trình cuối cùng của cuộc chiến văn minh tại vũ trụ đại thế giới sẽ sớm được tiến hành. Tin rằng Nhất Hoàng bên kia sẽ sớm thông báo cho toàn thể. Hừ hừ hừ, Trong tư liệu, đám tân nhân loại này thật sự thú vị. Sau này ngươi sẽ là người thống trị của chúng. Ngươi phải đứng vững trước áp lực của phe vu sư cơ giới, tranh thủ được nhiều lợi ích hơn cho phe vu sư nguyên tố. Sau khi dặn dò vài câu, nhị hoàng chân linh vu sư ngắt kết nối với quả cầu thủy tinh. Có được lỗ hổng trong vòng bảo hộ vĩnh động cơ do ý chí độc lập của thiên võng cung cấp, vu sư thế giới tự nhiên đã cử một đội vu sư nhỏ đi thăm dò vũ trụ đại thế giới vài lần, và đã đạt được những thành quả tương đối lớn. Sau cuộc liên lạc của nhị hoàng chân linh vu sư, Cách Lâm cũng không còn hứng thú tiếp tục tạo ra đầu trượng của quyền trượng ma pháp cân bằng chân lý nữa. Suy nghĩ một lúc, trên vai y lóe lên, Tiểu Bác xuất hiện. Làm gì thế? Tiểu Bác trong mơ màng, dường như đang ngủ trưa. Ngươi đi một chuyến đến thế giới của Tam Túc Ô Nha, nói với nó rằng sau khi cuộc chiến văn minh ở vu sư thế giới kết thúc, hãy theo ta chinh chiến đại lục các vị thần của địa mạch thế giới. Đúng rồi, nếu tiện, có thể mời mấy con cổ sát Lôi Đình Đế Lan kia đi cùng. Nha, ta còn muốn ở cùng Tiểu Vạn cơ. Tiểu Bác tỉnh táo lại, vươn vai một cái. Thôi đi, Tiểu Vạn trong thời gian ngắn cũng sẽ không ra ngoài đâu, còn có dịp ở cùng. Ta coi như đi giải khuây một chút, cũng không biết tên kia đã kinh doanh thế giới ký sinh bào tử mà ngươi ban cho thế nào rồi. Sau khi quần thể thế giới bên này được thống nhất, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tiếp theo sẽ là chinh chiến quần thể hỗn độn thế giới. Cánh cổng hắc ám của ám hắc đại thế giới bên kia cũng không biết khi nào sẽ đánh tới thực đạo thứ nguyên. Sau khi lẩm bẩm một hồi theo tư duy của một vu sư hiện đại, Tiểu Bác vươn vai xong rồi bay ra khỏi phòng thí nghiệm. Thời gian ngày qua ngày trôi đi, bên ngoài phòng thí nghiệm, quả trứng viêm hồn vạn mét vẫn hừng hực cháy ngọn lửa đen. Đây là thời điểm nó yếu ớt nhất, gần như không có bất kỳ khả năng phản kháng nào, vì vậy đặc biệt cần Cách Lâm ở bên cạnh chăm sóc. Mỗi ngày, Cách Lâm đều chờ đợi lời triệu hồi của Nhất Hoàng Chân Linh vu sư, mong chờ được tham gia cuộc chinh chiến vào vũ trụ đại thế giới. Tiểu Bác cũng đã từ thế giới của Tam Túc Ô Nha trở về, biết được bộ tộc tử vong Ô Nha đã khôi phục số lượng cơ bản và vui vẻ đồng ý yêu cầu của Cách Lâm, y gật đầu, không nói thêm gì. Về phần mấy con cổ sát Lôi Đình Đế Lan của quần thể hỗn độn thế giới, dường như vì cơn bão hỗn độn trước đó, cả thế giới đã trở nên hoang tàn, mấy con đế vương lan, những chúa tể thế giới, cũng đã biến mất không dấu vết, không thể liên lạc được nữa. Theo như Cách Lâm biết, trong thời gian trước, khi văn minh vu sư và văn minh kẻ hủy diệt kim loại liên tiếp đại chiến, cũng là thời điểm bùng nổ hỗn độn của quần thể hỗn độn thế giới. Dựa theo manh mối từ ám hắc đại thế giới, vu sư thế giới chắc chắn đã lợi dụng uy lực không thời gian vô hạn của quyền trượng đòn bẩy vận mệnh để dẫn hướng sự bùng nổ hỗn độn về phía ám hắc đại thế giới. Hàng tỷ sinh vật hỗn độn hư ảo khủng bố, như cây đại thụ hỗn độn của thế giới linh nhân ngày trước, hay con chim mế hỗn độn kinh thiên động địa, đã theo sự bùng nổ của sương mù hỗn độn mà xâm lấn. Đây là một thảm họa đối với cả quần thể thế giới đó. Sột soạt tuy nhiên, ngay khi Cách Lâm mỗi ngày đều đang chuẩn bị cho cuộc tấn công vào vũ trụ đại thế giới, sẵn sàng chờ lệnh triệu hồi, một luồng ý chí hắc ám và tuyệt vọng vô biên bỗng bao trùm lấy bí cảnh Kỷ Băng Hà. Ngay cả những dòng sông băng lạnh nhất, dưới luồng ý chí hắc ám và tuyệt vọng này cũng trở nên nhỏ bé không đáng kể. Milly trong phòng thí nghiệm như thể toàn thân bị đóng băng, đứng bất động, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cách Lâm và Tiểu Bác trên vai, nhìn vào vị khách không mời mà đến đột nhiên xuất hiện trước mặt. Phân thân mưa máu đứng sau lưng Cách Lâm, một áp lực vô tận bao trùm trời đất ập tới, như thể đang chìm trong vũng lầy, ngay cả những cử động nhỏ nhất cũng trở nên gian nan. Hắc Vu Vương. Giờ phút này, Hắc Vu Vương được bao bọc bởi sức mạnh tuyệt vọng của nhân loại. Nơi hắn đi qua, ngay cả ô nhiễm huỳnh quang lục cũng bị xua tan. Hắn từng bước một đi đến trước mặt Cách Lâm, trên ngón cái của bàn tay phải đang nắm chặt cây quyền trượng ma pháp bằng xương khô không rõ tên là một chiếc nhẫn cổ xưa. Kia chính là nhẫn hao tổn Titan. Sau khi nó được khai quật, hai vị chủ nhân trước đó là Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư và Ai Ba Tan Chi Vương đều đã vẫn lạc. Hắc Vu Vương là vị chủ nhân thứ ba của nó. Ta sẽ dìm chết ngươi trong vũng máu của chính ngươi. Đột nhiên, phân thân mưa máu lại nói như vậy, mặt mày điên cuồng, thể hiện sự tàn bạo, độc ác và dã man. Có lẽ là do áp lực của Hắc Vu Vương quá lớn, khiến phân thân mưa máu mất kiểm soát. Bùng bùng, trên trời sấm sét vang rền, mưa máu tí tách rơi xuống. Tuy nhiên, phân thân mưa máu còn chưa kịp động, đã bị bản thể của Cách Lâm thản nhiên ngăn lại. Sau khi xua tan quy tắc của nguồn cội hủy diệt, y thu trái tim thợ săn vào trong cơ thể. Hắc Vu Vương đột nhiên đến thăm, không biết có chuyện gì cần tại hạ. Trong lòng có chút bất an, căng thẳng, Cách Lâm không biết vị Hắc Vu Vương này tìm mình rốt cuộc là vì chuyện gì. Khạch khạch khạch, ta vốn tưởng rằng ngoài Thất Hoàng, trong dòng dõi nguyên tố của vu sư thế giới, sẽ không còn ai có thành tựu trong lĩnh vực luyện thi hợp thành thú huyền bí của sự sống nữa. Không ngờ nhìn vào quả trứng viêm hồn vạn mét, Hắc Vu Vương dường như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, không ngớt lời khen ngợi, điều này khiến Cách Lâm thoáng thả lỏng một chút. Nếu đã như vậy, hãy dùng thứ này làm thù lao đi. Nghe nói ngươi nắm giữ manh mối về lối vào của hỗn độn thế giới, Thánh Ngân Vu Sư của tháp hủy diệt, ừm. Có phải vậy không? Trong sự kinh ngạc không thể tin nổi của Cách Lâm, Hắc Vu Vương lại lấy ra một lượng lớn ngọn lửa đỏ thẫm, bị sức mạnh của không thời gian bao bọc, trói buộc và đưa cho y. Những ngọn lửa này chính là máu của luyện ngục cự nhân Vương Ai Ba Tang. Với chiến ý đáng sợ ngưng tụ trong máu này, bất luận là dùng cho việc tiến hóa của viêm hồn vạn đầu điểu, hay ngưng tụ quy tắc của phân thân mưa máu, thậm chí là rèn luyện thể phách của bản thể Cách Lâm, đều có công dụng vô cùng diệu kỳ. Cách Lâm trong lòng rùng mình. Hắc Vu Vương đang nhắc đến điều gì, Cách Lâm tất nhiên hiểu rõ. Đó chính là thế giới linh nhân, nơi nắm giữ công nghệ linh năng. Dưới quy tắc đặc thù của thế giới đó, trước đại tai biến, các linh nhân đã dùng triết học và nghiên cứu linh năng của mình, vô tình mở ra cánh cổng của hỗn độn thế giới. Dù chỉ một tia khí tức hỗn độn rò rỉ qua cổng không thời gian, cũng đã khiến thế giới yếu ớt đó chìm vào đại tai biến, linh nhân gần như bị diệt tuyệt. Cách Lâm sau khi vô tình phát hiện ra thế giới này, đã xâm lược và đưa nó về dưới trướng mình, trở thành một nguồn tài nguyên chiến lược dự trữ. Sau này, y còn dùng nó làm nơi thí điểm để phát triển công nghệ Hắc Kim, đồng thời cũng là bàn đạp để xâm lược quần thể hỗn độn thế giới. Giờ đây, Hắc Vu Vương đeo những hao tổn đích thân đến trước mặt Cách Lâm, yêu cầu sử dụng nguồn tài nguyên này, hơn nữa còn dùng một lượng lớn máu của Ai Ba Tang làm lợi thế giao dịch. Cách Lâm đương nhiên hiểu rõ mục đích của Hắc Vu Vương, đó là vì những sinh vật hỗn độn hư ảo bên trong, những vật tiêu hao. Hắc Vu Vương có những hao tổn, một khi tiến vào hỗn độn thế giới rồi trở ra, dù không có thu hoạch bất ngờ nào, chỉ riêng việc bổ sung tiêu hao bằng những con thú hỗn độn hư ảo vô tận bên trong, mức độ tăng tiến của hắn cũng sẽ khó mà tưởng tượng. Với sự cực đoan và đáng sợ của Hắc Vu Vương, nói không chừng hắn thật sự sẽ tạo ra một đội quân nô lệ cấp chúa tể thế giới. Cạc cạc, bác gia ta hôm nay nếu nói không thì sao? Tiểu bác đột nhiên chen vào một câu. Khạch khạch, ngươi cứ thử xem. Hắc Vu Vương đáp lại một câu như vậy. Tiểu bác còn chưa kịp nói gì, Cách Lâm đã đi trước một bước. Trong tay ta quả thật nắm giữ tài nguyên về lối vào của hỗn độn thế giới. Máu của Ai Ba Tang mà Hắc Vu Vương vĩ đại ban cho, tại hạ cũng thật sự cần. Nếu đã như vậy, tại hạ có lý do gì để từ chối? Chỉ có điều, lối vào này ở trong một tiểu thế giới tên là linh năng thuộc quần thể hỗn độn thế giới. Với chân thân của đại sư mà muốn giáng lâm xuống tiểu thế giới đó, e rằng trong khoảnh khắc, tiểu thế giới đó sẽ hoàn toàn biến thành đống hoang tàn. Ngài xem ngươi để lại cổng không thời gian để đi đến thế giới đó, rồi đến đó mở ra cổng hỗn độn. Chuyện sau này không cần ngươi quản, ta sẽ tự giải quyết, sẽ không làm hỏng tiểu thế giới của ngươi đâu. Hắc Vu Vương phất tay, ý bảo Cách Lâm có thể đi. Không cần phải nói thêm gì nữa, Cách Lâm gật đầu, bay về phía phòng thí nghiệm của Mili. Cho đến khi Cách Lâm đứng bên cạnh Mili, một bàn tay đặt lên vai nàng, Mili mới tỉnh lại từ áp lực vô tận bao trùm trời đất đó, thở hổn hển. Cách Lâm, Hắc Vu Vương hắn không cần hỏi nhiều, đi theo ta. Cách Lâm mang theo Mili bay đến chỗ tế đàn của nàng. May mà Mili khi xây dựng tế đàn đã nghĩ đến nhu cầu có thể có của Cách Lâm, nên sức chịu đựng cũng đủ. Sau khi mượn liên kết không thời gian để mở ra cổng không thời gian của thế giới linh nhân, một vòng xoáy bảy màu xuất hiện trên bầu trời của một thành phố linh nhân. Thế giới linh nhân. Vu sư là thế lực bí ẩn và mạnh mẽ nhất của thế giới này, luôn ở phía sau màn điều khiển sự vận hành của cả thế giới. Có lẽ dù tất cả các vu sư ẩn mình trong cả thế giới cũng chỉ hơn 100 người, nhưng họ lại giống như mạch máu, nắm giữ những tài nguyên quan trọng nhất của các ngành nghề trong thế giới linh nhân, thực thi ý chí của Thánh Ngân Vu sư vĩ đại của tháp hủy diệt. Cách Lâm là người sở hữu thế giới này, một câu nói của y có thể khiến cả thế giới phục vụ cho mình hoặc hoàn toàn bị phá hủy. Những năm gần đây, khi công nghệ Hắc Kim du nhập vào thế giới linh nhân, sự kết hợp giữa công nghệ linh năng và công nghệ Hắc Kim đã khiến xã hội linh nhân xảy ra những thay đổi triệt để. Một số kẻ thống trị cấp cao, thông qua các vu sư, đã biết được kiến thức cơ bản về cấu trúc của các quần thể thế giới, hiểu được sự hùng mạnh của vu sư thế giới và tình cảnh của bản thân, không ngừng cố gắng thành lập một đội quân linh nhân đủ mạnh để xâm lược các tiểu thế giới khác gần đó, nhằm cướp đoạt và lớn mạnh. Những chiếc xe khách linh năng hóa nhỏ, dài 3-4 mét, bay lượn trong thành phố như những con ong. Thỉnh thoảng một chiếc phi thuyền 100 mét cất cánh, từ thành phố này đi đến thành phố kế tiếp. Đèn neon nhấp nháy, những tòa nhà chọc trời sáng rực, những biển quảng cáo hình chiếu 3 chiều xa hoa, lãng phí. Thỉnh thoảng một đội chiến binh linh nhân trang bị hắc kim lóe lên rồi biến mất, bảo vệ trật tự của thành phố. Nhìn chung, thực lực chiến tranh của thế giới linh nhân lúc này đã đạt đến trình độ của một tiểu thế giới tiêu chuẩn. Hơn nữa, với một số nền tảng do vu sư xây dựng, cùng với việc thăm dò các thế giới khác, thế giới này đã bắt đầu trao đổi xuyên giới. Đột nhiên. Trên bầu trời thành phố đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy bảy màu vạn mét, khiến cả thành phố chìm vào bất an và sợ hãi. Còi báo động dồn dập vang lên khắp thành phố. Thế giới linh nhân bây giờ đã không còn như xưa, hoàn toàn không biết gì về kiến thức ngoại vực. Mọi người đều biết rõ vòng xoáy này là gì, đó là một liên kết không thời gian đến một thế giới không xác định. một đội chiến binh linh nhân mặc trang bị hắc kim bay lên trời. Những khẩu pháo tự hành tám chân giấu dưới lòng đất của thành phố xuất hiện trên mặt đường như những con nhện, họng pháo nhắm lên trời. Mọi người hoảng sợ chạy trốn vào các hầm trú ẩn dưới lòng đất. Vài hình chiếu trăm mét lướt qua mặt đất, sóng điện từ truyền đi thông điệp nguy cơ đến toàn thế giới. Vài vu sư ẩn mình trong thành phố phồn hoa này, nhìn lên cổng không thời gian vạn mét đột nhiên xuất hiện từ hư không, cảm nhận được áp lực đáng sợ phía sau cổng, gần như sắp tuyệt vọng. Hửm. Không đúng. Đây là tuy nhiên, khi luồng khí tức nguyên tố tinh thuần cùng với áp lực đó ập đến, vài tiểu vu sư đã nghĩ đến điều gì đó, sự sợ hãi dần dần chuyển thành bất an. Là một vị vu sư hùng mạnh của vu sư thế giới. Các vu sư không đi bằng cổng không thời gian thông thường sao? Ngươi đi trước đi. Theo giọng nam từ phía sau cổng không thời gian, đột nhiên, cả thành phố đều rơi xuống những bông tuyết trắng xóa. Một ảo ảnh cao vài trăm mét từ cổng không thời gian xâm nhập vào thế giới linh nhân, rồi một khuôn mặt khổng lồ vạn mét mới từ trong cổng không thời gian thò ra, tam sắc quang mâu quan sát những con kiến nhỏ bên dưới. Chỉ trong nháy mắt, những chiến binh linh nhân mặc chiến trang hắc kim tụ tập từ bốn phương tám hướng của thành phố, rơi xuống đất như những hạt mưa. Ngay cả những chiến hạm trăm mét đó cũng mất năng lượng, bị áp lực từ trên trời đè nén. Đèn neon của các tòa nhà chọc trời lúc sáng lúc tối, khắp nơi là tiếng hét chói tai của các linh nhân. Sự chênh lệch về cấp độ sinh mệnh, mỗi hành động của Cách Lâm đối với những con kiến này đều là một thảm họa thế giới. Những tòa nhà chọc trời mà họ tự hào bị những cơn gió của thủy triều nguyên tố cuốn đi. Gần cổng không thời gian, ánh sáng và bóng tối bị bóp méo, dường như đây là một con quái vật đáng sợ nuốt chửng cả ánh sáng và bóng tối, đột nhiên giáng lâm xuống thế giới này. Vài sa lầu sau. Đây chính là thế giới của ngươi. Ngươi bây giờ quá mạnh mẽ, sau này vẫn là không nên dễ dàng giáng lâm xuống loại tiểu thế giới này nữa. Một thành phố phồn hoa cứ như vậy bị ngươi hủy diệt. Milly nhìn đống hoang tàn rộng lớn trên mặt đất, nói với Cách Lâm bên cạnh. Lần này đến có chút vội vàng, dù sao cũng là thế giới của ta. Lần sau nếu chuẩn bị đầy đủ, ta cẩn thận hơn một chút, thì sẽ không như vậy. Vừa lúc có mấy tiểu vu sư ở đây. Tam sắc quang mâu của Cách Lâm nhìn về phía bóng dáng của vài tiểu vu sư cấp 1, cấp 2 ở các nơi trong thành phố bên dưới. Mẹ kiếp, Hắc Vu Vương mà từ quần thể hỗn độn thế giới trở về, chắc chắn sẽ phát huy ra năng lực đáng sợ thực sự của những hao tổn. Trước kia Hắc Vu Vương đã có khả năng một mình gánh nửa cuộc chiến văn minh, sau này còn không lợi hại hơn sao vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu Bác hoảng hốt, than thở. Kỳ thật, ngươi có bao giờ nghĩ rằng việc Hắc Vu Vương rời khỏi vu sư thế giới một thời gian mới chính là cơ hội không? Dù sao cũng là hỗn độn thế giới, mà Hắc Vu Vương muốn thành lập một đội quân cố gắng cấp chúa tể thế giới, số lượng sinh vật hư ảo cần thiết tuyệt đối không phải là ít. Nếu vài kỷ nguyên sau mới trở về, giọng nói sâu thẳm của Cách Lâm lại nói ra những lời như vậy. Còn có Warinter nữa, làm gì có chuyện đơn giản như vậy. Hơn nữa, việc thăm dò sinh mệnh chi thi của ngươi còn thiếu bước đột phá cuối cùng, dùng cái đó để đánh cược có đáng tin không? Tiểu Bác kêu lên. Kỳ thật ta vừa mới nghĩ, nếu chúng ta đi ngược lại những việc mà bản năng cho là hiển nhiên, đó chẳng phải cũng là một loại phản kháng sao? Cách Lâm nhìn Tiểu Bác, trầm giọng nói. Bên cạnh, Milly không hiểu gì cả. Một tháng sau, trong một căn phòng xa hoa trên tầng cao nhất của tòa tháp Ma Thiên sừng sững giữa lòng đô thị phồn hoa. Rim và Milly sóng vai ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại, tay nâng ly rượu vang đỏ thơm nồng, ngắm nhìn dòng xe cộ tấp nập qua lại trên những ngã tư của thành phố. Một tháng trước, Rim và Milly đã giáng lâm xuống thế giới linh nhân, trong lúc vô tình đã phá hủy một thành phố nổi tiếng. Thảm họa này đã gây ra một làn sóng chấn động cực lớn trong thế giới linh nhân, những cuộc biểu tình đòi truy lùng hung thủ và khiển trách thế giới thù địch đã bùng nổ khắp nơi. Đứng bên cạnh Rim và Milly, một vị đại vu sư cấp 3 thấy vậy không khỏi ánh lên vẻ kiêu ngạo tự hào trong mắt phải, rồi giới thiệu với hai vị thánh ngân đại vu sư đến từ thế giới vu sư. Thưa hai vị đại sư, đây là thủ đoạn mà chúng ta dùng để khống chế thế giới này khi không có quân đoàn đồn trú. Chúng ta gọi nó là quy tắc ngu dân hóa toàn diện. Ồ, vị đại vu sư cấp 3 này tên là Kakadu, Rim từng gặp vài lần nhưng chưa hề nói chuyện. Bây giờ nhân cơ hội này trò chuyện sâu hơn, Rim mới phát hiện trí tuệ của kẻ này quả thật có chỗ độc đáo. Có lẽ dưới trướng mình vẫn còn ẩn giấu rất nhiều trợ thủ đắc lực như Kakadu, đang âm thầm phò tá cho mình. Tiểu Bác cũng hứng thú, nó đậu trên bệ cửa sổ của tòa tháp, hỏi Kakadu, quy tắc ngu dân hóa toàn diện. Mau nói cho bác gia nghe xem nào. Quy tắc vận hành xã hội của đám linh nhân trong thế giới này quả thật rất thú vị. Rõ ràng không bị vu sư trực tiếp thống trị, thậm chí tiền vu sư cũng không được lưu hành, vậy mà vẫn có thể thực hiện được ách thống trị thực dân với mật độ cao như vậy. Kakadu chìm trong cảm giác vô cùng đắc ý và tự hào, nhìn đám người đang biểu tình tuần hành trên ngã tư đường với vẻ đầy ẩn ý. Sau khi thế giới linh nhân được tái lập, các quốc gia khác nhau dần dần thống nhất sau chiến tranh và bước vào thời đại văn minh công nghệ thông tin. Do chiến sự ở thế giới vu sư ngày càng căng thẳng, số lượng vu sư đồn trú tại thế giới này càng lúc càng ít đi, khiến cho nguy cơ người linh nhân thoát khỏi sự khống chế của thế giới vu sư ngày càng nghiêm trọng. Vì thế, tôi đã nghĩ ra phương thức ngu dân hóa này. Nói xong, Kakadu lấy ra một tấm thẻ từ trong pháp khí không gian giấu trong tay áo, đưa cho Rim và Millie đang tò mò. Hai người nhìn tấm thẻ, đó là một thứ gọi là phiếu bầu, không rõ dùng để làm gì. Thứ này dùng để làm gì? Thứ này đại diện cho quyền lợi thần thánh và bất khả xâm phạm nhất của thế giới này. Ta đã thiết kế cho thế giới này một trò bịp ngớ ngẩn nhất nhưng cũng khó phá giải nhất. Tác dụng duy nhất của nó chính là bầu ra kẻ thống trị tối cao của thế giới này. Kakadu thu lại phiếu bầu rồi châm chọc cười nhạo. Bầu ra kẻ thống trị tối cao. Rim suy nghĩ một lát rồi hiểu ra nguyên nhân. Khác với hình thái xã hội tiến hóa theo cấp bậc sinh mệnh của thế giới vu sư, nơi mà sự thăng tiến cấp bậc sinh mệnh sẽ dần đào thải những vu sư thiếu trí tuệ và tầm nhìn xa, các vu sư cao cấp chắc chắn đều sẽ có thành tựu trác tuyệt ở một phương diện nào đó. Chỉ như vậy họ mới có thể hoàn thành việc xây dựng tháp vu sư và tuân theo quy tắc chân linh phụng hiến. Hơn nữa, vu sư cao cấp sở hữu sức mạnh mà vu sư cấp thấp không thể chống cự. Do đó, hình thái thống trị theo cấp bậc sinh mệnh như ở thế giới vu sư tuy đơn giản rõ ràng nhưng cũng có ưu điểm của nó. Còn thế giới linh nhân thì khác. Tuổi thọ của người linh nhân khá ngắn ngủi, phương thức tiến hóa của họ không phải là cấp bậc sinh mệnh mà phần lớn dựa vào công nghệ linh năng. Vì vậy, phương thức quyết định kẻ thống trị cũng đa dạng hơn rất nhiều. Đầu tiên, chúng ta quy định chỉ có dân chủ là chế độ quy tắc hoàn hảo nhất, ai phản đối chế độ này chính là độc tài và tà ác. Quy tắc này khi kết hợp với hiện trạng xã hội của tộc linh nhân, bản thân nó dường như không có vấn đề gì. Nhưng điểm xảo diệu nhất trong cái bẫy mà ta thiết kế chính là đánh đồng quy tắc dân chủ với phiếu bầu. Quyền bầu cử dân chủ quy định, mỗi một linh nhân hợp pháp sau khi thành niên đều có quyền bầu ra kẻ thống trị tối cao. Kẻ thống trị tối cao cứ 2 năm phải thay đổi một lần, bầu cử lại từ đầu. Bề ngoài thì có vẻ như thể hiện đầy đủ quyền lợi cơ bản của mỗi linh nhân hợp pháp, hừ. Kakadu có phần ngạo mạn nói, chỉ là đám đông linh nhân bình thường chiếm số lượng phiếu bầu đông đảo nhất kia lại hoàn toàn chẳng biết gì về quy tắc vận hành của hệ thống xã hội. Quyền bầu cử trong tay họ sẽ vô tình bị ảnh hưởng bởi đủ loại quảng cáo và thông tin trên mạng xã hội, qua đó để tìm hiểu về thế giới này. Mà những quảng cáo và thông tin đó trong thế giới này lại là một loại tài nguyên. Thật không may, những tài nguyên đó ngay từ đầu đã bị vu sư nắm chặt trong tay, giám sát mọi nhất cử nhất động của thế giới này. Còn gì nữa không? Dù với cấp bậc sinh mệnh của Rim, những chuyện vặt vãnh này khó lòng ảnh hưởng đến hắn, nhưng xuất phát từ tâm thái quan sát một bầy kiến, Rim vẫn hứng thú hỏi tiếp. Đương nhiên là có. Kakadu gần như sắp cười phá lên. Để đảm bảo một cách chắc chắn rằng thế giới vu sư sẽ vĩnh viễn là kẻ thống trị thực sự đứng sau thế giới này, dù chỉ là một phần tỷ xác suất sai lầm cũng không thể xuất hiện, chúng ta đã dùng nguồn tài nguyên không thể tưởng tượng nổi đối với người linh nhân để thành lập hai công đoàn. Hai công đoàn này không ngừng đào tạo ra những ngôi sao chính trị kiệt xuất nhất để giới thiệu trước công chúng, rồi để hai ngôi sao chính trị này công kích lẫn nhau, phối hợp với đại đa số linh nhân vô tri để hoàn thành một màn cuồng hoan bầu cử. Cuối cùng, một người sẽ được bầu ra từ hai ngôi sao chính trị đó, hoàn thành quy hoạch ý chí mà vu sư đã âm thầm trao cho. Vậy đám người tuần hành bên dưới thì sao? Tiểu Bác hỏi. Không cần để ý, bọn họ chỉ là những con sâu bọ chẳng biết gì về tình hình thực tế, bị một vài linh nhân tinh anh mê hoặc mà thôi. Chỉ cần tìm ra những linh nhân tinh anh đó, bất kể là dụ dỗ hay uy hiếp, biến họ thành những kẻ phụ thuộc lợi ích, rồi lợi dụng các phương tiện truyền thông mà chúng ta khống chế để tuyên truyền thuyết âm mưu, đội cảnh sát hắc kim của công đoàn cầm quyền sẽ giới nghiêm rất nhanh sẽ giải quyết xong thôi. Khạch khạch, xem ra ngươi đã bỏ ra không ít tâm tư ở thế giới này, không tệ. Cuộc chiến văn minh của thế giới vu sư sắp kết thúc, đến lúc đó ta sẽ điều ngươi trở về thế giới vu sư. Với trí tuệ của ngươi, con đường thánh ngân trong tương lai nói không chừng có thể đi xa hơn. Chút hiền giả chi thạch này là phần thưởng cho ngươi. Giữa lúc Kakadu vui mừng nhận lấy phần thưởng hiền giả chi thạch, Rim nói tiếp, vậy, cánh cổng hỗn độn ở bên sở nghiên cứu linh năng chuẩn bị thế nào rồi? Đại sư yên tâm, đã đang trong giai đoạn chuẩn bị tập kết linh năng cuối cùng, 3 ngày sau sẽ chính thức mở ra cổng hỗn độn. Kakadu khẳng định. Tốt, nếu đã vậy, ngươi đến đó giám sát một chút đi. 3 ngày sau, thế giới này sẽ nghênh đón Hắc Vu Vương giáng lâm. Mức độ khủng bố của vị chân linh vu sư này, ta tin dù là ngươi cũng nên rõ. Tuyệt đối đừng để xảy ra bất kỳ sự cố nào, nếu không cả thế giới này sẽ hoàn toàn vỡ nát trong nháy mắt. Tốt nhất là cứ lặng lẽ đưa ngài ấy vào thế giới hỗn độn. Kakadu nuốt nước bọt, trầm giọng nói, thuộc hạ đã biết. Sau khi Kakadu xoay người rời đi, Rim tiếp tục thưởng thức một vài thành quả nghiên cứu công nghệ hắc kim của thế giới linh nhân. Tuy không có bước đột phá biến chất nào, nhưng cũng cung cấp cho Rim một vài ý tưởng mới. 3 ngày sau, khạch khạch khạch khạch khạch, Diệt ha ha ha ha, quả thực là khí tức của hỗn độn, không tệ không tệ. Cả thành phố bị bao phủ trong sương mù hỗn độn đáng sợ. Vô số sinh vật hỗn độn theo sương mù phun ra từ cổng hỗn độn mà giáng lâm xuống thế giới linh nhân. Trong đó còn có một vài sinh vật hư ảo hỗn độn cấp thế giới chi chủ cảm nhận được khe hở hỗn độn, đang ý đồ chạy thoát ra ngoài. Lẽ nào thảm họa hỗn độn trong lịch sử thượng cổ sắp tái diễn? Tuy nhiên, khi một dòng hắc hà xuất hiện, nó cuồn cuộn không dứt từ thế giới vu sư tràn vào cổng hỗn độn, cưỡng ép đẩy ngược lại luồng sương mù hỗn độn đang trực phun ra. Hàng vạn sinh vật hỗn độn phải đối mặt với một sinh vật đáng sợ chủ động xông vào từ thế giới bên ngoài, Hắc Vu Vương, tất cả đều hoảng sợ tháo chạy. Với sự rộng lớn của thế giới hỗn độn, không biết Hắc Vu Vương sẽ phải ở lại đó bao lâu. Dòng hắc hà chảy suốt nửa tháng mới đưa toàn bộ chân thân của ngài vào thế giới hỗn độn. Grim lập tức đóng lại khe hở cổng hỗn độn, còn những sinh vật cấp thấp đã xông vào thế giới linh nhân cũng bị Grim dọn dẹp sạch sẽ. Phù, chúng ta về thôi. Lần này đã liên lụy đến nàng rồi. Grim thở phào một hơi, áy náy nói với Milly. Sao chàng lại nói vậy, chỉ cần trong lòng chàng có thiếp là được. Áp lực cực lớn qua đi, hai người bất giác nói với nhau vài lời ngọt ngào, khóe miệng khẽ nở nụ cười. Trở lại bí cảnh thời đại băng hà, Tiểu Bác theo Milly rời đi. Grim một mình đối diện với huyết vũ phân thân trong phòng thí nghiệm. Rầm, rầm, rầm, trái tim thợ săn của huyết vũ phân thân hòa quyện với quy tắc đoạt lấy của mộng yểm, thể hiện một cách tinh tế mặt bạo lực, hung ác và tàn khốc của một ám vu sư trong Grim. Lại bởi vì thiếu đi biểu hiện cảm xúc và Grim không cố ý khống chế, nó tạm thời chưa bị kích hoạt hoàn toàn, chỉ khi đối mặt với áp lực ngút trời của Hắc Vu Vương mới ngắn ngủi mất kiểm soát một lần. Ngươi làm sao vậy? Lệ khí trong người ngày càng không thể khống chế. Là do di chứng sau khi thoát khỏi quy tắc của thế giới mộng yểm sao? Grim nhìn huyết vũ phân thân, trầm giọng hỏi. Giờ phút này, Grim nói chuyện với phân thân của mình giống như một người bị tâm thần phân liệt đang lẩm bẩm một mình. Ha, ngươi có biết cảm giác đói khát là gì không? Đúng vậy, ngươi hẳn là biết. Cái cảm giác đói khổ lạnh lẽo vào mùa đông ở thành Bixel thời ngươi còn thơ bé, cái cảm giác khao khát thức ăn và sự ấm áp đó. Ta rất đói, không có chiến đấu ý nghĩa tồn tại của ta là gì? Là làm cái bóng lẻo đẻo sau lưng một bản thể nhàm chán như ngươi sao? Giọng nói khàn khàn, Grim thậm chí có thể cảm nhận được sự chống cự mơ hồ của huyết vũ phân thân đối với ánh mắt dò xét của mình. Đây là hiện tượng tất yếu xảy ra khi cấp bậc sinh mệnh của phân thân cao hơn bản thể. Ta biết rồi. Chúc huyết chiến ý này cho ngươi, hy vọng có thể làm dịu đi cơn đói khát của ngươi. Rất nhanh thôi, ngươi sẽ được nghênh đón những cuộc chiến không bao giờ kết thúc. Nói xong, Grim dùng thời không chi lực trói buộc, đem phần lớn ai ba tan chi huyết nhận được từ tay Hắc Vu Vương đưa cho huyết vũ phân thân. Huyết vũ phân thân không nói thêm gì nữa, há miệng ra, trái tim thợ săn bên trong tựa như có lực hút vô tận, ừng ực nuốt chửng hết chỗ ai ba tan chi huyết kia. Ngay sau đó, tiếng tim đập kịch liệt khiến lồng ngực của huyết vũ phân thân phập phồng không ngừng, hiển nhiên là do ý chí chiến đấu cô động và tinh thuần bên trong gây ra. Đây cũng chính là điểm đặc biệt của huyết dịch ai ba tan. Trước tiên cứ nghỉ ngơi ở đây đi, sau này ta sẽ gọi ngươi. Nói xong, Grim rời khỏi huyết vũ phân thân vẫn đang bất động. Trên bầu trời, những giọt mưa máu tí tách rơi xuống, dường như cũng mang thêm một chút ý chí chiến đấu và quy tắc hỏa diễm. Nửa tháng sau, Âm Dương Điệp và Viêm Hồn Chân Kinh chính là những thứ Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư để lại cho Grim. Dù cho trong tay Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư cất giấu vô số bảo vật, giá trị của hai món bảo bối này vẫn thuộc hàng không thể đong đếm. Giờ phút này, sau không biết bao nhiêu lần đọc Viêm Hồn Chân Kinh, Grim khép lại cuốn sách giảng thuật về cách vận dụng linh hồn. Trong đó, phương thức điều khiển và nô dịch linh hồn của các sinh vật cấp thấp so với thế giới vu sư thì lạc hậu hơn rất nhiều. Dù sao đây cũng là phương thức nô dịch linh hồn được phát triển trên nền tảng viêm hồn võ đạo, còn việc nghiên cứu linh hồn của vu sư đã bắt đầu từ thời Hắc Vu Vương xa xưa. Nhưng Viêm Hồn Chân Kinh ngoài việc nô dịch linh hồn ra, còn có cách sử dụng một lượng lớn linh hồn để mở ra cánh cổng thời không. Năng lực này cũng vô cùng hiếm thấy. Nếu như trước kia Grim có trong tay cuốn Viêm Hồn Chân Kinh này, vào thời ở Thứ Nguyên Thực Đạo, hắn hoàn toàn có thể dựa vào nó để độc lập sáng lập một nơi tụ tập, dùng một lượng lớn linh hồn để mở ra cánh cổng thời không thông đến thế giới vật chất năng lượng. Mặt khác, cách sử dụng phù văn linh hồn trong Viêm Hồn Chân Kinh có thể đi thẳng vào bản năng linh hồn của người quan sát, hình thành sự cộng hưởng linh hồn. Đây cũng là một tri thức linh hồn vô cùng kỳ lạ. Cũng chính vì vậy mà thời còn là vu sư học đồ, sau khi Grim nhận được tờ ma quỷ khế ước, hắn mới có thể nhận ra chữ viết trên đó. Dựa vào thứ này, nếu có thể nghiên cứu ra một vài bí ẩn sâu xa của linh hồn, có lẽ cũng sẽ giúp ích cho kế hoạch vu sư chi tổ. Những năm gần đây ta dần cảm thấy, có lẽ trong quá trình con người biến chất thành vu sư, tự nhiên chi hồn không phải đến từ sự thay đổi trong huyết mạch, mà là một dạng cộng hưởng giữa một loại sức mạnh linh hồn đặc thù và huyết nhục. Lẩm bẩm tự nói, suy tư một hồi, Grim cất Viêm Hồn Chân Kinh đi, rồi nhìn về phía Âm Dương Điệp. Quy tắc diệt vong của Grimm chính là tạo ra năng lượng biến chất hoàn toàn mới sau khi cho hai nguồn năng lượng mâu thuẫn đối chọi mạnh mẽ với nhau. Mà sự huyền bí của Âm Dương Điệp cũng tương tự như vậy, đây là biểu hiện cụ thể hóa của quy tắc ngày đêm của thế giới vô sư. Nếu Grimm có thể lấy thân phận cứu tinh của thế giới vô sư để tiến hành chân linh phụng hiến, giành được tư cách thủ hộ giả tự do, nói không chừng có thể dựa vào đó mà hoàn thành lớp bảo hộ hai tầng quy tắc ngày và đêm. Mà theo lời Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư, nếu dùng sức mạnh ngày và đêm đối chọi nhau, Grimm sẽ có đủ vốn liếng để đối kháng với Hắc Vu Vương ngay bên trong thế giới vu sư. Dựa vào đó để khuếch trương quy tắc vu sư chi tổ thì sẽ không còn trở ngại nào nữa. Trên thực tế, lần này Hắc Vu Vương đi đến thế giới hỗn độn, nếu Grimm có thể trong thời gian này hoàn thành chân linh phụng hiến vu sư chi tổ, thập thất luân chân linh vu sư Warrington tuyệt đối không có lý do gì để từ chối. Thậm chí ông ta sẽ còn ủng hộ hơn cả các chân linh vu sư phe phái khác. Chân linh phụng hiến vu sư chi tổ sẽ khiến cho thế giới vu sư có một tương lai hùng mạnh chưa từng có ngay trước mắt. Trước khi Grimm sở dĩ xem Warrington là người đối đầu, là vì một khi Grimm khuếch trương quy tắc vu sư chi tổ, tất phải khơi mào một cuộc chiến không thể hòa giải với Hắc Vu Vương. Đến lúc đó, cuộc chiến xảy ra bên trong thế giới vu sư sẽ đủ để hủy diệt nền móng văn minh, ảnh hưởng đến kế hoạch săn ma viễn chinh, do đó Warrington tất nhiên sẽ phản đối. Nhưng nếu không có sự phản đối của Hắc Vu Vương, người có thể dùng sức một mình khơi mào cuộc chiến của nửa nền văn minh, tình hình sẽ hoàn toàn khác. Đợi đến khi Hắc Vu Vương trở về, quy tắc vu sư chi tổ đã thành hình, tất cả vu sư đều đã nhận được lợi ích từ đó, tất nhiên sẽ không ai muốn quay lại khởi điểm của nhân loại ngày xưa. Khi đó, một Grimm hùng mạnh chưa từng thấy cũng không cần phải để ý đến Hắc Vu Vương nữa. Vù vù vù, đột nhiên, quy tắc gió trong bí cảnh thời đại băng hà chấn động kịch liệt. Grimm đang chuyên chú quan sát Âm Dương Điệp liền ngước tam sắc quang mâu nhìn lên trời. Một khoảnh khắc sau, hàng ngàn phong tinh linh với đôi cánh màu than chì, trong hình dạng bán trong suốt, kết thành từng đàn bay tới. Đây là nguyên tố tinh linh của Nhất Hoàng Thánh Tháp. Học, học, thưa Thánh Ngân Vu Sư đáng kính của Tháp Diệt Vong, chúng tôi phụng ý chỉ của Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư, đến để đưa cho ngài quan âm chi sa. Thở hổn hển, hàng ngàn phong tinh linh đặt từng túi hàng chứa đầy sức mạnh hư không xuống trước phòng thí nghiệm của Grimm. Một tinh linh nhỏ cầm đầu nói, số lượng quan âm chi sa này thật sự quá lớn, nếu tụ tập lại một chỗ sẽ không tránh khỏi phát sinh hiện tượng siêu đạo quan âm. Do đó chúng tôi đã dùng túi hư không để ngăn cách và chia thành mấy ngàn phần. Ồ, ta biết rồi. Grimm vui mừng mở một trong những chiếc túi hư không ra nhìn. Quan âm chi sa chính là đại diện cho những điểm nút thời gian trong dòng lịch sử chảy trôi chậm chạp. Mỗi một điểm nút chỉ nhỏ bằng đầu kim, nhưng vu sư lại thu thập chúng lại, tạo thành những đống cát lấp lánh như thế này. Ngoài ra, thưa Thánh Ngân vu sư của Tháp Diệt Vong, Nhất Hoàng Chân Linh vu sư bảo tôi thông báo với ngài rằng, hiện tại nền văn minh kim chúc hủy diệt giả đã tan rã. Thế giới vu sư sẽ mở cuộc thảo phạt vũ trụ đại thế giới trong vòng 1-2 năm tới. Ngài hãy chuẩn bị một chút, ngài sẽ nhận nhiệm vụ chiêu hàng công nghệ lượng tử hoa đế. Tinh linh nhỏ cầm đầu tò mò quan sát Grimm. Sau cuộc chiến văn minh, Grimm đã danh chấn thiên hạ, không ai không biết, trở thành anh hùng trong miệng rất nhiều vu sư cấp thấp. Có thể chiêm ngưỡng ở khoảng cách gần như vậy, thật là một vinh quang và may mắn. Ta biết rồi. Sau khi nhận được câu trả lời của Grimm, đám tinh linh nhỏ này rời đi. Grimm với thân phận vu sư mạnh nhất khu 22 của Nhị Hoàng Thánh Tháp, đã triệu tập các thánh ngân vu sư khác trong khu vực. Giờ phút này, Grimm, Mili, Cappuccino, Seymu, Nhiệt Vân, Tự Do Bồ Công Anh 6 người cùng có mặt trong một phòng, tất cả đều nhìn về phía Grimm, lắng nghe sự sắp xếp của hắn. Chúng ta sắp nên đón trận chiến huy hoàng cuối cùng của cuộc chiến văn minh này. Thế giới vu sư sẽ trở thành kẻ thống trị duy nhất của quần lạc thế giới này, khôi phục lại vinh quang thượng cổ. Kết quả này không thể tách rời sự nỗ lực và lòng dũng cảm của mỗi người chúng ta đang ngồi đây, cũng như những vu sư đã hy sinh để ngọn lửa truyền thừa của văn minh được tồn tại mãi mãi. Grimm nói một tràng như vậy, vẻ mặt vui mừng thoải mái ban đầu của mọi người dần trở nên nghiêm túc. Đúng vậy, so với những vu sư đã hy sinh trong cuộc chiến văn minh này, những người có mặt ở đây chẳng qua chỉ là những kẻ may mắn mà thôi. Bên cạnh ai mà không có những vu sư quen thuộc đã ngã xuống. Ngay cả khu 22 này, trước chiến tranh từng có lục đại thánh ngân vu sư, giờ cũng chỉ còn lại Grimm và Tự Do Bồ Công Anh thánh ngân vu sư mà thôi. Đạo sư, sau trận chiến này, người sẽ trở thành kẻ thống trị vũ trụ đại thế giới của nền văn minh kim chúc hủy diệt giả, có phải thật không ạ? Cappuccino khẩn cấp hỏi. Vị thánh ngân vu sư của tháp vô song thần bí và mạnh mẽ trong mắt người khác, giờ đây trước mặt đạo sư Grimm của mình, lại giống như một đứa trẻ mãi không lớn, luôn giữ nụ cười đáng yêu. Đúng là sự thật. Nhưng cũng có thể đoán được, sau cuộc chiến văn minh, nơi đó sẽ trở thành vòng xoáy tranh chấp lợi ích giữa vu sư nguyên tố và vu sư cơ giới, đạo sư của con có lẽ sẽ phải đau đầu đấy. Nghe Grimm thừa nhận, Cappuccino và Seymour không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Đạo sư, Vậy quy tắc bên trong vũ trụ đại thế giới là như thế nào à? Lần này người đặt câu hỏi là Seimu. Trong ba đệ tử, đại đệ tử Cappuccino, nhị đệ tử Hắc Tác, tam đệ tử Seimu, Rim coi trọng nhất chính là người đệ tử thứ ba trông có vẻ bình thường nhưng không ngừng nỗ lực này, giống hệt như chính bản thân hắn. Bây giờ thành tựu đại phá diệt thánh ngân vu sư chưa được bao lâu, nhưng với con mắt của Rim, vị đệ tử này lại có tiềm lực vô hạn. Chuyện này à, những năm gần đây ta tạm thời không tiếp xúc với các chân linh vu sư khác, cũng không hỏi đến. Rim trả lời xong, dừng một chút rồi nói tiếp, tuy nhiên, xuất phát từ một số nhu cầu nhất định, thế giới vu sư sẽ giữ lại việc thực thi với tân nhân loại, nhằm tạo ra khả năng tránh được trận chiến cuối cùng cho cả hai nền văn minh. Ta sẽ phụ trách nhiệm vụ chiêu hàng lần này. Nếu có thể chiêu hàng thành công thì không còn gì tốt hơn, nói không chừng công nghệ hoa đế sau này sẽ trở thành một tồn tại như thế giới thụ, nhận được địa vị được vu sư liên minh đặc biệt chiếu cố. Sư bá, vậy trận chiến lần này, khu 22 của chúng ta nên chuẩn bị như thế nào? Nghiệt Vân và Tam Vĩ Hồ Tiểu Liên ngồi cạnh nhau. Từ trên người Nghiệt Vân, Rim như thấy được bóng dáng của đại sư tỷ U Tuyền, một cảm giác đặc biệt không nói nên lời. Nhiệm vụ của ta là chiêu hàng, cho nên lần này mọi người không cần chuẩn bị quá nhiều binh đoàn, cứ nghe theo chỉ huy của Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư là được. Hy vọng nhiệm vụ có thể thuận lợi hoàn thành. Rim nói một cách khá thoải mái. Trận chiến cuối cùng, bất luận là thế giới vu sư tấn công hay vũ trụ đại thế giới đầu hàng, cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến việc thế giới vu sư thống nhất quần lạc thế giới này, kết quả đã được định sẵn. Chỉ là đối với cá nhân Rim mà nói, nếu có thể chiêu hàng thành công, không chỉ là thêm một nét son vào danh dự cá nhân, mà tương lai khi thống trị vũ trụ đại thế giới cũng sẽ có thêm lý do không thể phản bác, cố gắng hết sức tránh xung đột trực diện giữa phe nguyên tố và phe cơ giới. Trong đại sảnh, Rim và Millie đứng cùng nhau, mọi người nhìn vào thấy thật hiển nhiên, dường như đã là một sự thật được công nhận. Tuy nhiên, ngoại trừ Cappuccino, những người khác hoàn toàn không biết chuyện cũ giữa Rim và Rafi, không biết Millie đã phải kiên trì và nghị lực đến nhường nào mới có thể cùng Rim đi đến ngày hôm nay. Sau cuộc gặp mặt ngắn ngủi, Rim rời khỏi bí cảnh thời đại băng hà, đi đến thành phố Vĩnh Hằng Thiên Không. Trong cuộc chiến lần này, thành phố Vĩnh Hằng Thiên Không không bị ô nhiễm huỳnh quang lục quá nhiều, sau chiến tranh đã nhanh chóng phục hồi, bây giờ đã không còn thấy bất kỳ vết thương chiến tranh nào nữa. Bay một mạch, Rim chỉ mất một khoảng thời gian ngắn đã đến trước Vĩnh Hằng cơ giới chuông. Dù đang trong cuộc chiến văn minh, vẫn có hàng vạn vu sư cấp 2, cấp 3 tụ tập trước Vĩnh Hằng cơ giới chuông, hy vọng có thể mượn dùng các điểm nút thời gian đặc thù ở đây để cảm ngộ nửa bước quan âm, chân thực quan âm chi lực. Những vu sư đắm chìm trong sự tĩnh lặng của thời gian này vẫn không nhúc nhích, dáng vẻ thiên hình vạn trạng. Dù cho uy thế mênh mông của Rim giáng lâm, cũng chỉ khiến một số vu sư đi ngang qua và vu sư canh gác hoảng sợ hành lễ, ngước nhìn vị thánh ngân đại vu sư trên bầu trời. Aia, đám tiểu tử này thật may mắn. Lượng quan âm chi sa tiêu hao nhiều như vậy tạo thành các điểm nút thời không, đủ để nhận thức của đám tiểu tử này về lực lượng thời không có một bước biến chất. Tiểu Bác đứng trên vai Rim, quan sát đông đảo các vu sư đang trầm tĩnh lạc lối trong quan âm, nói vậy. Nhưng lúc này Rim đang ở giữa không trung, lại suy nghĩ chuyện khác. Về việc hình chiếu nội tình văn minh, nổi tiếng nhất chính là vận mệnh đòn bẩy. Vận mệnh đòn bẩy mặc dù đang ở trong tay Nhất Hoàng Chân Linh vu sư, nhưng uy lực thời không vô hạn của nó lại có thể cụ thể hóa ở bất kỳ nơi nào trong thế giới vu sư. Đó chính là hình chiếu quy tắc của cây ma pháp trượng vận mệnh đòn bẩy. Ngoài ra, chính là Vĩnh Hằng cơ giới chuông này. Thành phố Vĩnh Hằng Thiên không sở dĩ có thể đảm bảo cho các chân linh sắp chết được Vĩnh Hằng bất hủ, rất có thể nguyên nhân lớn nằm ở đây. Mà theo Rim được biết, trái tim của nhân tổ cũng đang ở trong cơ thể Nhất Luân Chân Linh vu sư. Nói cách khác, Vĩnh Hằng cơ giới chuông ở đây rất có thể cũng chỉ là một hình chiếu của trái tim thế giới vu sư giống như vận mệnh đòn bẩy. Căn cứ vào phỏng đoán của Rim, nếu vòng bảo hộ của Hoa Đế Vĩnh Động Cơ thuộc nền văn minh Kim Chúc Hủy Diệt Giả có thể bảo vệ được vũ trụ đại thế giới, khiến cho đám tân nhân loại lầm tưởng rằng mình đang ở một thế giới cao chiều không gian chơi trò chơi điện tử, như vậy cho dù không thể lấy được bản thể của Hoa Đế Vĩnh Động Cơ từ nền văn minh vu sư, nhưng nếu có thể nhận được một hình chiếu như vậy gắn thêm vào đầu trượng của cây ma pháp trượng chân lý cân bằng của mình, khiến cho ma pháp trượng chân lý cân bằng nhận được sự gia trì của lực lượng duy độ và lực lượng nguyên tố thì cũng là một việc hoàn hảo. Dù sao, Hoa Đế Vĩnh Động Cơ rất có thể chính là nguồn gốc của việc vận dụng năng lượng quy mô lớn của nền văn minh Kim Chúc Hủy Diệt Giả. Triệu hoán một vật khổng lồ như vậy từ thứ nguyên thực đạo giáng lâm không phải là chuyện một sớm một chiều, đó cũng là nền tảng để chúng ta chinh chiến đại lục các vị thần của thế giới địa mạch. Trong thời gian này, nếu các vu sư cấp thấp cảm ngộ quan âm chi lực lúc này sẽ làm ít công to, vậy thì cũng coi như là một điểm nút thời gian phân chia giữa vu sư thượng cổ và vu sư đời sau cho đám tiểu tử đã trải qua tai họa của cuộc chiến văn minh này đi. Nói xong, Rim mở từng phần quan âm chi sa được bao bọc trong túi hư không, thu lại ma pháp trượng cực độ thâm uyên, trong tay xuất hiện một cây quyền trượng màu vàng, tỏa ra ánh sáng khác thường, chính là hy vọng quyền trượng. Dựa vào cây quyền trượng này trước Vĩnh Hằng cơ giới chuông, là có thể dùng lượng lớn quang âm chi sa để triệu hoán hy vọng chi quang giáng lâm thế giới vu sư. kẹt kẹt kẹt, bắt đầu đi. Trong ánh mắt mong chờ của tiểu bác, hy vọng quyền trượng trong tay Rim tụ tập một lượng lớn quang âm chi sa từ bốn phương tám hướng, tạo thành một cột sáng vàng rực phóng thẳng lên trời, xuyên qua cả không gian và thời gian, tìm đến một vùng đất truyền thuyết hư ảo, hắc ám và đáng sợ nào đó. Ở nơi đó, trong miệng những con quái vật bước đi trên xương cốt của sự giết chóc, vẫn còn lưu truyền truyền thuyết về người đã từng thoát khỏi thứ nguyên thực đạo ầm ầm. Bất chợt, như thủy triều dâng, một luồng dao động thời không mênh mông lan tỏa ra. Bởi vì luồng dao động thời không lần này quá lớn, đến nỗi các vu sư cấp thấp hoàn toàn không phát hiện ra, chỉ bị cuốn theo con sóng mà phập phồng thôi. Dần dần, phía trên thành phố thiên không của thế giới vu sư, một hư ảnh khổng lồ mờ ảo dần hiện hình. Phù, xem ra muốn xuyên qua thời không hỗn loạn để quay về thế giới vu sư, ít nhất phải mất mấy trăm năm. Cũng không sao, không làm chậm trễ hành trình sau chiến tranh. Lẩm bẩm tự nói như vậy xong, Rim trong ánh mắt ngưỡng mộ khao khát của đông đảo vu sư cấp thấp, tay cầm hy vọng quyền trượng mang theo tiểu bác rời đi. Cái liếc nhìn kinh hồn này, lại khó tránh khỏi việc Rim trở thành một vài lời đồn đại truyền thuyết trong đám tiểu vu sư thượng cổ đó. Cuộc tổng tiến công của thế giới vu sư vào vũ trụ đại thế giới, cuộc chiến thống nhất quần lạc thế giới của thế giới vu sư. Theo ý chí của các vu sư, cuộc tổng tiến công vũ trụ đại thế giới lần này sẽ chỉ có quân đoàn vu sư tham gia để tiếp quản đại thế giới này. Tuy nhiên, gián tiếp phối hợp với vu sư trong cuộc tổng tiến công lần này lại có hàng ngàn thế giới chi chủ lớn nhỏ của vu sư liên minh, từ mọi phương hướng tiến hành liên hợp tổng tiến công vào những thế giới còn sót lại dưới trướng nền văn minh kim chúc hủy diệt giả. Hiện giờ, Nhất Hoàng Thánh Tháp đang tập kết một số lượng quân đoàn vu sư đáng kinh ngạc. Những quân đoàn vu sư này thân kinh bách chiến, là những vu sư tinh nhuệ nhất còn lại sau cuộc chiến văn minh. Sau cuộc chiến này, họ sẽ có một lượng lớn tiến giai lên thánh ngân, trở thành một thành viên của vu sư thượng cổ mà các vu sư đời sau hướng tới, vì sự truyền thừa của văn minh vu sư mà dục huyết phấn đấu, hoàn thành công cuộc phục hưng văn minh. Rim dẫn đầu các thánh ngân vu sư của tháp Vô Song, tháp Đại Phá Diệt, tháp Nghiệt Vân Hải, tháp Thời Đại Băng Hà, tháp Tự Do Bồ Công Anh, đi đến Nhất Hoàng Thánh Tháp. Sáu người nhận lấy ý chí nhiệm vụ trực thuộc của Nhất Hoàng Chân Linh vu sư. Là ánh hoàng hôn cuối cùng của vu sư nguyên tố, cho dù trong mắt Hắc Vu Vương, Nhất Hoàng Chân Linh vu sư đã qua thời đỉnh cao, nhưng không thể phủ nhận rằng, cuộc chiến văn minh lần này đã viết nên một chương đậm nét về Nhất Hoàng Chân Linh vu sư. Đây là cuộc chiến do Nhất Hoàng Chân Linh vu sư chủ đạo, thế giới vu sư đã giành được thắng lợi cuối cùng, hoàn thành nhiệm vụ thống nhất quần lạc thế giới, thực hiện nền tảng cho cuộc săn ma viễn chinh. Tay cầm ma pháp trượng vận mệnh đòn bẩy, nguyên tố chi lực bàn bạc hội tụ, mọi người dưới uy thế quy tắc của Nhất Hoàng Chân Linh vu sư cung kính đứng thẳng, chờ đợi mệnh lệnh. Tháp Diệt Vong Rim, sau nhiều lần cân nhắc, cuối cùng ta vẫn quyết định giao nhiệm vụ chiêu hàng này cho ngươi. Tuy rằng khả năng thành công là rất nhỏ, nhưng nếu có thể tránh được cuộc xung đột cuối cùng để hoàn thành việc thống nhất quần lạc thế giới, thì vẫn cần phải cố gắng hết sức. Nói xong, Nhất Hoàng Chân Linh vu sư trầm giọng nói, nhưng ngươi yên tâm, thế giới vu sư sẽ không để các ngươi đi mạo hiểm vô ích. Sau nhiều lần thử nghiệm, ta đã có đủ tự tin để quy tắc vận mệnh đòn bẩy đột phá được lỗ hổng trong vòng bảo hộ của Hoa Đế Vĩnh Động Cơ, đảm bảo các ngươi có thể được ta triệu hồi về bất cứ lúc nào. Một khi hòa đàm thất bại, thế giới vu sư sẽ lập tức triển khai cuộc tấn công toàn diện vào vũ trụ đại thế giới. Tháp Diệt Vong Rim, nhân lúc này ngươi có gì muốn hỏi, cứ việc mở miệng. Ta muốn biết, sau chiến tranh, cái gọi là quyền thống trị của ta đối với vũ trụ đại thế giới sẽ được thực thi như thế nào? Rim trầm giọng hỏi. Kẹt kẹt kẹt, hỏi hay lắm, đừng để đến lúc thiếu gia nhà ta đứng mũi chịu sào ở phía trước cho vu sư cơ giới, còn lão già ngươi lại ở phía sau lợi dụng, bác gia ta là người đầu tiên không đồng ý, tiểu bác lầm bầm quát lớn. Tự nhiên thuộc toàn quyền xử lý của ngươi. Sau này vũ trụ đại thế giới chính là một bộ phận của vu sư liên minh. Việc ngươi phải làm là cố gắng hết sức khai thác sự cống hiến của thế giới này cho vu sư liên minh, giúp vu sư liên minh phát triển lớn mạnh, hoàn thành cuộc săn ma viễn chinh. Nhất Hoàng Chân Linh vu sư không trả lời trực diện câu hỏi của Rim. Điều Rim lo lắng chính là sự tranh chấp giữa phe nguyên tố và phe cơ giới đối với vũ trụ đại thế giới. Cứ như thế này mà nói, vu sư nguyên tố rõ ràng đã suy yếu đi không ít, còn vu sư cơ giới lại sắp nghênh đón thời kỳ đỉnh cao. Nhẹ giọng thở dài, Rim lại hỏi, vậy, đối với cuộc hòa đàm chiêu hàng lần này, ta có những quyền lợi gì, có thể cho công nghệ lượng tử hoa đế của nền văn minh kim chúc hủy diệt giả những cam kết gì, cho tân nhân loại mức độ nhượng bộ nào? Vẫn là do ngươi toàn quyền xử lý, chỉ cần không vi phạm điều ước của vu sư liên minh là được. Tương lai của vũ trụ đại thế giới, chính là một thế giới bình thường trong vu sư liên minh. Ngươi chính là kẻ thống trị của nó, đảm bảo nó vĩnh viễn thuộc về vu sư liên minh. Về phần là chuyển nhượng bán đi, bắt đầu khai thác, thậm chí là hủy diệt, đều thuộc về ngươi. Lần này, câu trả lời của Nhất Hoàng Chân Linh vu sư không chỉ khiến Rim hít sâu một hơi. Trong chiến tranh, ta đã nhắc đến sự thay đổi của quần lạc thế giới này. Vô tướng cổ ma ngày xưa giờ đã trở thành thâm uyên ma tộc, chân lý vận mệnh đang từng bước khuếch trương sức ảnh hưởng, Muốn tiêu diệt nền văn minh cường thịnh và đáng sợ chưa từng có này trong thế giới vật chất năng lượng, biến nó thành một trong vô số di tích lịch sử. Mặt khác, cánh cổng xuyên thấu hắc ám của đại thế giới ám hắc đang ý đồ đến thứ nguyên thực đạo, mượn quy tắc hư ảo và những ma vật đáng sợ vô tận trong đó khao khát trở về thế giới thực, không ngừng nỗ lực mở rộng quy tắc hắc ám. Không biết Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư tính toán ứng đối như thế nào. Lần này câu hỏi của Grim đã là về tầm nhìn hướng đi của văn minh, đây không phải là vấn đề mà Thánh Ngân Vu Sư bình thường có thể nhìn thấy sâu xa hơn. Chuyện này. Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư dừng lại một chút, nhìn Grim một lúc sau, đột nhiên quy tắc chi lực khởi động, lại ngăn cách năm vị Thánh Ngân Vu Sư phía sau Grim ra. Trong môi trường phong bế, Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư lúc này mới nói, chuyện này đã không còn là việc mà ta, người có sức khống chế đối với thế giới Vu Sư đã giảm sút, có thể độc lập quyết định. Vốn tưởng rằng ngươi chính là hy vọng kế thừa của Vu Sư Nguyên Tố, nắm giữ vận mệnh đòn bẩy ngươi mới có thể dẫn dắt Vu Sư Nguyên Tố quay về đỉnh cao của thế giới, rồi mới quyết định chuyện này, nhưng mà bây giờ. Trong tiếng thở dài, Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư nói, chỉ có thể chờ đến khi vị Vu Sư có thể quyết định chuyện này hoàn toàn đứng trên đỉnh thế giới, rồi mới đi quyết định những chuyện vận mệnh văn minh này. Không chỉ là nguyên tố và cơ giới, bên phía luyện thể Vu Sư Thâm Uyên cũng sẽ có động thái lớn. Chỉ có chờ đến khi cuộc tranh đoạt bá quyền giữa ba phe phái ngã ngũ, người lãnh đạo mới của thế giới Vu Sư mới có tư cách quyết định việc này. Nhưng tình hình bên phía đại thế giới ám hắc rất cấp bách, đối với thế giới Vu Sư mà nói càng sớm càng có nắm chắc. Nếu không một khi cánh cổng hắc ám xuyên thủng thứ nguyên thực đạo, hắc ám vô thủy thánh tổ hình thành quy tắc hắc ám trong thứ nguyên thực đạo, thu thập vô tận quân đoàn thế giới chi chủ đáng sợ, chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ đạt đến mức độ mà ngay cả văn minh Vu Sư cũng khó với tới. Grim vội vàng nói. Kỳ thực, đổi một góc độ để xem, hẳn là đại thế giới ám hắc nên cấp bách hơn mới đúng. Chúng ta sắp hoàn thành thống nhất quần lạc thế giới, ngay sau đó là bắt đầu cuộc săn ma viễn chinh. So với việc chúng ta đã quy hoạch và xác định vận mệnh, việc hắn dùng cánh cổng hắc ám mở ra thứ nguyên thực đạo là một việc không chắc chắn, kẻ cúng lên hẳn là chúng nó. Khoát tay áo, Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư nói tiếp, nhìn chung trong vô tận thế giới, đại thế giới ám hắc mà ngươi nói bây giờ rất giống thế giới Vu Sư thời thượng cổ, còn chúng ta lại là vô tướng cổ ma thượng cổ. Bất kể thế nào, lần này chúng ta tuyệt đối không được thất bại. Trầm mặc, có lẽ đối với tầm cao vị trí của Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư, tầm nhìn của Grim vẫn còn quá hạn hẹp. Được rồi, linh hồn ấn ký của các ngươi ta đã hoàn toàn khóa chặt. Lúc đàm phán thất bại ta sẽ trực tiếp di chuyển các ngươi về thế giới Vu Sư. Ngoài ra, trợ thủ của các ngươi Dạ Minh Nguyệt Thánh Ngân Vu Sư, nàng là Thánh Ngân Vu Sư đầu tiên lẻn vào vũ trụ đại thế giới, sẽ giúp các ngươi đột phá vòng bảo hộ của Vĩnh Động Cơ. Đi đi. Theo lời Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư, lớp ngăn cách giữa Grim và năm vị Thánh Ngân Vu Sư được dỡ bỏ. Trong không gian dao động nguyên tố nồng đậm, một đạo nguyên tố thuấn di, một nữ Thánh Ngân Vu Sư xa lạ xuất hiện, trong tay cầm một viên bảo châu màu lục nhạt, trên khuôn mặt trắng nõn đôi môi đỏ mọng mỉm cười, để lộ hàm răng trắng, đôi mắt màu vàng thẳng tắp nhìn chằm chằm Grim, một vẻ sùng kính khát vọng không nói nên lời. Chắc hẳn, vị này chính là đại sư Tháp Diệt Vong đáng kính rồi chứ. Giọng nói ấm áp lòng người, vô hạn ái muội, rõ ràng là một yêu tinh vưu vật. Bộ Vu Sư bào nửa hở hang đầy vẻ khiêu khích. Ách, xin chào. Đây là một Thánh Ngân Vu Sư cấp 4, Grim không quá để ý, hết chương 1512. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.